036 Cố Phúc trúng cử. Ăn qua tắm 3 ngày mặt lúc sau, Vương Thị đi vào tới nói, thông ra, tắm 3 ngày bắt đầu rồi, chúng ta đều đi ra ngoài đi. Nói liền bế lên tiểu trụ tử hướng bên ngoài đi. Hảo. Vật Tắc Mạch tức phụ một tay méo hai viên tiểu bạc đậu phộng, một tay nắm một chuỗi đồng tiền, đi theo Vương Thị cùng Miêu Nhi cùng nhau đi ra ngoài. Kỳ thật tắm 3 ngày thỉnh người phần lớn là họ hàng gần, Cố gia cũng không chuẩn bị đại làm, nhưng là không có biện pháp trong nhà thân thích thật sự quá nhiều, nông thôn sự tình thiếu, gặp được loại chuyện này, đại gia liền không hẹn mà cùng đều lại đây xem náo nhiệt. Bên ngoài đã thực náo nhiệt, thấy Vương Thị đem hải tử ôm ra tới, vội vàng thấu đi lên. Miêu Nhi tiếp nhận tiểu trụ tử, làm thân thích bằng hữu nhìn hải tử. Từ Vương Thị bắt đầu, hướng một cái khay đồng đổ một muỗng thủy, thả một quan tiền đi vào. Lúc sau lại đây nữ quyến y gì theo sao lưu bắt đầu một người một cái muỗng nước trong, phần lớn thả mấy cái tiền đồng hoặc là quế nguyên, táo đỏ, đậu phộng linh tinh quả mừng đặt ở một bên mâm. Mọi người mỗi phóng một thứ, bà mụ bà luôn có lời hay nói ra. Vật Tác Mạch tức phụ nhưng thật ra thả một chuôi ước có 100 văn đồng tiền đi vào. Miêu Nhi cũng thả 10 cái tiền đồng đi vào, đảo không phải nàng bùn xịn, không nghĩ cấp nhiều, mà là mấy thứ này cuối cùng đều là cho đỡ để bà ngoại lấy đi, nào yêu cầu phóng thực quý trọng đồ vật đi vào. Thêm bùn sau khi kết thúc, đỡ để bà ngoại cầm lấy chảy gỗ hướng trong bùn rào rào, một rào hai rào liền tăm rào, ca ca lãnh đệ đệ chạy 70 nhi, 80 nhi, vai mau nhi, bướng bình nhi, khí lý khỏ khẻ đều tới rồi. Sau đó cầm lấy trong bùn thủy bắt đầu cấp hải tử tắm rửa. Cây cột một bị cảm lạnh thủy, hoa hoa khóc giống lên. Mọi người sôi nổi khen ngợi, đứa nhỏ này khóc đến cũng thật vang a. Vang buồn. Cắt lời a. Miêu Nhi khỏe miệng chịu chịu, liền tính hiện tại là nắng gắt cuối thu, đứa nhỏ này gặp được nước lạnh có thể không khóc sao. Nhìn hoa hoa khóc lớn cây cột, nàng hoàng hốt gian vang lên phía trước chết non kia hai đứa nhỏ, bọn họ cũng tắm 3 ngày quá, nàng cũng ôm quá, chính là hài tử sinh mệnh quá yếu ớt. Đặc biệt là cổ đại hài tử, khó trách mỗ mụ nói qua, nàng còn có 3 cái chưa thấy qua cả ca đâu. Mà đại gia cũng đối chết non hài tử, nhìn quen không quen. Bà mụ bà một bên tẩy, một bên trong miệng nói, trước gội đầu, làm vương hầu, sau tẩy eo, đồng lứa đảo so đồng lứa cao, tẩy tẩy trứng, làm chi huyện, tẩy tẩy mương, làm chi châu. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn đến, chính là Miêu Nhi còn không phải không thể không thừa nhận, này thủy tuy rằng thực dơ, này ca tử cũng thực. Nhưng là loại này náo nhiệt cảm giác, là hiện đại sở cảm thụ không đến. Theo bà mụ bà điểm ngải quả bóng nhỏ, trải đầu, lăn trứng gà, cuối cùng dùng một cây hành tây hướng trên người nhẹ nhàng đánh ba lượn, cầm khóa đầu, quả cân, môi cầm lấy giống nhau, trong miệng luôn có bất đồng cắt lợi lời nói. Lại đem mọi người cấp khóa vàng, bạc đậu phộng chờ vật treo ở hài tử trên người, cuối cùng tiểu gương hướng trẻ con chân bóng tiểu thí thí thượng một chiếu, nói, dùng bảo kính, chiếu chiếu đít, ban ngày bị phân đêm đen tịnh. Cây cột theo bà mụ bà động tác, càng khóc càng vang, chờ cuối cùng một câu hoa sơn chi, hoa nhài, đào, hạnh, hoa hồng, vãn hương ngọc, hoa ban đậu trần thưa thất nhi nói xong lúc sau, Vương Thị bế lên tiểu trụ tử, một bên lay động một bên nói, ta ngoan tôn tôn, không khóc nga. Sau đó bà mụ bà đem cung phụng 13 vị thần tiên thần tượng, tính cả kính thần thuế ruộng, hương căn cùng nhau thỉnh hạ, đặt ở trong viện thiêu, dùng đồng chiếc đũa kẹp lên giường đất công, giường đất mâu thần tượng cũng đặt ở cùng nhau thiêu, nói, giường đất công. Dương đất gốc cái họ Lý, đại nhân hải tử giao cho ngươi, nhiều đứa nam, thiếu đứa nữ. Miêu Nhi nghe xong về sau phiết phiết cái miệng nhỏ, những lời này làm nàng phi thường khó chịu. Lúc sau bà mụ bà đem thiêu hôi dùng hồng giấy bao hảo, đè ở bí đỏ đệm chăn phía dưới, làm này đó thần tiên vĩnh viễn canh giữ ở đầu giường, phù hộ đại nhân hải tử bình an khỏe mạnh. Sau đó bà mụ bà hướng Vương Thị nhưng thật ra, Vương Thị phong một lượng bạc tử tiền thưởng cho bà mụ bà đem trong phòng sở hữu tắm 3 ngày dùng đến đồ vật một bọc. Liền dư lại hương đều không có bỏ được ném xuống, toàn bộ toàn mang theo đi rồi. Nay ba mụ bà thật đúng là một cái kiếm tiền nghề a. Miêu Nhi mỗi lần nhìn đến nàng như châu chấu quá cảnh giống nhau càng quét, đều sẽ phát ra như vậy cảm khái. Tắm 3 ngày sau khi chấm dứt, Vương Thị đi đưa thân thích bằng hữu ra cửa, Miêu Nhi ôm hải tử về tới huyết trong phòng. Bí đỏ bởi vì mỏi mệt mà ngủ rồi. Miêu Nhi cười cười, tay chân nhẹ nhàng đem tiểu trụ tử trên người vàng bạc vật phẩm trang sức toàn bộ gỡ xuống, đặt ở tiểu túi tiền. Sau đó đem hắn đặt ở bí đỏ sườn. Vật nhỏ ăn uống no đủ, đã ngủ rồi. Miêu Nhi cầm lấy một chậu làm dơ tã khăn tay, đi ra ngoài. U, Miêu Nhi, ngươi hôm nay lại tới tẩy tã. Thật cần mẫn a. Trong thôn cùng nhau giặt quần áo phụ nhân cười cùng nàng chào hỏi. Đúng vậy, thầm thầm. Miêu Nhi buông buồn gỗ, tẩy nổi lên tã. Tuy rằng tiểu trụ tử sinh ra mới 3 ngày, nhưng là này tã khăn tay tiêu hao lượng chính là thật lớn, may mắn nàng phía trước làm rất nhiều. Nhà ngươi chiêu đệ đâu? Nàng như thế nào bất quá tới tẩy? Làm ngươi cái này cô em chồng lại đây tẩy hài tử tã. Tam tẩu cũng có hài tử, đang ở dưỡng thai đâu. Miêu Nhi hảo tính tình cười cười nói, lại nói hài tử tã cũng không dơ, ta tẩy tẩy cũng không có việc gì. Nhà ngươi hiện tại thật là may mắn, bí đỏ lại sinh hài tử không nói, liền chiêu đệ đều có hài tử, các ngươi lão cố ra lại muốn ôm tôn tử. Đúng vậy. Miêu Nhi cười thực vui vẻ, nói tam ca thật đúng là ra sức ca. Chiêu đệ tỷ nhanh như vậy liền có thai. Tấm tắc, Miêu Nhi tử chính là như vậy ngoan ngoãn. Chính là A. Nhà ta cái kia nha đầu có nàng, cái kia có nàng một nửa ngoan ngoãn thì tốt rồi. Miêu Nhi mỉm cười không nói, túi đầu ra sức tẩy quần áo. Cái gì kêu sự khác nhau, đây là sự khác nhau. Nàng cùng những người này chỉ sợ vĩnh viễn không có khả năng có xài chung ngôn ngữ đi. Ai, mấy ngày nay luôn tẩy tã, tay đều tẩy thô ráp. Ân, chờ hôm nay trở về, hảo hảo làm tay màng. Liên ở nàng giặt quần áo thời điểm, Miêu Nhi. Miêu Nhi. Hồng Lăng thanh thúy thanh âm rất xa truyền đến, Miêu Nhi không khỏi tò mò ngẩng đầu, sự tình gì làm nàng kêu như vậy cao hứng. Là Mạc Gia Điên nha đầu đi. Nào có như vậy kêu la gạo, toàn bộ thôn liền nghe được nàng một người thanh âm. Cũng không phải là, lớn như vậy tuổi tác, cả ngày điên điên khùng khùng, cũng không biết thu liễm, tương lai như thế nào tìm được nhà chồng. Ai u, ta và các ngươi nói, nha đầu này đã hứa người trong sạch. Nhà nào? Nghe nói là một cái gia đình giàu có đương thiếp, là nàng ca ca cấp leo lên, nghe nói trong nhà có tiền thực. Thiệt hay giả? Mạc Gia liền như vậy một cái nữ nhi, bỏ được nàng cho người khác đương thiếp. Ừ, Mạc Gia hiện tại cũng không phải là đại tráng bọn họ hai cái đương gia, là nhà bọn họ lớn lao đương gia, nhà bọn họ lao đại nữ nhi đều vài cái, còn để ý một cái muội muội. Miêu Nhi nghe các nàng nói chuyện, khẽ nhíu mày, lúc này Hồng Lăng chạy tới nàng trước mặt nói, Miêu Nhi, mau về nhà đi. Ngươi còn tẩy cái gì quần áo a? Nói liền phải kéo nàng đi. Làm sao vậy? Hồng Lăng. Ta lập tức liền tẩy xong rồi. Miêu Nhi đương nhiên không có khả năng đem một đống tạ ném ở chỗ này, đây chính là nàng vất vả làm được đâu. Ai, ta cùng ngươi nói, đại ca ngươi cùng Ngọc ca đều thi đậu cử nhân. Ngươi mỗ mụ làm ta kêu ngươi mau trở về đâu. Hồng Lăng hưng phấn thét chói tai nói. Miêu Nhi gật gật đầu, nga. Ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức hảo. Nàng rôi tay đem cuối cùng một cái tạ vắt khô. Hồng Lăng tiếng nói vừa dứt, bên hồ giặt quần áo người, liền giống như nổ tung nổi giống nhau, sôi nổi nói. Thiên A. Miêu Nhi, ngươi mau về nhà A. Nhà các ngươi già cử nhân láo ra. Đúng vậy. Ta tới giúp ngươi tẩy dư lại đi. Ai nha? Kêu bí đỏ hiện tại còn không phải là cử nhân nương tử sao? Thật là hảo phúc khí A. Ai, ta từ nhỏ xem Phúc Quan Nhi chính là có phúc khí hải tử. Bí đỏ cũng là cái có phúc khí người. Mới vừa sinh nhi tử, lập tức liền lại là cử nhân nương tử. Miêu Nhi ngươi không vui. Hồng Lăng thấy Miêu Nhi không có gì biểu tình, không khỏi có điểm kinh ngạc hỏi. Vui vẻ a? Miêu Nhi cười tủm tỉm nói, ta đại ca thi đậu cử nhân, ta như thế nào không vui. Vậy ngươi như thế nào đều không cười. Hồng Lăng cảm thấy nàng lãnh đạm không bình thường. Miêu Nhi nói, ta không phải đang cười sao. Đi rồi, đừng miên man suy nghĩ, chúng ta về nhà đi. Cố Phúc chúng cử nhân nàng đương nhiên vui vẻ, chính là muốn cho nàng làm ra cái gì thoải mái cười to, mừng rỡ như điên hành động, đó là không có khả năng, nàng chịu kiếp trước giáo dục ảnh hưởng quá sâu, làm nàng trước mặt ngoại nhân thoải mái cười to, đó là không có khả năng. Lại nói nàng đối chính mình đại ca thâm hoài tin tưởng, thi đậu cử nhân chỉ là hắn con đường làm quan bắt đầu mà thôi. Chờ Miêu Nhi đuổi tới trong nhà thời điểm, mấy cái ca ca đều đã trở lại, nhị ca còn mang theo một chuỗi dài pháo trở về, ở cửa phong pháo. Miêu Nhi nhìn kia tinh tinh điểm điểm hỏa hoa, khắp nơi loạn bắn tiểu hồng giấy liền sợ hãi, Cố Thọ thấy tiểu muội sợ hãi bộ dáng, cười lớn liền người mang buồn bế lên nàng đi vào gia môn. Chiêu đệ vội vàng đuổi ra tới, tiếp nhận nàng buồn, Miêu Nhi ngươi đã trở lại, đại ca chúng cử. Miêu Nhi gật gật đầu, trên mặt dạng ra một nụ cười rạng rỡ, ta biết, Hồng Lăng cùng ta nói. Lúc này Cố Tứ Ngưu từ trong phòng lấy ra một cái đại đại bao lì xì đánh thưởng tiến đến báo tin vui người. Vương thị cầm một phen đồng tiền phân phát cho tới trong nhà tiểu hài tử, đại gia trên mặt toàn là thoải mái ý cười. Thôn trưởng cười ha ha nói, chúng ta thôn cách 20 năm, rốt cuộc lại ra một cái cử nhân. Miêu Nhi bị hỗn độn thanh âm nháo đau đầu, chợt lóe thân đi bí đỏ phòng, tiểu trụ tử đang ở trong phòng lớn tiếng khóc thút thít, bí đỏ chính luống cuống tay chân ôm hài tử hống, trong phòng ngồi đầy người, tất cả đều là tiến đến chúc mừng nàng hương thân. Miêu Nhi nhất nhất cho người ta chào hỏi lúc sau, yên lặng ôm hài tử lui ra. Nói đến cũng khéo, hai tử vừa đến nàng trong lòng ngực, tiếng khóc liền dần dần nghỉ ngơi xuống dưới. Bí đỏ, nhà ngươi Miêu Nhi thật đúng là ngon a. Xem kia ôm hài tử bộ dáng, nhiều thuần thục a. Đúng vậy. Tiểu cháu trai cũng đi theo nương nương thân A. Ngươi xem, vừa đến nương nương trong lòng ngực, liền không khóc. Bí đỏ hàm hậu trên mặt toàn là thỏa mãn ý cười. Miêu Nhi cũng từ đáy lòng vì đại tẩu cao hứng. Nàng ôm hài tử, cười về tới chính mình phòng, tiểu trụ tử tuổi hảo tiểu, như vậy náo nhiệt trường hợp nói không chừng sẽ kinh đến hắn đâu. Vẫn là đến thanh tịnh điểm địa phương tương đối hảo. Chờ tới rồi buổi tối, tiến đến chúc mừng người tan đi, Miêu Nhi mới biết được, nguyên lai là Liễu gia nhân sự trước được tin, vội vàng lại đây nói cho Cố gia, công báo còn từng có 2 ngày mới có thể đến. Mà Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc cái này ăn Tết cũng sẽ không hồi Tô Châu Phủ, bọn họ muốn trực tiếp đi kinh thành, chuẩn bị năm sau kỳ thi mùa xuân. Cố tướng như khái khái tàu hút thuốc phiện thuốc lá sợi nói, liền tính Phúc Quan Nhi thi đậu tiến sĩ, nhà chúng ta nhật tử vẫn là muốn chiếu quá. Lộc Quan Nhi, ngươi ngày mai liền mang theo toàn Quan Nhi hồi phủ trong thành, làm hắn tiếp tục đọc sách. Thọ Quan Nhi ngươi lưu lại nhiều bồi ngươi ra chủ bà mấy ngày, nàng có thai, ngươi nên nhiều chiếu cố một chút. Quý Quan Nhi ngươi đi trấn trên thay ngươi cà cà xem cửa hàng. Hắn nhìn chung quanh mấy cái nhi tử liếc mắt một cái nói, các ngươi nhìn xem các ngươi cái dạng này, chính là đại ca thi đậu cử nhân, liền cao hứng bộ dáng này, một chút lòng dạ đều không có, còn chưa kịp các ngươi tiểu muội muội đâu. Miêu Nhi ôm tiểu trụ tử buồn cười không thôi, rõ ràng cha cũng là thực vui vẻ, nhưng hắn chính là thích giảng nói mát, bất quá cha nói được cũng đúng, đại ca thi đậu cử nhân, trong nhà cũng là chiếu sinh hoạt. Tựa như nàng không có khả năng đem kia một chậu ta ném giống nhau. Rốt cuộc đây chính là nàng vất vả làm được, chờ tam tẩu sinh hài tử, còn có thể lại dùng đâu. Nhân trong nhà vẫn là Cố Tứ Ngưu làm chủ, lời hắn nói, mấy cái hài tử không dám không nghe, sáng sớm hôm sau, liền ngoan ngoãn từng người ngoan ngoãn đi chính mình nên đi địa phương. 2 ngày sau, Cố Phúc chúng cử công báo đưa tới, Cố gia nhân tài thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy nói biết Liêu gia sẽ không nói bậy, nhưng là không gặp công báo luôn là không yên tâm. Cố Tứ Ngưu đem người báo tin treo hồng, đưa ở ngày đó ở dạy học thư phòng nội cung cấp, viết 100 lượng tạ phiếu. Lão Huệ thôn ra 2 cái cử nhân sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Sơn Trấn, kia trấn trên khai tiền bàn, phóng tiền nợ, bị đại lễ, tới cửa đều la hét muốn đưa tiền cấp Cố gia người xử, lợi tức mặc cho Cố Tứ Ngưu mở miệng nói, còn nói nếu là mượn nhật tử không nhiều lắm, liền lợi tức đều không cần. Còn có không ít thân bằng hữu hảo, không cần lợi tức, đem bạc đưa tới cửa, chỉ nói mượn cấp Cố Phúc thượng kinh đi thi dùng. Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị lời hay nói 100.000 biến, liền mồm mép đều ma phá, cuối cùng đem những người đó đưa tới tiền bạc đều lui trở về. Đó là Cố Tứ Ngưu ở trấn trên thuê kia phòng ở chủ nhân Đồng Tam, cũng đem phòng ở đưa lên, nói là phải cho Cố gia người cư trú. Cố Tứ Ngưu liên thanh nói không cần, người nọ để lại khế nhà liền phải đi. Bị Cố Tứ Ngưu gắt gao ngăn lại, 2 người thoái nhượng nửa ngày, Đồng Tam tải thu 100 lượng bạc. Mất công Bí Đỏ lấy cơ ở cữ, Chiêu Đệ lấy cơ an thai. Tới tìm các nàng người không nhiều lắm, Miêu Nhi cả ngày tránh ở 2 người trong phòng, mới tránh được một kiếp. Chờ này trận gió thanh qua đi lúc sau, Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị đều mệt đến gầy một vòng, thẳng la hét chịu không nổi. Miêu Nhi cũng thực đồng tình nhà mình cha mỗ mụ, nhưng là không có biện pháp, cổ đại chính là một cái đem nhân tình xã hội, đặc biệt là loại này mẫn cảm thời điểm, càng là không thể đắc tội với người. Bí Đỏ, Chiêu Đệ cùng Miêu Nhi tuy rằng rảnh rỗi, nhưng là cũng cả ngày không được nhàn ở trong phòng chế tạo gấp gáp Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc vào Đông Tân Sam, thi đậu cử nhân đương nhiên quần áo không thể so đường tú tài nghèo thời điểm. Lại nói kinh thành mùa đông có thể so giang nam lãnh nhiều. Giáo sư Liễu làm người chuẩn bị 1.000 lượng bạc ròng, đặt mua lăng la quần áo, làm Cố Lộc mang lên 4 cái gã sai vặt, huề 4 thất hảo mã, 6 đầu đi loa đi kinh thành cấp 2 người đưa tiền. Cũng làm Cố Lộc nói cho 2 người tiền bạc phương diện không cần tiết kiệm, nên hoa địa phương liền phải hoa. Nhưng ngày thường đọc sách cũng không cho lơi lỏng. Kia Liễu phu nhân sợ kinh thành đèn hồng liễu lục, ngập trong vàng son làm 2 người mê hoa đôi mắt, đặc biệt là lo lắng Trần Quân Ngọc bị người cái kia hồ mị tử mê hồn đầu. Mà giáo sư Liễu lại đắc ý rào rạt đối phu nhân nói, không ý kiến. Nếu luận mỹ nhân hương, kinh thành nơi nào cập đến quá chúng ta giang nam. Ta sáng sớm khiến cho Chí Sa nhưng bọn hắn tới kiến thức quá nhiều lần. Cái gì? Ngươi làm Chí Sa mang ngươi con rể, học sinh đi đâu cái địa phương? Liêu phu nhân vừa nghe quá độ hờn dỗi, thành thật công đạo, chính ngươi có từng đi qua không có. Giáo sư Liếu sau khi nói qua, liền tự hối nói lỡ, nghe xong thái tọa đại nhân hờn dỗi, cười khổ liên tục chắp tay thi lễ, cấp phu nhân bồi không phải. Cố Lộc đi kinh thành ngày đó, trừ bỏ Bí Đỏ cùng Chiêu Đệ ở ngoài, Cố gia người đều tiến đến phủ thành đưa hắn, Cố Lộc bọc hành lý, căn phòng tất cả đều là trong nhà Miêu Nhi đám người suốt đêm chế tạo gấp gáp ra tới bộ đồ mới, còn có mấy phong từ Cố Quý viết thay thư tử. Cố Lộc nghe được Cố Tứ Ngưu dặn dò, Vương Thị lại nhảy lúc sau, liền bước lên thuyền rời đi. Nhìn nhị ca đi xa bóng dáng, Miêu Nhi có dự cảm, Cố gia ở không lâu tương lai, có lẽ sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phần 36. Quyển thứ 2, đậu khấu đầu cảnh 2 tháng sơ. 037 ngày mùa hè, 1. Mùa xuân hạnh hoa khai, trong mưa hái trà vội, ngày mùa hè hoa sen đãng, tỷ bà len canh vang, diêu khởi thuyền nhỏ, nhẹ đạn nhu sướng. Vòm cầu bên trong xem ánh trăng, vòm cầu bên trong xem ánh trăng, ai nha ai nha. Mùa thu hoa quế hương, đình viện thư thanh lãng, mùa đông tịch mai phóng. Bùi hoa, xuân nha lánh hai cái tiểu nha hoàn ở bùi hoa trung linh hoạt mà trích nhặt nửa nụ hoa đãi phóng hoa sơn chi, tiểu nha hoàn một bên ca hát, một bên ở bùi hoa trung trích nhặt nụ hoa, cười đùa ầm ĩ bùi hoa ngoại, thu thật dùng một sử đem tưởng vi cánh hoa đảo thành nước, dùng lùa sa lự đi tạp chất sau, lấy này hậu mà thuần màu đỏ dịch nước, sau đó đem từng khối cắt tốt tân kén ti tẩm nhập trong đó. Miêu Nhi trong tay cầm một phen tiểu bàn trải, đem năm cũ đào hoa hoa nước xoát ở giấy tuyên thành thượng, cổ tay háo thoáng vãn khởi một ít, lộ ra một đoạn nón nà trắng muốt giống như đầu mùa đông tân tuyết cổ tay trắng nón, mảnh dài ngón trỏ phảng phất hoa sen đa cánh. Qua lại xoát mấy lần lúc sau, khiến cho nha hoàn đem giấy bắt được trong vườn đi hong khô. Còn nhớ rõ năm đó ở trường học, dùng trà thủy nhiễm giấy tuyên thành thời điểm, liền có đồng học đã từng cảm thán cổ nhân phong nhã, dùng hoa nước làm nguyên liệu nhiễm giấy tuyên thành, không thể tưởng được chính mình hiện tại cũng có thời gian cùng tiền tài học cổ nhân phong nhã một hồi. Nương nương, nương nương. Miêu Nhi một cái không ngại đột nhiên bị người ôm lấy hai chân, nàng túi đầu vừa thấy, một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài Chu Hồng nộn nộn cái miệng nhỏ, ngửa đầu ủy khuất nhìn nàng. Tiểu trụ tử, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay công khóa làm xong. Miêu Nhi buông xuống bàn trải, ngồi xuống ghế trên, đem tiểu nam hài ôm lên. Tiểu trụ tử vùi đầu bổ nhào vào nương nương mềm mại hương hương trong lòng ngực, làm nũng nói, nương nương, bồi ta cùng nhau luyện tự sao? Ta không cần một người viết chữ, bồi thư. Miêu Nhi dở khóc dở cười ôm tiểu cháu trai, tiểu trụ tử về sau đi thi khoa cử, cũng muốn nương nương ngồi ở bên cạnh bồi ngươi sao. Tiểu trụ tử xoắn phì đô đô tiểu thân mình nói, không sao, không sao. Ta chính là muốn nương nương ngồi. Nói đầu nhỏ không được cọ nương nương cổ, nương nương, ôm một cái. Hảo hảo, ta bồi ngươi cùng đi luyện tự. Miêu Nhi bị tiểu trụ tử chiên bất quá, liên thanh đáp ứng. Tuy nói này 5 năm tới, trong nhà lục tục thêm không ít cháu trai. Nhưng chỉ có tiểu trụ tử là nàng một tay chiếu cố lớn lên. Đại ca ở 4 năm trước thi đậu thứ cát sĩ lúc sau, mỗ mụ liền đem trong nhà sự tình toàn bộ giao cho đại tẩu, làm nàng đương trong nhà nữ chủ nhân. Đại tẩu quản gia lúc sau, bận rộn rất nhiều, đều không có thời gian chiếu cố chính mình nhi tử. Tiểu trụ tử trên danh nghĩa là vương thị chiếu cố, kỳ thật từ nhỏ đến lớn, hắn hết thể sự tình, đều làm Miêu Nhi một mình ôm lấy mọi việc. Nói là chính mình cháu trai, kỳ thật cũng cùng nhi tử không hai dạng. Tiểu trụ tử cười ôm Miêu Nhi cổ, đô khởi tiểu chư miệng ở nương nương trên mặt hôn hai khẩu, nương nương ôm. Miêu Nhi ninh hắn cái mũi nhỏ nói, tiểu béo heo, ta nhưng ôm bất động ngươi, tới, chính mình đi. Nói đem hắn thả xuống dưới, nắm hắn tay hướng thư phòng đi đến. Từ khi cô Phúc 3 năm thi đậu thứ cát sĩ, hiện tại lại làm Hàn Lâm viện biên tu lúc sau, trong nhà đối hải tử đọc sách càng thêm đệ bụng. Tiểu trụ tử tuy rằng mới 5 tuổi, chính là đã đi theo tiên sinh đọc 1 năm thư. Đối với trong nhà hài tử đáng thương thơ hấu, nàng tuy rằng thực đồng tình, khá vậy vô pháp phản đối, rốt cuộc nàng cũng biết, cha là vì đại gia hảo. Nếu muốn bồi tiểu trụ tử luyện tự bối thư, như vậy Miêu Nhi cũng không có phương tiện đi mấy cái tiểu cháu trai đọc sách thư phòng, nơi đó còn có tiên sinh cùng gã sai vặt. Miêu Nhi dẫn hắn trở về chính mình thư phòng. Trước làm tiểu trụ tử nhảy ra thư, giúp hắn ôn tập tiên sinh giáo nội dung, sau đó từng câu từng chữ giúp hắn bối xong rồi thư lúc sau, mới buông tay làm hắn luyện tự. Xuân Nha giúp đỡ tiểu thiếu gia dọn xong giấy bút, đoan chính bảng chữ mẫu, hầu hạ hắn ngồi xuống luyện tự. Miêu Nhi cũng làm Xuân Nha phô giấy, mặc khởi kinh thư tới, nhất thời trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Tiểu trụ tử đúng là ham chơi hiếu động tuổi tác, muốn làm hắn chân chính ngồi xuống đọc sách, cố tứ ngưu bạo lực uy hiếp tuy rằng quan trọng, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là, mỗi lần tiểu trụ tử niệm thư luyện tự thời điểm, Miêu Nhi đều ở ngồi ở một bên bồi hắn, có thích nhất nương nương bồi cùng nhau viết chữ, hắn cũng sẽ an phận không ít. Miêu Nhi ở sao? Một tiếng cười khẽ thanh, đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Là ai? Xuân Nha hỏi, vén rèm vừa thấy, liền cười đón nhận đi nói, Trần Phu Nhân tới, cô nương ở buồng trong viết kinh Phật đâu, ngài đến trong phòng ngồi. Liêu Văn Lệ mỉm cười doanh doanh đỡ Nha hoàn tay đi đến, Miêu Nhi đang làm cái gì đâu. Nàng phía sau đi theo hai cái bên người Nha hoàn khóa thu, mây mù trong tay còn phủng một cái cháp. Miêu Nhi đứng dậy đón hai bước, cười nhường đường, tỉ tỉ chờ một chút. Ta ở viết kinh, chỉ còn lại có mấy được rồi. Chờ viết xong lại nói chuyện, thu thật thượng trà. Miêu Nhi nhận thức Liêu Văn Lệ thời điểm, Liêu Văn Lệ còn không có cùng Trần Quân Ngọc thành thân, vẫn luôn tỉ tỉ kêu quán, chờ thành thân lúc sau cũng không có sửa miệng. Tiểu trụ tử không cần thiết phân phó, lập tức đứng dậy, ngại thanh mại khi cấp Liễu Văn Lệ thỉnh an. Liễu Văn Lệ vội đem hắn kéo ở trong ngực, vớt hắn đầu nhỏ nói, mấy tháng không thấy, chúng ta tiểu trụ tử lại trường cao. Nàng quay đầu lại mỉm cười đối Miêu Nhi nói, ngươi chỉ lo viết, chúng ta tỉ muội chi gian khách khí cái gì. Miêu Nhi mỉm cười gật đầu, lại phục ngồi xuống viết chữ. Lúc này Thu Thật Phùng bưng một cái điền sơn khay, mặt trên bãi tam chản màu hổ phách nước canh, mặt sau đi theo một cái tiểu nha hoàn, trong tay phủng một con mông một tầng mật mật tiểu bọt nước tiểu từ đàn. Tiểu trụ tử vừa thấy, không khỏi hưng phấn liền phải hướng Thu Thật trên người phác, đảo mắt thấy nương nương chính cười như không cười nhìn hắn. Hắn không khỏi dừng bước, không tự chủ được xoa xoa chính mình tiểu thí thí, ngoan ngoãn ngồi xuống. Ở nhà, hắn thích nhất chính là nương nương, nhưng là sợ nhất người vẫn là nương nương. Nương nương tuy rằng so với ai khác đều sủng hắn, chính là một khi hắn làm sai sự tình gì, đánh lên hắn tới cũng là không nương tay. Hơn nữa nương nương chưa bao giờ chính mình đánh hắn, sẽ chỉ làm á cha đánh chính mình. Tiểu trụ tử nhớ tới a cha kia quạt hương bổ bàn tay to vô hắn mông thời điểm cái kia đau cảm, không khỏi ai hoán xem xét nương nương liếc mắt một cái, vội vàng trở lại chính mình vị trí thượng, ngoan ngoãn tiếp tục hoàn thành tiên sinh bố trí công khóa. Liêu Văn Lệ mỉm cười nhìn hai người hô động, nhịn không được khen ngợi nói, Miêu Nhi, ngươi đem tiểu trụ tử giáo thật sự thực hảo. Không phải một mặt đánh chửi cũng không phải một mặt sủng ái, chính mình mới bất quá là cái 14 tuổi tiểu nữ hài, lại có thể đem chính mình 5 tuổi cháu trai dạy dỗ như thế xuất sắc. Đó là bọn họ Liêu gia hài tử, cũng không bằng đứa nhỏ này một nửa ngoan ngoãn hiểu chuyện, tiến thối có độ. Như vậy thông minh hiền huệ nữ hài tử, khó trách mâu thân tâm tâm niệm niệm chính là tưởng đem nàng nói cho biểu ca. Miêu Nhi cười cười nói, hắn đó là ta giáo. Này quỷ tinh linh sợ chính là cha bàn tay. Liêu Văn Lệ cười khúc khích, mang trà lên chén hạt một ngụm, không khỏi hơi hơi gì một tiếng. Kia nước trà nhập khẩu liền cảm thấy một cổ khí lạnh thẳng tắp vọt vào nàng phế phủ, làm người cảm thấy cả người thoải mái cực kỳ. Liêu Văn Lệ không tự chủ được nếm mấy khẩu, mới dần dần phẩm ra nước trà tư vị ngọt lành chung mang theo toát lạnh, có điểm cùng loại nước ô mai hương vị, nhưng so nước ô mai càng thấm mát mẹ khẩu, còn mang theo một chút cỏ xanh mùi hương. Miêu Nhi đây là cái gì trà? Uống ngon thật, ngươi từ nơi nào học được? Liêu Văn Lệ tò mò hỏi. Miêu Nhi cười nói, không phải cái gì hiếm lạ trà, chính là ta dùng nghế ẩm thảo, bạc đan thảo thêm đường phèn ngao. Này hai loại thân thảo tới liền đều là lạnh tính, cho nên uống so nước ô mai càng thấm mát mẹ khẩu. Nàng nhấp miệng cười cười, trong nhà cha, mỗ mụ tuổi lớn, mấy cái tiểu cháu trai tuổi lại tiểu, tỷ vị đều nhược, làm cho bọn họ ăn băng ta không yên tâm. Làm cái này nước trà, cũng không cần phong khối băng, trực tiếp tẩm ở nước giếng, uống xong đi liền có một cổ khí lạnh. Liêu Văn Lệ vỗ tay nói, người đứa nhỏ này thật không biết từ nơi nào học được nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng tâm tư, liền ê ẩm thảo cùng bạc đan thảo loại này tùy tay nhưng đến thảo, cũng có thể làm ngươi làm ra ăn ngon như vậy đồ vật tới. Miêu Nhi cúi đầu mỉm cười không nói, này nước canh cách làm không phải nàng nguyên sang, là nàng trước kia đọc sách thời điểm biết được, tổng hợp tri thức mặt quảng, này có lẽ chính là nàng duy nhất so cổ nhân có ưu thế địa phương đi. Đúng rồi, Văn Lệ tỷ, ngươi lại đây có chuyện gì sao? Liêu Văn Lệ có chút ngượng ngùng nói, đêm qua, ta cùng mẫu thân ở nhà các ngươi ăn cơm thời điểm, nhìn đến các ngươi dùng kia bộ chén đĩa, mặt trên mãn chỉ kiểu đa dạng rất độc đáo, không giống như là xưởng chế thức đa dạng. Ta sau lại hỏi nhân nương nói cái kia đa dạng là ngươi họa, sau đó làm xưởng đi làm. Miêu Nhi, ngươi còn có cái kia đa dạng sao? Miêu Nhi nghe xong bừng tỉnh cười nói, nga, có a. Nàng đối Xuân Nha nói, Xuân Nha, đem ta đa dạng đều lấy lại đây. Nàng quay đầu lại đối Liêu Văn Lệ cười nói, bao lớn sự tình a, cũng đáng đến tỷ tỷ ngươi tự mình đi một chuyến, tùy tiện tống cổ một người lại đây lấy là được. Liêu Văn Lệ nói, ta mỗi ngày buồn ở trong phòng cũng nhàm chán, ra tới vừa lúc đi một chút, rời rạc. Nàng nhìn quanh bốn phía nói, không tới trong núi trụ còn không biết, tới lúc sau thật đúng là không nghĩ đi rồi. Khí hậu mát mẻ không nói, cảnh sắc cũng hảo, địa phương cũng so trong thành lớn hơn. Khó trách ngươi cả ngày đãi ở nông thôn không chịu đi trong thành đâu. Miêu Nhi hơi hơi mà cười nói, từ nhỏ nơi này lớn lên, thật làm ta dọn trong thành đi, ta còn không thói quen đâu. Văn Lệ tỷ, ngươi lần này như thế nào không đem Lễ Quan Nhi, Hiếu Quan Nhi bọn họ mang đến đâu? Tiểu trụ tử còn vẫn luôn nhắc đi nhắc lại hai cái tiểu đệ đệ đâu. Liêu Văn Lệ nhắc tới hai cái nhi tử liền mặt mày hớn hở, nàng cười nói, này hai cái gây sự tinh nghịch ngợm muốn mệnh, thật mang lại đây, phi đem nơi này hủy đi phiên thiên không thể. Vừa lúc ta biểu ca mấy ngày nay cũng đã trở lại. Hai người la hét muốn đi xem biểu ca từ hải ngoại mang về tới hiếm lạ ngọn ý, ta liền đem bọn họ đưa đi qua. Miêu Nhi ân một tiếng, nhiếp đại ca đã trở lại. Liêu Văn Lệ nói, cũng không phải là. Phía trước tiếp đón đều không đánh chạy đi ra ngoài 3 năm không nói, trở về không mấy ngày liền lại chạy ra đi hơn nửa năm, giống như chúng ta nơi này dài quá cái đinh giống nhau, lưu lại liền phải đâm hắn thịt giống nhau. Mất công lần này ta cứu cứu, mợ muốn tới Giang Nam giải sầu, cuối cùng năm nay là đem hắn cấp lưu lại. Nhiếp đại nhân cùng nhiếp phu nhân muốn lại đây. Miêu Nhi kinh ngạc hỏi. Liêu Văn Lệ nói, ta cậu cũng là mau 70 người, thượng một lần tới Giang Nam vẫn là hơn 20 năm sự tình. Vừa lúc trong nhà cũng có thuyền lớn, liền tưởng thừa dịp hiện tại tinh thần thượng tốt thời điểm, lại đến một lần, hảo hảo chơi thượng một đoạn thời gian. Ta mợ thân thể cũng không tồi, liền đi theo cậu cùng nhau tới. Miêu Nhi che miệng mỉm cười nói, thật tốt ta. Không thể tưởng được cổ nhân cũng có như vậy lãng mạn thời điểm, mang theo lão thê du lịch, nghĩ đến nhiếp đại nhân cùng nhiếp phu nhân cảm tình thực hảo đi. Liêu Văn Lệ cười nói, lại nói tiếp, quá cái 10 ngày qua liền phải tới rồi đâu. Miêu Nhi chờ cậu, mợ đến thời điểm, ngươi liền cùng ta cùng nhau trở về thành, ở tại Liêu gia. Miêu Nhi gật đầu nói, đó là đương nhiên, nhiếp đại nhân, nhiếp phu nhân lại đây, ta là nhất định phải qua đi dập đầu thỉnh an. Xuân Nha vén rèm đi đến, đưa cho Miêu Nhi một quyển hình thức rất là cổ quái quyển sách, bìa mặt cư nhiên là hai khối hơi mỏng tấm ván gỗ. Miêu Nhi mở ra tấm ván gỗ, bên trong cùng với nói là trang sách, còn không bằng nói một đám túi tử đệ nhất trang rậm rạp tràn ngập tự. Miêu Nhi trước nhìn một chút mục lục, đem tự chế phổn đờ phiên đến phóng mãn chỉ tiểu đồ án trang số, lấy ra tờ giấy nói, Văn Lệ tỷ, ngươi cũng là muốn thiêu chế chén đĩa sao? Liêu Văn Lệ gật gật đầu nói, ân, đúng vậy. Mỗ mụ hôm nay tưởng nhiều đánh chế mấy bộ chén đĩa. Miêu Nhi đem trang giấy đối cho nàng nói, Văn Lệ tỷ, cấp. Liêu Văn Lệ tiếp nhận kia tờ giấy, kinh ngạc phát hiện, trên giấy vẽ đồ án kỹ càng tỉ mỉ không nói, đó là mỗi cái chén đĩa, điều canh nơi đó yêu cầu phóng hoa văn địa phương, cũng dành mạch đánh dấu, khó trách Miêu Nhi sẽ cho nàng nhiều như vậy tờ giấy. Liêu Văn Lệ nói, Miêu Nhi, ngươi cho ta, chính ngươi liền không có đi. Miêu Nhi cười nói, không có việc gì, ta còn nhiều vẽ một phần, này một phần Văn Lệ tỷ ngươi cầm đi hảo. Nàng mỗi lần họa xong loại này đa dạng, đều sẽ chính mình ở phục chế mấy phân, sau lại có Xuân Nha cùng thu thật ở ngoài, nàng liền đem copy nhiệm vụ giao cho hai người bọn nàng, nàng họa hảo lúc sau, hai người lại tập viết một lần, ở nàng nhiều năm áp bách hạ, hai người tập viết trình độ tiến bộ vượt bậc. Liêu Văn Lệ cười nói, ta đây liền không khách khí. Nói khiến cho khóa thu đem giấy thu hảo, đang muốn nói chuyện, lại bị tiểu trụ tử Hoan Hô đột nhiên đánh gãy. Nương nương, ta viết hảo. Tiểu trụ tử Hoan Hô một tiếng, nhảy dựng lên, ba ba đem chính mình chữ to đưa đến Miêu Nhi bên người. Miêu Nhi cau mày bình tĩnh nhìn hắn, tiểu trụ tử chân tay luống cuống nhìn Miêu Nhi, đột nhiên nhớ tới nương nương đã dạy hắn, tiểu hài tử hẳn là như thế nào ở đại nhân nói chuyện thời điểm, đưa ra chính mình yêu cầu nhỏ giọng, có lễ phép đánh gãy đại nhân, mà không phải cùng hắn vừa mới bộ dáng. Thầm thầm, nương nương, thực xin lỗi, ta sai rồi. Tiểu trụ tử túi đầu nhỏ giọng xin lỗi. Liêu Văn Lệ vội vàng nói, không có việc gì. Không có việc gì. Tiểu trụ tử thân ngoan, nhanh như vậy đem tác nghiệp viết hảo. Đi chơi đi. Tiểu trụ tử trộm ngẩng đầu ngắm Miêu Nhi liếc mắt một cái. Miêu Nhi thô sơ giản lược lật xem một chút hắn tác nghiệp, nhìn trên giấy viết đoan đoan chính chính chữ to, trên mặt mới lộ ra mỉm cười, tán dương sờ sờ hắn đầu nhỏ, ở hắn thịt nộn nộn gương mặt hôn một cái, biết sai liền sửa. Tiểu trụ tử hôm nay thật ngoan. Làm Xuân Nha tỷ tỷ mang ngươi đi ăn điểm tâm đi. Tiểu trụ tử được nương nương tán thưởng cùng môi thơm, khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc dạng ra một cái đại đại sán lạn tươi cười, lớn tiếng ứng, sau đó cùng Liễu Văn Lệ cáo biệt lúc sau, mới nhảy nhót nắm Xuân Nha tay đi ra ngoài. Phần 37. 038 ngày mùa hè, nhị. Liêu Văn Lệ mỉm cười nhìn tiểu trụ tử đi xa thân ảnh, quay đầu lại trêu ghẹo nói, Miêu Nhi về sau nhất định là cái hiền thê lương mẫu. Miêu Nhi giơ tay cầm lấy quạt lụa nhẹ nhàng gõ Liêu Văn Lệ một chút nói, Văn Lệ tỷ không đứng đắn, luôn trêu ghẹo nhân ra. Liêu Văn Lệ cười đến thoải mái, ngươi tuổi cũng không nhỏ, là nên nói nhà chồng. Miêu Nhi cũng có 14, năm sau chính là 15, sớm nên nói việc hôn nhân. Vương Thị ở Miêu Nhi 10 tuổi thời điểm, liền đã từng suy xét quá cho nàng đính hôn, chính là liên tiếp cấp mấy cái thầy bói nhìn bắt tự, đều nói Miêu Nhi việc hôn nhân tốt nhất qua 15 lại nói, cho nên cố gia mới chỉ hoãn xuống dưới, mà Liễu phu nhân cũng vẫn luôn không có cùng Vương Thị đề qua muốn cấp Nhiếp Tuyên làm mai sự tình. Miêu Nhi thấy Liêu Văn Lệ thần thái phi dương bộ dáng, nhớ tới nàng chưa xuất giá thời điểm cái loại này trầm mặc chung hơi mang tự ti thần thái, trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên thê bằng phu quý. Ngọc Ca thi đậu Hàn Lâm viện biên tu lúc sau, Liêu Văn Lệ ở nhà mẹ đẻ cũng dần dần có địa vị, Liêu ra mấy cái tỉ muội chung, liền tính là đại phòng con vợ cả, gả so nàng tốt cũng không có mấy cái. Nàng ở liên tiếp sinh hạ hai cái nhi tử lúc sau, tự tin càng đủ, tính cách cũng trở nên rộng rãi không ít. Nàng trong lòng cảm khái, ngoài miệng lại nói, Văn Lệ tỷ, ngươi lại không đứng đắn, ta liền không để ý tới ngươi. Liêu Văn Lệ cười ngừng nói giỡn, trong lòng cũng biết Miêu Nhi ngày thường biểu hiện lại ổn trọng, dù sao cũng là cái chưa xuất giá cô nương ra, ra mặt nộn, như thế nào không biết xấu hổ nói loại chuyện này. Hảo muội muội, ta không nói, ngươi đừng bực. Đúng rồi, ta gần đây được mấy đóa đôi xa hoa nhi, là trong thành gần đây thịnh hành mới mẻ dạ pháp. Tuy không kịp ngươi làm hoa lụa đẹp, nhưng thắng ở mới lạ. Ta mang theo mấy đóa lại đây, ngươi cầm đi chơi đi. Nói Liêu Văn Lệ phía sau nha hoàn mây mù đem vẫn luôn phủng ở trong tay một con hộp nhỏ đưa tới. Miêu Nhi nói, cảm ơn Văn Lệ tỷ lo lắng, nhưng thật ra làm phiền ngươi luôn cho ta mang theo chút hoa nhì phấn nhi. Nàng làm thu thật tiếp nhận hộp nhỏ. Liêu Văn Lệ vỗ nàng tay nhỏ nói, ngươi đứa nhỏ này cùng ta còn khách khí như vậy. Ngươi một cái tiểu cô nương ra, cả ngày trang điểm thuần thuần tịnh tịnh, không đổ phấn nhi, không cải hoa nhi giống bộ răng gì. Chờ ngươi đi trong thành, ta cần phải hảo hảo mang theo ngươi đi làm mấy bộ quần áo mới. Miêu Nhi cười nói, ta cả ngày đại ở nhà, lại không thấy khách lạ, kia yêu cầu nhiều như vậy quần áo. Liêu Văn Lệ nhưng thật ra cười, nào có một nữ nhân ra cả ngày thấy khách lạ. Này quần áo lại không phải mặc cho người khác xem, là cho chính mình xem. Miêu Nhi nghe xong Liêu Văn Lệ nói, không khỏi thú vị cười, cảm thấy thật là cổ kim nội ngoại sở hữu nữ nhân, ở đối mặt quần áo trang sức phương diện, thái độ là vĩnh viễn bất biến. Liêu Văn Lệ lại cùng Miêu Nhi nói đùa một hồi, mới đứng dậy cáo từ rời đi. Miêu Nhi lưu nàng ăn cơm, Liêu Văn Lệ cười nói, không được, mẫu thân còn ở nhà đâu, ta liền không ở nơi này ăn. Miêu Nhi mỉm cười điểm điểm nói, hảo, ta đây không lưu tỷ tỷ. Tỷ tỷ thay ta cùng bá mẫu hỏi rõ hảo. Liêu Văn Lệ gật đầu nói, hảo, ta đây đi trước. Từ Cố Phúc làm quan lúc sau, Cố gia phòng ở lại may lại một lần, lần này may lại là ở vốn có diện tích thượng, đem phòng ở diện tích khuếch tới rồi 5-6 lần. Nhân Liêu gia cũng muốn ở Lão Huệ thôn thượng tạo một gian tránh nóng biệt viện. Cố gia liền ở Liễu gia dưới sự trợ giúp, cũng tạo một gian tư gia tiểu lâm viên dường như tiểu viện lạc. Chỉ là không giống Liễu gia kiến tạo như vậy chú ý, bất quá bình thường gạch xanh hôi ngói, cũng không có gì khác hoa trang trí, trong hoa viên không có núi giả nước chảy linh tinh cảnh sắc, chỉ có Miêu Nhi làm nhân chủng hạ hoa cỏ cây cối. Để cho Miêu Nhi vui vẻ chính là, nàng cư nhiên có một chàng đơn độc tiểu tú lâu, hưng phấn nàng vài thiền cũng chưa ngủ ngon giấc, bận việc hơn nửa năm mới đem chính mình tiểu thiên địa trang trí hảo. Mấy cái ca ca nói bao nhiêu lần làm nàng đi trong thành trụ, nàng đều bởi vì trong thành phòng ở không có chính mình tiểu tú lâu thoải mái mà không chịu đi. Miêu Nhi trước kia liền không thích ra cửa, hiện tại trong nhà trở nên thoải mái lúc sau, liền càng thêm không nghĩ ra cửa, mỗi ngày trừ bỏ cấp cha mẹ thỉnh an, bồi hai người nói chuyện phiếm ở ngoài, luôn là đãi ở chính mình trong tiểu thiên địa. Dù sao cổ đại trạch nữ là trạch thiên kinh địa nghĩa, còn có thể đến cái văn tính hảo thanh danh đâu. Liêu gia ở Lão Huệ thôn kiến tranh nóng biệt viện lúc sau. Mỗi năm mùa hè thời điểm giáo sư Liễu cùng Liêu phu nhân đều sẽ mang theo nữ nhi, cháu ngoại tới thôn trang thượng tránh nóng. Liêu gia tránh nóng thôn trang ly Cố gia rất gần, đi đường cũng bất quá ở 10 tới phút lộ, chỉ cần Liêu phu nhân bọn họ ở thôn trang thượng, hai nhà liền thường xuyên lẫn nhau xuyến môn. Hai nhà người lui tới càng thêm thường xuyên. Tiến đi Liễu Văn Lệ lúc sau, thu thật mở ra hộp nhỏ, đưa cho Miêu Nhi ngắm liếc mắt một cái, lấy ra mấy đóa nhan sắc tương đối ổn trọng nói, này mấy đóa cấp đại tẩu cùng tứ tẩu đưa đi. Dư lại đều thu hồi đến đây đi. Nhị tẩu, tam tẩu đều không ở nông thôn, ở nông thôn chỉ có đại tẩu Bí Đỏ cùng tứ tẩu Lan Nhân. Thu thật lên tiếng, Xuân Nha Lanh tiểu trụ tử tiến vào nói, tỷ tỷ, nương vừa mới phái người tới, nói là chờ Trần phu nhân đi rồi, làm ngươi qua đi một chuyến. Miêu Nhi đứng lên, đối tiểu trụ tử nói, tiểu trụ tử hôm nay thật ngoan, đi theo bọn đệ đệ chơi đi. Tiểu trụ tử vui vẻ hoan hô một tiếng, bước tiểu bước chân liền hướng bên ngoài hướng, Thu thật không cần thiết Miêu Nhi phân phó. Liền đi theo hắn phía sau đuổi theo. Miêu Nhi quay đầu lại hỏi Xuân Nha nói, nương có nói vì cái gì kêu ta qua đi sao? Xuân Nha lắc đầu nói, không hiểu được. Miêu Nhi tiểu tú lâu ly Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị trụ địa phương vẫn là rất gần, nàng nhìn nhìn ngày, tùy tay cầm đỉnh đầu mũ rơm mang ở trên đầu mới ra cửa, chống nắng là lúc nào cũng yêu cầu chú ý sự tình. Trong phòng khách, Vương Thị cùng Lan Nhân đang nói chuyện, Lan Nhân chính cầm một phong thơ đối Vương Thị đọc. Hai người thấy Miêu Nhi tới. Vương Thị lôi kéo nàng ngồi xuống chính mình bên người nói, Miêu Nhi, ngươi tứ ca, năm ngày sau muốn thỉnh nhiếp đại ca cùng một cái bằng hữu cùng nhau tới trong núi săn thú, chúng ta đang ở thương lượng thực đơn đâu, ngươi tứ ca nói là làm ngươi nhân tỷ hỏi nhiều hỏi ngươi. Lan Nhân nói, ngươi chủ ý nhiều nhất, thiêu ra tới đồ ăn liền Liêu đại nhân, Liêu phu nhân đều khen không dứt miệng, ta cùng mỗ mụ thương lượng một chút, tuyển vài món thức ăn thức, ngươi nghe một chút thích hợp hay không. Nói nàng nói mấy cái trong nhà không phải thường thiêu thức ăn. Lan Nhân gả đến Cố gia cũng có 2 năm, năm trước thời điểm cũng sinh một cái nhi tử. Nói đến cũng quái, từ khi tiểu trụ tử sinh ra lúc sau, trong nhà nhân khẩu cũng dần dần thịnh vượng lên, mấy cái lục tục quá môn tẩu tử, nhi tử một đám ra bên ngoài nhảy. Miêu Nhi hiện tại đã có 7 cái tiểu cháu trai, chính là tiểu chất nữ Lăng là một cái cũng không có. Đừng nói là cha, mỗ mụ, chính là ca ca, tẩu tử nhóm cũng nghĩ muôn cái nữ nhi. Miêu Nhi nghe xong thực đơn lúc sau, túi đầu nghĩ nghĩ mới ngẩng đầu nói, mỗ mụ, này đó đồ ăn phần lớn là thịt cá, ta xem tứ ca những cái đó bằng hữu, ngày thường chỉ sợ đều ăn nị mấy thứ này, không bằng đổi vài đạo thoải mái thanh tân một chút đồ ăn. Hiện tại thời tiết cũng nhiệt, dầu mỡ đồ vật, bọn họ săn thú trở về, nói không chừng cũng ăn không vô. Vương thị cùng Lan Nhân lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Vương thị cười nói, khó trách ngươi tứ ca riêng phái người trở về truyền lời, làm ngươi tới lộng lần này đồ ăn. Ngươi nha đầu này chú ý so với chúng ta nhiều. Miêu Nhi cười cười, nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, tứ ca lần này thỉnh bao nhiêu người lại đây. Vương thị nói, người đảo không nhiều lắm, liền ngươi tứ ca liền 3 người. Miêu Nhi nói, hảo, ta trở về nghị trương đơn tử, sau đó lại đi chuẩn bị. 3 người, 6 cái món ăn nguội, 8 đạo chủ đồ ăn đã là đủ rồi đi. Miêu Nhi nghĩ nghĩ, âm thầm suy nghĩ nói, thật sự không được, còn có sau khi ăn xong điểm tâm cùng trái cây đâu. Vương thị gật đầu nói, hảo. Nàng chỉ vào trên một cái bàn thiệp nói, đúng rồi, Hồng Lăng vừa mới phái người lại đây, nói là làm ngươi ngày mai qua đi thưởng hoa sen. Nàng dừng một chút nói, nha đầu này cũng muốn đến Hoắc ra đi, ngươi về sau thiếu cùng nàng lui tới đi, rốt cuộc các ngươi về sau bất đồng lộ. Miêu Nhi cười cười, cấp mỗ mụ tới rồi một chén giải nhiệt nước trà, lại đi đến bên người nàng, cho nàng méo bả vai nói, mỗ mụ, ta nghe nói Hồng Lăng quá mấy ngày liền phải gả chồng. Vương thị nhíu nhíu mày nói, nàng lại không phải đi đương nhân ra đứng đắn thê phòng, sao có thể tính cái gì gả chồng a? Đến lúc đó buổi tối bị người nâng đỉnh kiệu nhỏ tử tiếp nhận đi là được. Nàng nhìn Miêu Nhi liếc mắt một cái nói, ngươi muốn đi nhà nàng xem hoa sen. Miêu Nhi nói, dù sao cũng là đại gia từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta cho nàng phùng một bộ đệm giường màn cùng một ít túi tiền, cũng coi như cho nàng thêm trang, nàng tốt xấu cũng là gả chồng a. Nàng dừng một chút nói, lại nói Hồng Lăng qua đi tuy là thiếp, nhưng cũng là qua minh lộ, đứng đắn đắn nâng đi vào, không phải nói thiếp cũng phân quý thiếp cùng tiện thiếp, Hồng Lăng hẳn là tính quý thiếp đi. Ta đi xem nàng cũng không ý kiến cái gì, trong thôn cùng nàng giống nhau nữ hải tử cũng không ít đâu. Vương thị nghe nói, sắc mặt hòa hoãn xuống dưới nói, ta cũng không phải không đáp ứng cho ngươi đi. Chỉ là nghe nói nạp Hồng Lăng nhân ra, đã phái 2 cái bà tử lại đây, nói là dạy dỗ nàng lễ nghi, hiện tại Hồng Lăng kia cô gái nhỏ xem như bị nhốt lại, cũng liền nàng đại tẩu cùng đại tráng gia có thể đi vào xem nàng. Không biết nàng lần này như thế nào có thể viết cái thiệp lại đây thỉnh ngươi quá khứ. Miêu Nhi nói, có lẽ là quy củ học được không sai biệt lắm, nhìn Hồng Lăng lập tức gả chồng, khiến cho nàng gặp bằng hữu. Miêu Nhi trong lòng âm thầm cười nhạo, Hồng Lăng gả chính là nhà nào a? Quy củ còn không phải giống nhau đại a? Nàng cũng liền nghe nói qua cổ đại hoàng cung những cái đó tu nữ vào cung phía trước, có giáo dẫn ma ma dạy dỗ lễ nghi. Vương thị nói, có lẽ đúng không? Tiếp theo nàng vừa buồn cười nói, kia nha đầu chữ to không nhận mấy cái, cư nhiên hiện tại cũng đi học nhân ra viết cái gì thiệp tới thỉnh ngươi qua đi ôn chuyện ngắm hoa. Thật không hổ là gia đình giàu có ra tới hạ nhân, mấy ngày là có thể đem nàng giáo như vậy ngoan. Miêu Nhi nói, còn hành, sau lại nghe nói Mạc gia đại ca cái nàng thỉnh mấy cái lao sư giáo nàng đọc sách biết chữ, nàng hẳn là giống nhau đọc viết không thành vấn đề. Vương thị nói, cũng đúng, bất quá chỉ cho phép đi một lần, về sau không cần cùng nàng nhiều lui tới. Miêu Nhi cầm lấy kia trương thiệp mời gật đầu nói, ta biết, mỗ mụ ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Lại nói Hồng Lăng lập tức liền phải gả chồng, ta tưởng nhiều đi vài lần cũng đi không được. Vương thị nghe xong mới miễn cưỡng gật gật đầu nói, hảo đi, ngươi có chừng mực thì tốt rồi. Miêu Nhi cùng Vương thị nói một hồi lời nói, liền về trước thư phòng viết trả lời, làm thu thật đưa qua đi. Liền nghĩ 5 ngày sau buổi hiến hội kia, tuy rằng chỉ có 3 người, chính là tứ ca viết thư lại đây khẩu khí thận trọng, hẳn là rất quan trọng bằng hữu đi. Đặc biệt là còn có một cái nàng ân nhân cứu mạng, nghe nói vị này ân nhân cứu mạng, ăn cơm bắt bẻ lệnh người giận sôi. Miêu Nhi suy nghĩ một hồi, ở phô khai trên giấy nghĩ thực đơn. Nay một viết thẳng đến mau ăn cơm chiều thời điểm nàng mới đình bút, thu thật tiến vào hồi phục nói, tỷ tỷ, thiệp đã đưa đi qua, Mặc ra tỷ tỷ thu được, còn thưởng ta một khối khăn. Miêu Nhi ngẩng đầu hỏi, như thế nào lâu như vậy mới trở về? Thu thật nô nô miệng nói, tỷ tỷ ngươi không biết, Mặc ra tỷ tỷ bị quản được nghiêm. Mạc gia đại nương hảo thuyết tốt xấu ban ngày, mới làm ta đi vào cấp Mạc gia tỷ tỷ đưa thiệp. Miêu Nhi cười cười nói, phải không? Vất vả, này khối khăn chính ngươi thu đi, hảo, ngươi đi trước nghỉ ngơi ăn cơm đi, nơi này lưu xuân nha là đủ rồi. Thu thật lên tiếng đi ra ngoài. Miêu Nhi nghĩ hảo thực đơn lúc sau, giao cho Xuân Nha nói, ngươi ngày mai kêu cá nhân đi trấn trên đem ta đơn tử muốn đồ vật mua trở về. Xuân Nha đem đơn tử thu hảo thuyết nói, ta đã biết. Miêu Nhi nói, đi nhà ăn đi, phỏng chừng muốn ăn cơm chiều. Đến nhà ăn thời điểm, một cái hai cái liên tiếp bảy cái củ cải nhỏ có đứng, có từ bà vú ôm, ở trong đại sảnh chính mãi thanh mãi khí cấp Vương Thị cùng cố tứ Ngưu Thình An, hai người cười rộ không khép miệng được. Tuy nói các ca ca đều không có lưu tại ở nông thôn, chính là mấy cái ca ca nhưng thật ra đều đem hải tử ném ở trong nhà, làm cha mẹ chiếu cố, cho nên Vương Thị cùng cố tứ Ngưu mỗi ngày nhìn đến này đó hải tử cũng liền không thế nào thương cảm nhi tử đều không ở chính mình bên người. Miêu Nhi đến âm thầm may mắn chính mình trong nhà có tiền mua người hầu, bằng không muốn nàng chiếu cố nhiều như vậy hải tử, nàng sẽ nổi điên. Bí đỏ cười ngây ngô nói, Miêu Nhi, ngươi đã đến rồi, chúng ta ăn cơm đi. Vương Thị quan tâm nói, hôm nay như thế nào như vậy vãn lại đây. Miêu Nhi nói, ta định rồi một phần thực đơn, cho nên chậm một chút. Nàng quay đầu đối đại tẩu nói, tẩu tử ngày mai ta muốn đi Mạc Gia, giữa trưa liền không trở lại ăn cơm. Bí đỏ nói, thời tiết quá nhiệt, ngươi ngồi cáng tre đi thôi. Miêu Nhi nói, liền vài bước lộ công phu, dù sao trong thôn không bao nhiêu người, ta cùng Xuân Nha chậm rãi đi qua đi là được. Vương Thị nói, vẫn là ngồi cáng tre đi thôi, Mạc Gia kia cô gái nhỏ ra cửa đều là cáng tre đâu. Chẳng lẽ nhà của chúng ta còn so ra kém nhà bọn họ? Miêu Nhi cười cười, gật gật đầu nói, hảo. Ăn qua cơm chiều lúc sau, mấy cái có thể chính mình đi đường củ cải nhỏ liền đi theo Miêu Nhi đi nàng phòng. Ở Miêu Nhi giảng quá một cái thành ngữ chuyện xưa lúc sau, mới thỏa mãn từng người làm bà vú ôm về tới chính mình phòng. Miêu Nhi bất đắc dĩ nhìn ba ở chính mình trên người tiểu trụ tử nói, cây con ngoan, làm bà vú mang ngươi đi tắm rửa, hảo hài tử nên ngủ. Tiểu trụ tử nói, nương nương, hôm nay ta cùng ngươi ngủ được không? Không tốt, trên người của ngươi quá nhiệt. Miêu Nhi một ngụm cự tuyệt, đứa nhỏ này cả người liền cùng một cái bếp lò giống nhau, mùa đông bồi nàng ngủ còn hành, mùa hè liền quá nhiệt. Tiểu trụ tử đô khởi cái miệng nhỏ, nước mắt lưng tròng nhìn Miêu Nhi nói, nương nương, ta sợ. Miêu Nhi thiếu chút nữa một đầu ngưỡng đảo, này thằng nhóc chết tiệt ai dạy hắn chiêu này. Nương nương, hảo hảo, bất quá ngươi đi trước tắm rửa. Miêu Nhi đứng dậy nói, làm bà vũ giúp ngươi tẩy, không rửa sạch sẽ không được ngủ trên giường. Miêu Nhi âm thầm thở dài, chính mình năm nay đều 14 tuổi, nghe nói mấy ngày nay cha mẹ đã ở suy xét nàng hôn sự, nhiều nhất quá cái 2-3 năm, chính mình liền phải gả chồng, sủng hắn cũng sủng không được mấy năm. Hảo. Tiểu trụ tử hoan hô một tiếng, vội chạy ra đi tìm bà vũ tắm rửa. Cố tứ Ngưu ở sửa chữa phòng ở thời điểm, ở Miêu Nhi kiến nghị hạ, kiến vê đút cờ cùng nhà tắm. Có nhà tắm lúc sau, tắm rửa liền phương tiện rất nhiều. Miêu Nhi mùa hè thời điểm là mỗi ngày tắm rửa, mùa đông thời điểm cũng là 3 ngày tẩy một lần. Làm Vương Thị cùng cố tứ Ngưu nhìn thở dài, đối nữ nhi tương lai kết thân đối tượng cũng thận trọng rất nhiều, liền sợ cái này từ nhỏ kiểu dưỡng nữ nhi, gả đến nhà chồng lúc sau đi chịu khổ. Phần 38. 039 ngày mùa hè, tam. Sáng sớm hôm sau, Miêu Nhi ăn xong cơm sáng lúc sau, liền đi tắm rửa một cái, ngồi ở trước bàn trang điểm trang điểm. Thu thật cấp Miêu Nhi lấy nàng chỉ định quần áo, nhìn ở trang đài trước thỉnh thoảng hướng trên mặt đồ đồ vật tỉ tỉ, trong lòng âm thầm nghĩ đến, nương cùng đại tẩu đều biết tỉ tỉ không yêu đồ phân nhi, không yêu cài hoa nhi, lại không biết tỉ tỉ mỗi ngày buổi sáng lên phải đối gương ở trên mặt đồ thật nhiều nhìn không thấy đồ vật, có đôi khi buổi tối ngủ thời điểm, còn sẽ đem mặt đồ đến trắng bệnh trắng bệnh. Xuân Nha tự cấp Miêu Nhi trải đầu, nàng cười nói, tỷ tỷ hôm nay nhưng thật ra hứng thú hảo, cư nhiên dùng phấn mặt. Miêu Nhi mỉm cười không nói, trong lòng tưởng Hồng Lăng gả nhân ra cái giá lớn như vậy, nàng nếu không hảo hảo trang điểm một chút, không phải bị người xem nhẹ sao. Miêu Nhi đối với gương đồng thoáng tân trang chính mình lông mày, nhấp một ngụm nhàn nhạt hồng nhạt son môi. Gương mài rũa phi thường bóng loáng, đem nàng cả khuôn mặt chiếu phi thường rõ ràng, liền tính là pha lê gương, cũng liền cái này trình độ đi. Nàng vừa lòng nhìn trong gương kia bạch bạch nộn nộn khuôn mặt, đời này liền có thành tựu cảm sự tình chính là, trải qua chính mình nhiều năm không ngừng nỗ lực, rốt cuộc dưỡng thành một thân trắng nón liền cái lỗ chân lông cũng không thấy làn da. Nói là hóa trang, kỳ thật cũng liền tu tu lông mày, đồ đồ son môi mà thôi, như vậy như tiên, cũng không thích hợp hóa trang. Miêu Nhi đứng dậy mặc vào ra ngoài quần áo, thượng thân một kiện mễ bạch giáp thiển quất biên đoạn áo ngắn, hạ thân một cái màu hồng cánh sen trúc diệp váy dài. Nàng đối với gương nhìn nhìn, xoay cái vòng, tuyển một cái màu hồng nhạt lụa mang hệ ở bên hông, sau đó tiếp nhận thu thật truyền đạt quán lụa, rất có tiểu thư khuê các phong độ đi ra ngoài. Miêu Nhi đến Mạc Gia thời điểm, cũng không có đã chịu cái gì làm khó dễ, thực thuận lợi bị nha hoàn đón đi vào. Miêu Nhi mới vừa bước vào Hồng Lăng phòng, liền hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Toàn bộ phòng trang trí lập tức đại biến dạng, thật dài màn từ xà nhà rũ xuống, một tôn mạ vàng ba tầng bác sơn lò nội châm từ từ hương hương, hoảng hốt gian nàng cho rằng chính mình tới rồi chùa miếu. Hồng Lăng một thân hoa phục đứng ở cửa, bên người đi theo hai cái nha hoàn, thấy nàng tới, liền đón đi lên nói, Miêu Nhi, người đã đến rồi. Miêu Nhi giật mình nhìn Hồng Lăng, mấy tháng không thấy, nàng thay đổi rất nhiều. Người biến béo một ít, cũng trắng rất nhiều, chỉ là trên mặt khí sắc không phải thực hảo, giữa mày cũng nhiễm mấy phần khinh sầu. Miêu Nhi trong lòng kinh ngạc, bất quá trên mặt vẫn là cười nói, Hồng Lăng, mấy tháng không thấy, xinh đẹp nhiều. Hồng Lăng cười cười, lôi kéo nàng ngồi xuống, dặn dò nha hoàn thượng trà. Miêu Nhi chú ý tới này, nước trà đã không phải phía trước thường uống cái loại này nước canh, mà là hiện đại người thường uống trà xanh. Hồng Lăng giải thích nói, ma ma nói, cái này trà mới là ta nên uống, những cái đó nước trà đều là hạ nhân mới uống đồ vật, ngươi nếm thử đi. Miêu Nhi mỉm cười gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn nàng quan tâm hỏi, Hồng Lăng, ngươi khí sắc như thế nào không được tốt. Hồng Lăng nghe xong Miêu Nhi nói, hốc mắt đỏ lên, cơ hồ muốn khóc ra tới, nhưng nàng nhìn nhìn bốn phía nha hoàn, miễn cưỡng nhìn xuống. Đối nàng cười nói, ta cảm thấy còn hảo, ngươi xem, ta còn béo không ít đâu. Miêu Nhi nhìn quanh bốn phía, thấy rất nhiều xa lạ nha hoàn hầu đứng ở hai người chung quanh, không khỏi khẽ nhíu mày. Hồng Lăng ho nhẹ một tiếng, các ngươi đều đi xuống đi. Những cái đó nha hoàn khuất thân cung kính rời khỏi, Hồng Lăng chờ nha hoàn rời khỏi sau, đột nhiên bổ nhào vào Miêu Nhi trong lòng ngực thấp giọng khóc thút thít, Miêu Nhi, ta hảo hận a. Miêu Nhi ôm lấy nàng, nhẹ giọng hỏi, Hồng Lăng, làm sao vậy? Ở Hồng Lăng thút tha thút thít khóc lóc kể lể chung, nàng dần dần biết được Hồng Lăng gả qua đi chân tướng. Nguyên lai Hồng Lăng sắp gả người là Hoắc gia đại thiếu gia, là Hoắc gia đại phòng đích trưởng tôn, nghe nói thực chịu Hoắc gia lão phu nhân, Hoắc phu nhân sủng ái. Sớm làm hắn thành thân, ngóng trông hắn có thể sớm ngày sinh hạ hải tử. Hoắc gia đại thiếu mãi mãi cũng là danh môn khuê tú, chỉ tiếc từ 3 năm trước đây khó sinh sinh hạ một nữ lúc sau, sẽ không bao giờ nữa có thể sinh dục. Lão phu nhân cùng đại phu nhân vì có thể kéo dài Hoắc gia hương khói, cấp Hoắc thiếu gia tìm không ít nhìn có thể sinh dưỡng nữ nhân. Chính là nói đến cũng quái, nữ nhân tìm không ít, 3 năm xuống dưới liền lăng là không một cái có thể hoài thượng một mụn con. Mặc gia đại ca không biết từ nơi nào biết được chuyện này, cư nhiên đem Hồng Lăng bát tự tặng đi vào, còn nói nàng là vượng tử bát tự. Kia Hoắc gia lão phu nhân tìm mấy cái đoán mệnh tính, đều nói là vượng tử bát tự. Lại nghe nói đại tráng thẩm sinh 8 hài tử, trong lòng càng thêm vui mừng. Thấy Hồng Lăng cũng là con nhà lành, liền làm Hoắc thiếu gia đứng đắn nạp nàng làm thiếp thất. Kia lão phu nhân vì nàng có thể vào môn lúc sau mau chóng sinh hạ hài tử, liền phái hai cái lão ma ma lại đây cho nàng điều dưỡng thân thể. Hồng Lăng chảy nước mắt, nói hai cái lão ma ma như thế nào bức nàng ăn cái gì, như thế nào làm nàng rèn luyện, như thế nào giáo nàng quy củ, hết thể chính là vì có thể làm nàng sinh nhi tử. Ta cảm thấy chính mình chính là một cái chờ sinh nhãi con heo mẹ. Hồng Lăng thút tha thút thít nói. Miêu Nhi nghe xong hốc mắt đỏ hồng, gắt gao ôm nàng, hai người không tiếng động khóc nửa ngày, Miêu Nhi mới kéo Hồng Lăng, nhẹ giọng nói, Hồng Lăng, cái này chỉ là bắt đầu. Hồng Lăng lau một phen nước mắt nói, Miêu Nhi, người yên tâm hảo. Nàng vuốt chính mình bụng nói, ta nhất định sinh ra nhi tử. Ta liền tính không đảm đương nổi Hoắc gia đại nãi nãi, cũng muốn đương Hoắc gia trưởng gia bà cô. Miêu Nhi lắc lắc, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng cho nàng lau đi nước mắt nói, Hồng Lăng, ngươi muốn làm được Hoắc gia trưởng gia bà cô vị trí. Ngươi như bây giờ là không được. Hồng Lăng mê hoặc nhìn Miêu Nhi, Miêu Nhi do dự một hồi nói, ngươi rốt cuộc chỉ là thiếp, bất quá chỉ là Hoắc thiếu phu nhân mượn bụng sinh con công cụ, chỉ cần ngươi có nhi tử. Hồng Lăng không phải ngốc tử, nghe xong Miêu Nhi nói, sắc mặt tức khắc trắng bệch lên, Miêu Nhi, ta làm sao bây giờ? Nàng hoảng loạn gắt gao bắt lấy Miêu Nhi. Miêu Nhi nói, ta không biết Hoắc gia tình huống, cũng không biết Hoắc gia phu nhân tính tình như thế nào, nhưng là ta tưởng ngươi tới rồi Hoắc gia liền phải học được giống nhau bản lĩnh. Hồng Lăng tiếp nhận Miêu Nhi khăn tay lung tung xoa nước mắt nói, học được cái gì bản lĩnh? Nhẫn. Miêu Nhi nhẹ nhàng nói, ở chính mình mục đích không có đạt thành phía trước, vĩnh viễn không cần đem ý nghĩ của chính mình bại lộ. Ngươi tiến Hoắc gia, ở không có thăm dò Hoắc gia thủy có bao nhiêu sâu phía trước, sự tình gì đều làm không được. Ngươi duy nhất phải làm sự tình chính là nhẫn, nhẫn mại ở trên người của ngươi phát sinh hết thể sự tình, chỉ có như vậy ngươi mới có thể sống sót. Phải biết rằng, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tình, phải biết rằng trước bảo vệ chính mình mệnh, mới có thể làm về sau sự tình. Hồng Lăng cái hiểu cái không nhìn Miêu Nhi, gật gật đầu, vừa muốn nói gì, lại bị Miêu Nhi bưng kín miệng, nàng cười nói, Hồng Lăng, ngươi xem, đây là ta cho ngươi thêu gối đầu. Hồng Lăng trải qua mấy tháng rèn luyện, cũng nhiều vài phần tâm cơ, vội vui sướng nói, thật xinh đẹp thêu sống a. Lúc này một cái trầm ổn giọng nữ ở cửa nhớ tới, cô nương, cố cô nương. Nô tỳ đã ở đỉnh hóng gió chuẩn bị tốt cơm trưa, hai vị cô nương hay không hiện tại qua đi dùng nữa. Miêu Nhi cùng Hồng Lăng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Hồng Lăng đứng dậy vội vàng liền trong phòng nước lạnh lau một phen mặt, Miêu Nhi giúp nàng thượng một chút phấn mặt, che lấp nàng nước mắt, hai người mới mở cửa đi ra ngoài. Hồng Lăng ôm lấy nàng nói, Miêu Nhi, nhà của chúng ta hồ hoa sen rất lớn thật xinh đẹp, chúng ta đi nơi đó ăn cơm, dùng bữa hảo. Miêu Nhi nhìn liếc mắt một cái hai cái hầu lập phụ nữ trung niên, nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, màu da trắng nõn, dung mạo cũng rất thanh tú, đối mặt các nàng thời điểm, cũng thực cung kính. Miêu Nhi khỏe miệng nhẹ dương, nhậm Hồng Lăng lôi kéo nàng hướng hồ hoa sen đi đến. Ngay mùa hè ánh mặt trời cách màn trúc phóng ra tiến vào, ở trên mặt bàn để lại loang lổ quang ảnh. Gió nhẹ cuốn hơi nước cùng tươi mát hà hương hướng người đánh tới, cách mảnh nhìn lại, trong ao nhiều đóa kiểu phấn ánh bạch phù dung nở rộ chính diễm, phiến phiến lá sen tiên thúy ướt át, chỉ thượng giá một tòa thành trúc tiểu kiều, nối thẳng cách đó không xa trên mặt nước một gian đình hồng gió. Tam thúc, nơi này cảnh sắc không tồi đi. Âm thanh trong trẻo vang lên, nói chuyện một người năm cập nhược quán thiếu niên một thân trăng non bạch cẩm y, dung mạo tuấn tú văn nhã, chỉ là vẻ mặt lấy lòng tươi cười, đem hắn văn nhã khí phá hư không ít. Người đêm qua bà ba lôi kéo ta suốt đêm lên đường, chính là đến cái này ở nông thôn địa phương tới thưởng mấy đóa dã hoa sen. Trầm thấp thanh âm vang lên, nói chuyện nam tử tuổi trừng mà đứng, mi như bay kiếm nhập tấn, thâm mục sắc bén như ưng, mắt mũi đường còn quả lệ. Hắn ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, nơi này là lớn lao quê quán, ta nhớ rõ ngươi gần nhất muốn tân nạp một phòng tiếp thất, chính là lớn lao muội muội đi. Ngươi là lại đây xem nhân gia cô nương trông như thế nào. Thiếu niên mạnh miệng nói, ta cảm thấy nơi này phong cảnh khá tốt. Mới không phải tới xem nhân gia trông như thế nào đâu. Hắn nhìn tam thúc cười như không cười bộ dáng, khi thế yếu đi nhược nói, liền tính là tới xem nàng trông như thế nào lại như thế nào. Dù sao nàng cũng là ta thiếp. Nam tử nhàn nhạt nói, ngươi là sợ bị mẫu thân ngươi đã biết phạt ngươi, cho nên mới đem ta kéo thượng. Thiếu niên nhạ nhạ túi lầu nói, tam thúc, ngươi đừng nóng giận, ta lần tới không dám. Nam tử hư lạnh nói, ta xem ngươi là bị đại tẩu sủng hư, liền nhìn lén nhân gia cô nương dung mạo loại chuyện này đều làm ra tới. Trở về đem lễ ký cho ta sao thượng 100 lần. Nam tử ngoài miệng giáo dục cháu trai, trong lòng càng thêm xem thường lớn lao làm người, như vậy phá hư chính mình muội muội danh tiết sự tình, hắn đều làm được. Thiếu niên vẻ mặt đau khổ ứng, lúc này nơi xa truyền đến nữ tử nói liên miên tiếng cười nói. Nam tử khe như mày, đứng dậy muốn đi, bị thiếu niên một phen giữ chặt, tam thúc, chúng ta tới cũng tới rồi, ngươi mắng cũng mắng, phạt cũng phạt, tốt xấu làm ta xem một cái, như vậy ta chết cũng nhắm mắt. Nam tử bị hắn như vậy vừa nói, nhưng thật ra bị hắn khí cười, giơ tay dùng quạt xếp hướng hắn chán thượng một gõ, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Thiếu niên hưng phấn, đi đến phía trước cửa sổ, đột nhiên hắn hơi hơi di một tiếng, như thế nào có hai cái, đột nhiên hắn liền không nói. Nam tử không nghe nói hắn thanh âm. Không khỏi tò mò là cỡ nào mỹ nhân, có thể làm cái này được xưng duyệt biến sắc đẹp cháu trai xem ngây người. Dương mắt hướng thanh âm tới chỗ nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một tô y, một phấn y hai gã thiếu nữ bị nha hoàn các bà tử vây quanh đã đi tới. Không biết phấn y thiếu nữ đối tô y thiếu nữ nói gì đó, chọc đến kia tô y thiếu nữ thanh thiền cười. Vòng nam tử lòng dạ thâm hậu, thấy kia thiếu nữ nhược thái hàng kiều, thu thủy trừng trừng bộ dáng, cũng nhịn không được tim đập thình thịch, hảo một cái nhanh nhẹn nếu hỏa mỹ nhân nhi. Tam thúc, mẫu thân lần này thật sự cho ta tìm cái mỹ nhân nhi. Thiếu niên kích động có chút nói năng lộn xộn, lôi kéo tam thúc tay manh riêu. Nam tử tức giận tránh thoát thiếu niên tay, nhìn kia thiếu nữ liếc mắt một cái, không khỏi hơi hơi tiếc hận. Như vậy một cái khả nhân nhi cư nhiên có như vậy một cái đáng khinh đê tiện đại ca, đương nhiên là người tài giỏi không được trọng dụng. Bất quá nàng như vậy mảnh mai bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống như là hảo sinh dưỡng, mẫu thân cùng đại tẩu khi nào sửa ánh mắt. Miêu nhi ngươi xem. Đây là đại ca hoa 500 lượng bạc kiến tạo lên hồ hoa sen, xinh đẹp đi. Hai người nghe được phấn y thiếu nữ hưng phấn lời nói, không khỏi giật mình mẩn ra. Hoắc Hành lúc này mới cúi đầu ngắm kia phấn y thiếu nữ liếc mắt một cái, thế nhưng cũng là một vị hoa dung là lướt mỹ lệ thiếu nữ, luận tư sắc chỉ là hơi tốn kia tô y thiếu nữ 3 phần, nhưng luận khí chất tốn kia tô y thiếu nữ thập phần đều không ngừng. Hắn không khỏi không nhịn được mà bật cười, từ xưa rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, mặc ra loại người này ra. Sao có thể giáo dưỡng đến ra như thế khả nhân nhi? Miêu Nhi ân một tiếng, Hồng Lăng kéo kéo nàng tay nói, Miêu Nhi, ngươi làm sao vậy? Có cái gì tâm sự sao? Nga, không có gì. Này hoa sen khai thật tốt. Miêu Nhi nói, thật xinh đẹp. Hồng Lăng giật mình, nhẹ giọng nói, Miêu Nhi, ngươi biết không? Ta thực hâm mộ ngươi. Nàng lo chính mình nói đi xuống nói, ngươi từ nhỏ liền thông minh, học cái gì sẽ cái gì, giống cái gì. Ta nhớ rõ có một năm ăn Tết thời điểm. Ta đi nhà ngươi chơi, Trần đại ca đối với ngươi đọc một thủ trưởng lớn lên thơ từ, ta lúc ấy nghe qua liền đã quên, chính là ngươi lúc ấy nghe xong lúc sau liền một chữ không lậu bối ra tới, kỳ thật ngươi lúc ấy nhận thức tự cũng không thể so ta nhiều hơn bao nhiêu. Nàng cười khổ một tiếng nói, nhà ngươi chỉ có ngươi một cái nữ nhi, đừng nói là bốn nhu thúc, bốn nhu thẩm, chính là cố đại ca bọn họ đều đem ngươi đương bảo bối giống nhau. Cố đại ca đọc sách lại hảo, 20 tuổi liền thi đậu tiến sĩ, 23 tuổi liền lên làm Hàn Lâm viện biên tu. Còn có cô tứ ca cũng thi đậu tú tài, ngươi tương lai gả nhất định so với ta khá hơn nhiều. Miêu Nhi nghe xong Hồng Lăng nói, lặng im không nói, nàng thật sự không biết phải nói cái gì, nàng có thể nói chính mình là xuyên qua sao. Cho nên nhìn qua so nàng càng thông minh. Hồng Lăng tiếp tục nói, ta nhớ rõ năm đó ngươi ở biết được Phúc ca thi đậu cử nhân lúc sau, mọi người đều hưng phấn hôn mê đầu, chỉ có ngươi một người bất động thanh sắc, còn đem tiểu trụ tử tã rửa sạch sẽ mới bằng lòng về nhà. Trước kia ngươi cùng tiểu toàn trụ một gian phòng thời điểm, ngươi có thể đem chính mình một nửa phòng trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, không nghe thấy ngươi đã nói chút nào câu oán hận. Hiện tại ngươi có một cái tu lâu, ta cũng không gặp ngươi có bao nhiêu vui vẻ quá. Người khác thấy nhà ta hồ hoa sen, đều hâm mộ không thôi, chính là ngươi liền mày đều không chọn một chút. Hồng Lăng lôi kéo Miêu Nhi tay nói, Miêu Nhi, ngươi có cái gì là chính mình để ý? Rốt cuộc như thế nào mới có thể cùng ngươi giống nhau, cái gì đều không thèm để ý đâu. Nàng chảo thật sự dùng sức, ngón tay khớp xương đều trở nên trắng, móng tay không tự chủ được đâm đi vào. Miêu Nhi đau không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, nàng chịu đựng đau nhíu mày nói, Hồng Lăng, ta. Xuân Nha thấy Miêu Nhi thủ đoạn đã xuất huyết, vội vàng tiến lên nói, Mặc Gia tỷ tỷ, ngươi mau buông tay. Thu thật gấp đến độ thiếu chút nữa muốn đi lên bẻ ra tay nàng chỉ. Hồng Lăng nghe được Xuân Nha thanh âm, hoảng sợ, bay nhanh buông tay, vội nâng lên Miêu Nhi thủ đoạn. Vài đạo hình cung sưng đỏ vết thương ở bạch nếu nón nà trên da thịt, càng có vẻ nhìn thấy ghê người, tựa như một khối bị quăng ngã toái không rảnh bạch ngọc giống nhau. Hồng Lăng sợ tới mức khóc lên, Miêu Nhi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta. Miêu Nhi duỗi tay ôm Hồng Lăng, đừng sợ, ta không đau, này chỉ là việc nhỏ mà thôi, thật sự. Nàng từ nhỏ nhìn Hồng Lăng lớn lên, đứa nhỏ này tính tình nàng như thế nào không rõ ràng lắm, nàng chỉ là áp lực quá lớn mà thôi. Mấy ngày này gặp được đủ loại sự tình mau đem nàng áp suy sụp. Hảo, chúng ta đi đỉnh hóng gió nơi đó ăn cơm, nhà ngươi có rượu mạnh sao? Nàng mỉm cười nói, nhẹ nhàng vỗ nàng bối. Rượu mạnh. Hồng Lăng thật cẩn thận phủng cổ tay của nàng, nước mắt không ngừng đi xuống lưu, liều mạng gật đầu, có. Ta hiện tại khiến cho người lấy. Phần 39. 040 ngày mùa hè, 4. Thư Hương. Thư Hương. Hoắc Tiến Liên thanh gọi chính mình bên người gã sai vặt. Đại thiếu gia. Thư Hương đi đến, trước cấp Hoắc Hành cùng Hoắc Tiến hành rồi lễ, sau đó lẳng lặng đứng ở một bên chờ Hoắc Tiến phân phó. Hoắc Tiến nói, mau về nhà đem tốt nhất thuốc trị thương mang tới. Hắn tiếc hận nói, nếu là lưu lại vết sẹo liền đáng tiếc, nghe tới tựa hồ thương thực trọng. Vừa mới một đống vây quanh kia tố y yểu thiếu nữ, làm hại hắn không nhìn thấy nàng rốt cuộc thương ở nơi nào. Thương có nặng hay không? Hoắc Hành nhìn hắn lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không còn tưởng đi xuống nhìn xem nàng thương thế? Hoắc Tiến vừa định nói không thể tốt hơn. Có thể thấy được Tam Thúc hắc mặt bộ dáng, lời nói vọt tới bên miệng, vội vàng xoay cái con nói, nàng một cái cô nương, ta đi nhân ra thương thế, không phải hỏng rồi nàng thanh danh sao. Việc này ta là tuyệt đối sẽ không làm. Hoắc Hành nói, biết liên hảo. Người cũng nhìn, có thể đi rồi đi. Hiện tại, Hoắc Tiến ngẩn người, Hoắc Hành hừ lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng lưu lại. Hoắc Tiến lưu luyến không rời nhìn đỉnh hóng gió hai người liếc mắt một cái, lầu bầu nói, nhìn kỹ xem Mạc Gia nha đầu cũng rất xinh đẹp. Đang nghe Hồng Lăng nói kia thiếu nữ thân thế lúc sau, hắn cũng đã tuyệt nạp cái kia tố ý thiếu nữ đương thiếp tâm tư. Hoắc Hành quay đầu lại trừng mắt nhìn Hoắc Tiến liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt cợt nhả bộ dáng, cầm nắm tay, thật muốn hảo hảo tấu một đốn cái này tiểu tử thúi. Thư Hương hỏi, đại thiếu gia, còn muốn tiểu nhân đi lấy thượng dược sao? Không cần. Hoắc Hành nhíu mày nói, Tam Thúc, như vậy xinh đẹp nữ hài tử, trên tay để lại vết sẹo nhiều có thể a? Hoắc Tiến đang thương vô cùng nhìn hắn. Hoắc Hành khịt mũi coi thường nói, bất quá bị một bé gái chảo thương mà thôi, sẽ lưu cái gì vết sẹo. Hắn lười đến cùng Hoắc Tiến vô nghĩa, một phen xách lên hắn cổ áo, dẫn theo liền ra bên ngoài đi. Nếu là thật bị người bắt được, Hoắc gia mặt mũi đã bị hắn mất hết. Cửa lớn lao cúi đầu không lưng nói, Tam gia, đại thiếu gia các ngươi đi rồi. Không nhiều lắm ngồi một hồi sao. Một hồi ta làm Hồng Lăng tới cùng các ngươi uống rượu. Hoắc Hành cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, ở ngươi muội muội tiến Hoắc gia trước. Đem nữ giới sao thượng 100 lần, không cho phép nàng lại ra khỏi phòng nửa bước. Cũng không cho nàng cùng bất luận kẻ nào gặp mặt. Hoắc Tiến nháy đôi mắt nhìn Hoắc Hành, hắn vì cái gì sẽ hạ cái này mệnh lệnh. Bất quá thấy Tam Thúc hắc mặt bộ dáng, hắn sờ sờ cái mũi, không đi xúc cái kia mày, dù sao sao liền sao đi. Hắn đều phải sao lễ ký đâu. Thao hà. Rời đi Mạc ra lúc sau, Hoác Hành nhẹ gọi một tiếng tùy thân gã sai vặt. Tam gia. Một người áo xám gã sai vặt tiến lên. Đưa bình thuốc trị thương đi Cố ra. Hoác Hành thấp giọng dặn dò nói. Thao hà ngẩn người, sắc mặt xanh trắng đáp, đúng vậy. Hoác Hành nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi tuổi cũng không nhỏ, bên ngoài có chút phong lưu cũng là chuyện thường, chỉ là loại này nữ nhân chúng không thể lâu dài, tìm cái đứng đắn điểm người định ra tới mới là thật sự. Thao hà nghe xong Hoác Hành nói, trong lòng ấm áp, túi đầu run giọng nói, là, tam gia giáo huấn chính là, tiểu nhân nhớ kỹ. Hoác Hành đạm nhiên nói, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Thao hà từ 8 tuổi liền bắt đầu đi theo hắn, đã dùng phi thường thuận tay, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới thuộc hạ, cũng không thể bị một nữ nhân làm hỏng. Mặc ra lớn lao bị Hoác Hành buổi nói chuyện, làm cho nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc, chờ hai người rời đi lúc sau, gọi tới hạ nhân hỏi, hôm nay Hồng Lăng có gặp qua khách lạ. Hồi cha nói, tỷ tỷ hôm nay hô Cố gia tỷ tỷ tới xem hoa sen. Cố gia nha đầu. Lớn lao sờ sờ cái gáy, có chút khó hiểu. Hồng Lăng sinh ra thời điểm, hắn đã rời đi Lão Hoài thôn. Liền chính mình thân muội muội cũng là gần mấy năm thoáng gặp qua, đối Cố gia Lục nương liền càng thêm không quen thuộc, bất quá nếu là nữ, vì cái gì tam gia như vậy sinh khí đâu? Chẳng lẽ hắn không hài lòng Hồng Lăng bộ dáng? Chính là Hồng Lăng lại không phải hắn thiếp. Lớn lao suy nghĩ nửa ngày, mặc kệ tam gia là nghĩ như thế nào, dù sao hắn chính là nói muốn đem Hồng Lăng nhốt lại là được. Hắn đối hạ nhân nói, ngươi làm đại tẩu đi đem Cố gia Lục nương đuổi rồi, đem tỷ tỷ thỉnh về trong phòng, không được nàng ra khỏi phòng nửa bước. Trừ bỏ Hoác gia người, những người khác giống nhau không được đi gặp nàng, làm nàng ở trong phòng hảo hảo sao 100 lần nữ giới. Đúng vậy. Hồng Lăng trợn tròn mắt nhìn Miêu Nhi dùng sạch sẽ lụa trắng chấm rượu mạnh, ở chính mình vết thương thượng lau chùi một hồi lâu, nàng không khỏi răng đau dường như đau đến hút khí nói, Miêu Nhi, ngươi không đau sao? Miêu Nhi nói, còn hành. Nghe nói chỉ có 75% cồn mới có tiêu độc tác dụng, này rượu mạnh số độ khẳng định không tới, bất quá có tổng so không có hảo. Nàng mắt thấy Hồng Lăng hốc mắt đỏ hồng, bẹp miệng vừa muốn khóc thời điểm, vội vàng nói, đừng khóc. Một bên hầu hạ ma ma chờ nàng đem miệng vết thương rửa sạch sẽ lúc sau, tiến lên nói, Cố cô nương, làm lao nô cho ngươi băng bó miệng vết thương đi. Miêu Nhi nói, không cần băng bó, điểm này tiểu miệng vết thương, đổ dược là được. Nàng nghiêng đầu nghĩ đến, nghe nói ngải hao sát trùng, chờ một lát về nhà sau, lấy điểm làm ngải hao ở trong nước nấu nấu, tắm rửa một cái thì tốt rồi. Miêu Nhi cùng Hồng Lăng ăn xong rồi cơm, liền nghe hạ nhân tới báo, nói là đại tráng thẩm thỉnh Hồng Lăng qua đi, Miêu Nhi thức thời đứng dậy cáo từ về nhà. Hồng Lăng lưu luyến không rời lôi kéo tay nàng, Miêu Nhi trấn an chụp sợ tay nàng, ở tay nàng tâm viết một cái nhẫn tự. Hồng Lăng hồng hốc mắt, dùng sức gật gật đầu. Về nhà sau, về đến nhà thời điểm Vương Thị đang ở chuẩn bị hậu thiên nhiếp tuyên tới trụ địa phương, Miêu Nhi nghi hoặc hỏi, hắn không đi Liễu gia trụ sao? Vương Thị nói, Liêu phu nhân hai ngày này thân thể không thoải mái, ngươi văn lệ tỷ chính vội vàng chiếu cố Liêu phu nhân, cố không tới mặt khác sự tình. Giáo sư Liễu lại không ở biệt viện, nhiếp công tử trụ tới đó cũng không có phương tiện. Liêu phu nhân khiến cho ta chiêu đãi một chút, tốt xấu còn có cha ngươi cùng tứ ca bồi hắn. Nga. Miêu Nhi lên tiếng. Vương Thị thấy Miêu Nhi biểu tình có chút hề hoài, liền quan tâm hỏi, Miêu Nhi làm sao vậy, không thoải mái sao? Miêu Nhi lắc đầu nói, không phải, có thể là thời tiết quá nhiệt, mô mụ, ta muốn đi ngủ một hồi. Vương Thị nghe xong bội nói, ngươi mau đi ngủ đi. Ân. Miêu Nhi về tới chính mình trong phòng, thu thật cấp Miêu Nhi đổ một chén mới từ giếng vớt lên trà lúa mạch nói, tỷ tỷ, về nhà tìm cái đại phu lại đây nhìn xem đi, đừng lưu lại sẹo. Miêu Nhi nói, liền lưỡng đạo chảy ra tiểu miệng vết thương gọi là gì đại phu, không sợ hãi mỗ mụ. Đúng rồi, một hồi ở ta nước tắm phóng hai thanh làm ngải hao đi vào. Hai người hai mặt nhìn nhau, Miêu Nhi thấy Xuân Nha muốn nói lại thôi, liền nói, hảo, này mấy cái tiểu miệng vết thương, mấy ngày công phu thì tốt rồi, đừng chuyện bé xé ra to. Nàng khi còn nhỏ ngã thương, đâm thương cũng không phải một lần hai lần. Nào có khoa trương như vậy. Hai người bất đắc dĩ gật gật đầu. Tắm rửa xong lúc sau, Miêu Nhi nằm ở trên giường, trong lòng than một tiếng, về sau vẫn là ít đi thấy Hồng Lăng đi. Lộc cộc. Từ xa đến gần tiếng vó ngựa đánh vỡ Lao Huệ thôn ngày mùa hè sau giờ ngọ yên lặng, rất xa vang lên, từ nơi xa chạy như bay tới 10 tới con ngựa, vó ngựa dơ lên cao cao bụi đất, chỉ chốc lát công phu, mã đội liền rời đi Lao Huệ thôn, vào núi rừng. Khi trước một con ngựa toàn thân tuyết tối, mã lặc chân đăng đều là sáng long lanh bạc trắng đánh liền, yên ngựa thượng cẩm y hề thiếu niên, ước chừng 17-18 tuổi, mặt như quan ngọc, phong thần tuyển lãng, vai trái thượng dừng lại một đầu liệp ưng, lưng đeo bảo kiếm, lưng đeo trường cung, nhìn qua thật là anh khí bừng bừng. Thiếu niên phía sau không nhanh không chậm đi theo một con hắc mã, lập tức nam tử tuổi chừng 25-26 tuổi, một bộ áo xanh, dung mạo thật là tuấn nhã, khỏe miệng ngậm ôn hòa cười nhạt, lộ ra thân thiết chi ý, ấm áp như xuân phong, nhưng mặt mày trung mờ mờ ảo ảo có dày đặc sát khí. Chí Sa Ca, Đỉnh Nguyên huynh, các ngươi kỵ đến cũng quá nhanh. Lanh lảnh tiếng cười từ phía sau truyền đến, một lam sam nam tử cưỡi ngựa ở phía sau cười hô, hắn tuổi tác ở 20 tả hữu, dung mạo không kịp phía trước hai vị nam tử tuấn mỹ, nhưng cũng mặt mày trong sáng di người. Tu Văn, ngươi mã quá chậm, Cẩm Y thiếu niên dừng mã nói, sửa ngày mai ta cho ngươi đổi thất hảo mã. Cố Quý vội vàng xua tay nói, không cần, dù sao ta cũng sẽ không vẫn luôn cưỡi ngựa. Cẩm Y thiếu niên cười ha ha nói, trong thư viện sở hữu tiên sinh giữa, liền ngươi mã thượng công phu yếu nhất. Nhiếp Tuyên mỉm cười thít chặt dây cương nói, Tu Văn, Đỉnh Nguyên nói không tồi, ngươi là phải hảo hảo luyện luyện này mã thượng công phu, đừng cả ngày liền vùi đầu đọc sách, tiểu tâm đọc thành con một sách. Cố Quý vẻ mặt đau khổ xua tay nói, tính, ta nhưng học không tới các ngươi. Thấy Cố Quý vẻ mặt đau khổ bộ dáng, Chu Quý lại là một trận cười ha ha, Nhiếp Tuyên hơi hơi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn phía cách đó không xa bụi cỏ. Chỉ chốc lát bụi cỏ chung một trận động tĩnh, Chu Quý cùng Cố Quý ngừng nói chuyện, gỡ xuống cung tiễn, chuyên chú nhìn chằm chằm bụi cỏ. Chỉ chốc lát, một con nho nhỏ thỏ con nhảy ra bụi cỏ. Gì? Là chỉ thỏ con A. Chu Quý thất vọng buông cung tiễn, loại này tiểu động vật có cái gì hảo săn. Nhiếp Tuyên nhìn kia chỉ thỏ con, tâm tư vừa động, gỡ xuống trên lưng trường cung, từ an bên mũi tên trong túi lấy ra một chi điêu linh, dương cung cài tên, xoát một thanh âm vang lên, thỏ trắng hét lên rồi ngã gục. Trương Tâm Dục ngựa tiến lên, chỉ thấy điêu linh chính bắn ở thỏ trắng thai trái thượng, đem thỏ trắng chặt chẽ đinh trên mặt đất, thỏ trắng sau để không ngừng đạo. Trương trong lòng mã rút khởi điêu linh, cấp thỏ trắng đơn giản xử lý một chút miệng vết thương, liền đem nó nhét vào mang đến lồng sắt. Nhiếp Nhị Ca, Chu Quý khó hiểu nhìn Nhiếp Tuyên, Nhiếp Tuyên nhàn nhạt cười cười, hồi lâu không có bắn mũi tên, ta tưởng luyện luyện tập. Chu Quý nghe xong cười nói, Nhiếp Nhị Ca thật là hảo tiễn pháp, muốn bắn chết con thỏ dễ dàng, muốn bắn thương nó nhưng không dễ dàng. Nhiếp Tuyên cười cười, cũng không nói tiếp. Ba người lại hướng núi rừng chỗ sâu trong kỵ đi, dọc theo đường đi gặp được rất nhiều tiểu động vật, nhưng Chu Quý một lòng muốn đánh một ít lợn rừng, còn hoang linh tinh đại thú, cho nên đều buông tha. Nhiếp Tuyên là thuần túy tới du ngoạn, bắn một con thỏ liền thu tay lại. Mà Cố Quý căn bản không tốt am hiểu săn thú, cuối cùng Chu Quý dạo qua một vòng, cái gì đều không có đánh tới, sắc mặt của hắn cũng dần dần càng ngày càng trầm. Cố Quý thấy ngày càng cao, liền nói, Đỉnh Nguyên, chúng ta trở về đi, thái dương càng lúc càng lớn. Chu Quý căm giận nói, không trở về. Hôm nay một cái con mồi đều không có đánh tới đâu. Cố Quý có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, câu cứu dường như nhìn phía Nhiếp Tuyên. Nhiếp Tuyên nhàn nhạt cười cười nói, trở về đi. Lập tức ngày quá liệt. Chí Sa huynh, ngươi ở trên biển nhiều năm, còn sợ ngày này đầu. Chu Quý hỏi. Nhiếp Tuyên đạm nhiên cười nói, ở trên biển, lúc này trên cơ bản không ai sẽ xuất hiện ở bong tàu thượng. Cố Quý dùng tay háo lau một phen hắn nói, trở về đi, quá nhiệt. Hắn quạt quạt xếp, cười khổ nói, này quỷ thời tiết. Nhiếp Tuyên nói, trở về đi, Tu Văn không thể so thân thể của ngươi, lại đi xuống hắn muốn bị cảm nắng. Chu Quý nhìn sắc mặt đã có chút trắng bệnh, Cố Quý nói, hảo đi, hôm nay liền tính. Đoàn người cưỡi ngựa có về tới Lao Hoài thôn, may mắn Cố gia hiện tại tạo lớn, bằng không liền đặt ngựa địa phương đều không có. Xuống ngựa lúc sau, Nhiếp Tuyên chỉ vào lồng sắt con thỏ đối Cố Quý nói, Tu Văn, này chỉ thỏ con đưa cho lệnh muội làm chơi đi, hôm nay muốn làm phiền lệnh muội. Cố Quý sửng sốt, ngay sau đó cười nói, Chí Sa Ca đa tạ. Hắn làm bên người đồng nhi đem con thỏ cấp Miêu Nhi đưa đi, trong lòng âm thầm trách cứ chính mình sơ ý, như thế nào đều nghĩ đến cấp Miêu Nhi lộng mấy cái tiểu động vật chơi chơi đâu. Nhiếp Tuyên cười nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, có cái gì hảo tạ. Đồ ăn đã thiêu hảo, Miêu Nhi vội một cái buổi sáng, cuối cùng có thể trở về phòng nghỉ tạm một hồi. May mắn hiện tại xuống bếp không thể so trước kia, nàng chỉ cần đứng ở bệ bếp trước nhìn xem hỏa là được, mặt khác cơ hồ đều không cần nàng động thủ. Làm người bị nước ấm, trà lạnh, lại phái mấy cái gã sai vật ở cửa đón. Nàng đang nghĩ ngợi tới có phải hay không còn thiếu gì đó thời điểm, Lan Nhân mỉm cười đi đến, Miêu Nhi. Nhân tỷ. Miêu Nhi đứng dậy đón nàng ngồi xuống, ngươi như thế nào lại đây? Lan Nhân cười nói, Miêu Nhi, ngươi tứ ca bọn họ đã tới rồi, một hồi bọn họ ăn cơm thời điểm. Ta mang ngươi đi phòng khách, nhìn xem ngươi tứ ca mang về tới cái kia Chu công tử. Xem Chu công tử. Miêu Nhi ngẩn người, buột miệng thốt ra, vì cái gì? Nhưng vừa nói xong, nàng liền, không phải là biến tướng thân cận đi. Lan Nhân vỗ nhẹ nàng tay nhỏ nói, nha đồng đốc, đương nhiên là cho ngươi chọn lựa hôn phu lâu. Quả nhiên. Miêu Nhi hắc tuyến một chút, giả vờ ngượng ngùng xoay người nói, nhân tỷ, ngươi chán ghét lạc. Lan Nhân cười ôm chầm nàng, ôn nhu nói, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng. Nay có cái gì hảo thẹn thùng, nhà ta tiểu bé ngoan đảo mắt đều mau 15 tuổi, đương nhiên muốn suy xét cả đời đại sự. Ta nghe ngươi tứ ca nói, cái kia Chu công tử năm nay 17 tuổi, người lớn lên xuất sắc không nói, tính tình cũng hảo, vừa mới thi đậu tú tài, còn có một tay hảo tiễn pháp, là cái khó được văn võ toàn tài. Miêu Nhi nghe xong trong lòng pha là không cho là đúng, tốt như vậy điều kiện, như thế nào 17 tuổi còn không có đính hôn đâu. Nàng vừa muốn nói gì, lúc này Thu Thật dẫn theo một cái lồng sắt tiến vào nói, tỷ tỷ, Nhiếp công tử đánh một con thỏ con cho người chơi đâu. Lan Nhân vừa thấy kia lông xù xù thỏ con, không khỏi yêu thích nói, này Nhiếp công tử thật sự là cẩn thận người, đi ra ngoài săn thú còn biết cho ngươi đánh cái thỏ con chơi. Miêu Nhi xem xét liếc mắt một cái kia thỏ con, không giấu vết nhăn lại nói, đừng đặt ở trong phòng, ngươi phóng tới phòng chất tuổi đi thôi. A, Thu Thật mặt người, Lan Nhân cũng sửng sốt, Miêu Nhi, ngươi không thích con thỏ. Không phải a? Miêu Nhi giải thích nói, này con thỏ là hoang dại, trên người dơ, đừng phóng trong phòng bếp, ngươi phóng tới phòng chất tuổi đi. Hôm nay không rảnh đùa nghịch nó. Ngươi trước cho nó uống điểm nước sôi để nguội, sau đó lộng điểm sạch sẽ thái diệp tử cho nó, về sau chuẩn bị một chút cỏ linh lang uy. Nàng xoa xoa cái chán nghĩ đến, hảo hảo săn thú, cho nàng mang cái gì con thỏ. Dưỡng con thỏ thực phiền toái a. Bất quá, nàng nhìn thoáng qua kia lông xù xù thỏ con, thở dài một tiếng, nàng lại làm không được làm nó tự sinh tự diệt, tính. Có thể dưỡng bao lâu liền bao lâu đi. Phần 40. 041 đêm hè, 1. Cố Quý bọn họ về đến nhà lúc sau. Sớm có gã sai vặt ở cửa chờ, vừa thấy bọn họ trở về, liền cười đón bọn họ nhập phòng trong nghỉ chân, từ bên ngoài phủ vừa vào cửa, ba người liền cảm thấy một trận mát mẻ chi khí đánh út lại, ba người thần sắc buông lỏng. Trong phòng chiều nam sát cửa sổ thiết có một cái giường tre, phô một trường chiếu trúc, hai cái gối dựa, trên giường hoành một trường tiểu giường mấy, trên bàn lôi thư tịch trà cụ. Ngoài cửa sổ là một hồ hoa sen, gió lạnh từ từ thổi tới, làm nhân tinh thần rung lên. Cố Quý làm hai người ngồi ở trên giường tre. Sau đó tố cáo một tiếng tội, liền trước rời đi sương phòng. Gã sai vật nhóm dâng lên mát lạnh nước giếng cùng sạch sẽ khăn, Chu Quý cùng Nhiếp Tuyên vui vẻ tiếp nhận khăn trắng rửa mặt. Rửa mặt xong sau, gã sai vật nhóm ở dâng lên trà lạnh, điểm tâm, hai người đại trời nóng ở bên ngoài đãi nửa ngày, chạy không ít hãn, đã sớm khát khô không thôi, tiếp nhận nước trà liền uống lên lên. Nước trà vừa vào khẩu, Chu Quý liền ánh mắt sáng lên, một ngưỡng mà tẫn, thẳng hô, thống khoái. Một bên hầu hạ gã sai vật thấy thế, vội vàng lại cho hắn đảo thượng một chén, Chu Quý liên tiếp uống lên ba chén, còn lưu luyến không rời. Kia gã sai vật cười nói, Chu công tử, này cây me đất cùng bạc đan thảo đều là lạnh hàn chi vật, uống ít có thể thanh nhiệt giải khát, uống nhiều liền thương tỷ vị. Không bằng ngày trước dùng một ít điểm tâm. Tiểu nhân cho ngươi quạt, một hồi liền mát mẻ xuống dưới. Nói kia gã sai vật liền cầm một phen quạt ba tiêu, đem một chậu khối băng đặt ở Chu Quý bên cạnh, đối với khối băng cấp Chu Quý quạt, đừng nói là Chu Quý. Đó là Nhiếp Tuyên ở một bên cảm nhận được từng đợt lạnh leo đánh úp lại. Chu Quý khen, hảo cái người cơ trí. Nói từ trong tay háo lấy ra một khối bạc vụn ném cho kia gã sai vặt. Gã sai vặt tiếp nhận bạc, đem cây quạt đưa cho một bên hầu hạ người, ý bảo hắn tiếp tục quạt. Sau đó cấp Chu Quý cùng Nhiếp Tuyên dập đầu nói, đa tạ công tử đánh thưởng. Đừng nói là Chu Quý, đó là Nhiếp Tuyên cũng cười nói, hảo cái người cơ trí. Thu văn quả nhiên trị ra có cách. Nhiếp Tuyên không nhanh không chậm đem trong chén nước trà uống xong lúc sau, đem không chén đặt ở giường trên bàn, gã sai vật cũng lại cho hắn rót đầy một chén. Hai người rửa mặt xong, uống qua trà lạnh lúc sau, cả người đều thả lỏng xuống dưới. Nương từng trận mát mẻ thanh phong, Chu Quý rửa gối rửa tạm thời nghỉ tạm, chỉ chốc lát thế nhưng đánh lên hắn tới. Vừa mới được thưởng gã sai vật thấy thế, từ giường che phía dưới lấy ra một cái thảm mỏng, cẩn thận cái ở Chu Quý trên người. Nhiếp Tuyên tắc đánh giá khởi phòng trong bài trí thanh nhã. Phần lớn là một chút chi vật. Mặt bác trí có một cái bác cổ giá, mặt trên bãi đầy hình thái khác nhau, chủng loại bất đồng khắc gỗ, trúc điêu, khoảng cách còn bày biện một ít quyển sách cùng thư phòng dụng cụ, đồ vật bày biện đan sen có hứng thú, chút nào không loạn. Mặt đông bày một loạt bốn chương ghế dựa, tả hữu hai mặt các xã cao mấy, mặt trên bãi mỹ nhân cô nội cắm hàng tươi hoa cỏ, phía dưới bốn phó chân đạp. Trên tường treo một bức sơn thủy đào hoa đồ, ngọn bút thanh nhuận, thiết sắc nhã đạm, sơn quang thạch sắc, thiển thâm thấp thoáng. Nhánh cây dao động, nếu có tiếng gió phất phất ra ngoài ở giữa. Họa thượng còn đề ra tự, dục vũ hoa hồng hàm hiểu lộ, trận tình tím mạch cười xuân phong, tự thể phiêu dở, khí khái linh vận. Tranh chữ hiển nhiên đã tự thành một trường phái riêng, ẩn có đại gia chi phong. Nhiếp Tuyên nhìn đến xuất thần, không tự chủ được đứng dậy đi ở họa trước cẩn thận ngắm cảnh. Trong lòng tấm tắc bảo lạ, không biết là Cố gia cái kia huynh đệ bút tích. Họa thượng chỉ thấy thời đại, lại không có tên, trong lòng âm thầm kỳ quái. Kia họa thượng bút tích tuy tiêu sái, lại còn mang theo vài phần quyến tú, hắn có điểm ăn không ra, chẳng lẽ là nữ tử sở làm. Quay đầu hỏi một bên hầu hạ gã sai vật nói, này họa là ai họa? Gã sai vật lắc đầu không biết, chỉ nói là trong nhà đại thiếu gia mang tới dán ở trên tường. Nhiếp Tuyên thưởng xong rồi họa lúc sau, ngồi trở lại giường tre, thấy Cố Quý còn chưa tới, liền thuận tay cầm lấy giường trên bàn quyển sách nhìn lên. Vừa thấy thư danh không khỏi không nhịn được mà bật cười, thế nhưng là một quyển Tam Tự Kinh chú thích, mặt trên còn viết quyển thứ ba. Này Tam Tự Kinh chú thích yêu cầu viết thượng tam quyển sách. Dù sao là tống cổ thời gian, hắn nhất thời tò mò, liền tùy tay lật xem lên. Vừa thấy lại phát hiện bên trong có không ít tranh vẽ, không khỏi tính hạ tâm cẩn thận đọc. Nguyên lai quyển sách này là đem Tam Tự Kinh sở hữu xuất hiện điển cố, lấy tranh vẽ hình thức thể hiện rồi ra tới, khó trách yêu cầu tam quyển sách. Nhân hội họa giả Đan Thanh bút pháp tinh diệu, sách cổ trung sở vẽ chi nhân vật toàn sinh động như thật, biểu tình nụ cười sôi nổi trên giấy. Vẽ ra còn xứng kỹ càng tỉ mỉ chú giải cập nguyên văn, còn có đối câu chuyện này đánh giá. Kia đánh giá đúng trọng tâm toàn diện, đem lợi và hại tốt xấu nhất nhất liệt ra, tuy rằng những cái đó đánh giá bất quá chỉ là một ít chuyện cũ mềm, nhưng ngữ khí sinh động dí dỏm, lại mang theo vài phần hướng dẫn từng bước, làm người cảm thụ không đến một chút thuyết giáo ý vị. Trong bất chi bất giác, hắn thế nhưng đem chỉnh quyển sách đều xem xong rồi. Sau khi xem xong, Nhiếp Tuyên có chút lưu luyến không rời buông quyển sách, mang theo vài phần chưa đã thèm, trong lòng không khỏi tán thưởng viết thư người dụng tâm, đây mới là chân chính thông qua hứng thú để giáo dục a. Sách này phỏng trừng bọn nhỏ đều hái xem đi. Đột nhiên hắn tâm niệm vừa động, ngẩng đầu nhìn xem kia bức họa, nhìn nhìn lại trong tay thư, quyển sách này thượng tự thể là đoan trang chữ nhỏ, tuyển tú vũ mị, vừa thấy liền biết là nữ tử sở thư. Mà họa thượng tự thể nhân đại bộ phận là lối viết thảo, cố tiêu sái chiếm đa số, thiếu vài phần quyến tú, nhưng kỹ càng tỉ mỉ nhìn họa thượng kia cuối cùng một hàng là khoảng, lại cùng quyển sách trên tay cuốn chữ viết một đối lập, vẫn là có thể nhìn ra hai người là xuất từ một người tay. Nhiếp Tuyên hỏi gã sai vật nói, đây chính là nhà ngươi đại thiếu gia thư phòng. Gã sai vật lắc đầu nói, vài vị thiếu gia thư phòng ở mặt khác địa phương, này vốn là đại khách địa phương. Nhân dựa vào hồ hoa sen, mà đặc biệt mát mẻ. Mấy ngày nay thời tiết quá mức nóng bức, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia tan học lúc sau, thích tới nơi này đọc sách, làm bài tập. Nhiếp Tuyên nói, sách này cũng là nhà ngươi đại thiếu gia. Gã sai vật cười nói, sách này vài vị thiếu gia cùng nhau dùng, nghe nói chỉ có một bộ 7 cuốn, cố hai vị thiếu gia sử dụng tới đặc biệt cẩn thận. Nhiếp Tuyên nghe xong gã sai vật nói, càng thêm khẳng định mà quyển sách này tất là Cố gia nội quyến sở làm, nhân là nữ tử, cho nên dán ra tới họa thượng không có là khoản tên họ. Chỉ là rốt cuộc là ai đâu. Này tay họa sĩ, không có 10 năm sau dâm tẩm, sợ cũng họa không ra đi. Nhiếp Tuyên không khỏi tò mò lên, quan xem nàng có kiên nhẫn đem một quyển hơi mỏng Tam Tự Kinh làm ra 7 quyển sách tới cấp hài tử xem, này phiên lòng dạ kiến thức, liền hơn xa giống nhau khuê các nữ tử có khả năng bằng được. Nhiếp Tuyên đang ở miên man suy nghĩ thời điểm, Cố Quý cũng đi đến. Hai người thấy đã ngủ đến ngáy Chu Quý, không khỏi không nhịn được mà bật cười. Cố Quý cười đẩy tỉnh hắn, Chu Quý ngượng ngùng cười cười nói, tu văn nơi này quá mức thoải mái, ta đều đã quên này không phải nhà ta. Cố Quý cười nói, ta đã làm người bị nóng quá thủy, hai vị là trước tắm rửa vẫn là trước dùng bữa đâu. Vừa nghe có thể tắm rửa, Chu Quý ánh mắt sáng ngời, liên thanh nói, vẫn là trước tắm rửa đi. Cố Quý nghe vậy hơi hơi mỉm cười, cười đưa bọn họ lanh đến một gian dùng cây trúc dựng nhà tắm. Cố Quý cười nói, ngày thường chúng ta mấy huynh đệ mùa hè đều thích ở chỗ này tắm rửa, phương tiện. Nhiếp Tuyên không giấu vết hơi hơi nhíu nhíu mày, vừa định mở miệng cự tuyệt, lại bị Cố Quý lôi kéo đi vào. Này gian trúc ốc cũng không lớn, trên mặt đất toàn dùng đá xanh lát nền, tường bên có một loạt đầu gỗ ngăn tủ, mặt trên dùng để bày biện quần áo cùng rửa mặt súc miệng dụng cụ. Làm Nhiếp Tuyên cùng Chu Quý kinh ngạc chính là, nơi này cư nhiên liền cái thùng gỗ đều không có. Chỉ ở ven tường dựng một loạt một cây cột, mặt trên đổi chiều một cái dùng dây thường bệnh thành vong túi, vong túi bộ một cái đại đại da dê túi. Cố Quý cũng không giải thích, chỉ là trước đem chính mình dơ quần áo bỏ đi, sau đó đem một cái túi khẩu dựng thẳng lên, vặn ra mặt trên đồng thau khấu, tròng lên một cái một nút thắt, sau đó buông túi khẩu, vô số lũ nước gấm liền giải xuống dưới. Hắn một bên tẩy một bên nói, này túi nước gấm, cũng đủ chúng ta hướng một cái nước gấm tắm, mùa hè thời điểm, chúng ta huynh đệ mấy cái thích nhất đó là ở chỗ này tắm rửa, phương tiện thực. Chu Quý nhìn không khỏi vỗ tay khen, quả nhiên tuyệt không thể tả. Nói xong hắn liên thanh kêu chính mình gã sai vật đem chính mình tắm rửa quần áo mang tới. Nhiếp Tuyên thấy không khỏi hơi hơi mỉm cười, cũng làm Trừng Tâm chuẩn bị quần áo của mình. Hắn thuận miệng hỏi, Tu Văn, đây là ai nghĩ ra được? Hắn trong lòng nghĩ, về sau làm Trừng Tâm cũng lộng cái, như vậy đỡ phải hắn môi đến một chỗ, liền phải mua cái tân bồn tắm. Miêu, Cố Quý cười cười nói, là nhà ta tiểu muội. Nói hắn nhìn nhìn Chu Quý. Chu Quý than phục nói, lệ muội thật sự là huệ chất lan tâm a. Nhiếp Tuyên nghe xong, không khỏi ngẩn người, trong đầu mơ hồ hiện lên một cái ấn tượng, là cái kia bạch ngọc hoa hoa sao. Nô, giống như khi còn nhỏ liền rất thông minh, còn có thể một người từ ổ cướp chạy ra. Hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy cái kia họa cung thư, hẳn là cũng xuất từ nàng tay. Ba người thoải mái dễ chịu giặt sạch một cái nước cấm tắm, làm gã sai vật mỗi người thay đổi một túi nước cấm lúc sau, mới thoải mái dễ chịu đi ra tiểu trúc Úc. Cố Phúc cười nói, nhà ta ở hồ hoa sen biên có một cái đỉnh hóng gió, chúng ta đi đỉnh hóng gió dùng cơm đi. Chu Quý vui vẻ gật đầu nói, biên ngắm hoa biên uống rượu, ngại nhân gian một phong nhã sự cũng. Đình hóng gió đã bị quét tước sạch sẽ, mặt trên bày một cái tiểu bàn tròn cùng tam đem ghế dựa, đình hóng gió tứ giác các thả bốn cái nho nhỏ sứ lư hương, Nhiếp Tuyên cũng không có nhìn đến có thuốc lá phiêu ra, sau đó đình hóng gió vẫn như cũ tràn ngập thoải mái thanh tân di người nhưng không gây mũi mùi hương, kia mùi hương vừa vào mũi, liền làm nhân tinh thần rung lên. Chu Quý ngửi ngửi, tò mò hỏi, đây là cái gì hương hương? Cố Quý cũng ngửi ngửi, trần trơ nói, là bạc đan thảo hương vị đi. Nhiếp Tuyên nói, là bạc đan thảo hương vị, bạc đan thảo mùi hương gây mũi, cũng chỉ có bực này chống trải nơi mới có thể sử dụng, còn có thể đuổi mũi tránh trùng, quả nhiên là hảo xảo tư. Cố Quý kiêu ngạo cười cười, hắn liền biết đem chuyện này giao cho Miêu Nhi làm là sẽ không sai. Ba người ngồi xuống lúc sau, bọn thị nữ lục tục đem chén đũa cập đồ ăn phẩm lục tục đưa lên. Đại gia đánh sáng sớm thượng săn, lại giặt sạch một cái tắm, đã sớm đói bụng. Thị nữ trước mang lên 6 cái món ăn nguội, gà luộc, mật nước ngó sen, tương bạo tôm, tương củ cải, bạo giò lương, tương lỗ vịt. 6 cái món ăn nguội dùng tất cả đều là bạch sứ viên đĩa, chính giữa nhất phóng chính là một đĩa màu đỏ tương lỗ vịt, chung quanh vây quanh mặt khác 5 đĩa lanh đồ ăn, bày một cái hoa mai tạo hình. Mỗi đĩa tiểu thái đều nhìn qua thoải mái thanh tân ngon miệng, nghe kia mê người mùi hương, ba người bụng không tự chủ được thầm thì kêu lên, Cố Quý hiệp một mảnh tương củ cải lúc sau, Chu Quý cùng Nhiếp Tuyên cũng dơ ăn uống thỏa thích lên. 6 đĩa lanh đồ ăn chỉ chốc lát đã bị thổi quét không còn. Lúc này Cố Quý đứng dậy, tiếp nhận gã sai vật truyền đạt bình rượu cười nói, ta hôm nay xem như hưởng đến các ngươi phúc, rốt cuộc làm tiểu muội đem chính mình bảo bối lấy ra tới, bằng không thật đúng là ăn không đến đâu. Chu Quý tò mò nhìn kia một tiểu cái bình rượu hỏi, đây là cái gì rượu? Cố Phúc cười cười, thần bí nói, các ngươi nếm lại nói. Thanh Triệt thấy đáy thiển màu mận chín rượu ngã vào trong chén rượu, Chu Quý cùng Nhiếp Tuyên dơ lên chén rượu chậm rãi nhẹ suýt một ngụm. Nô, ta uống không ra. Chu Quý một chén rượu đều uống xong rồi, còn không có ăn ra cái gì rượu, rất rất thơm. Hắn tổng kết một cái lời bình. Nhiếp Tuyên chậm rãi một ngụm uống cạn ly chung chi rượu, ngọt ngào ngon miệng, nùng mà không cô, tịch mà không lưu, tựa hồ là thượng đẳng rượu gạo, nhưng lại mang theo nồng đậm trà hương. Nhiếp Tuyên buông chén rượu mỉm cười hỏi, ta cũng nếm không ra là cái gì rượu, theo lý thuyết là trà vô pháp lên men, là nhưỡng không ra rượu. Cố Quý kinh ngạc trừng lớn đôi mắt nói, Chí Sa ca ngươi quá lợi hại. Ta muội muội năm kia liền bắt đầu nhưỡng này rượu, nhưng năm trước chúng ta uống xong rồi nàng toàn bộ rượu, cũng không uống ra cái gì tên tuổi tới, chỉ cảm thấy so giống nhau rượu gạo muốn càng hương một ít. Ngươi chỉ nếm một ly, là có thể nếm ra bên trong đã có trà lại có rượu. Chu Quý kinh ngạc nói, thật là dùng trà sản xuất. Trà cũng có thể ủ rượu. Cố Quý lắc đầu nói, đây là trà rượu, dùng thượng đẳng rượu gạo hơn nữa trong nhà loại lá trà sản xuất, đến nỗi như thế nào sản xuất, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhiếp Tuyên nhẹ tán một tiếng. Lệ muội thật sự là con người tao nhã. Nghĩ đến là nhưỡng hảo rượu gạo lúc sau, đem lá trà tẩm nhập trong đó, chờ trà vị nhập rượu lúc sau, liền có thể thành trà rượu. Chu Quý cũng gật đầu nói, có thể nghĩ đến lấy trà nhập rượu, thật sự là con người tao nhã. Cố Quý kiêu ngạo cười, lúc này nha hoàn lục tục thượng nhiệt đồ ăn, ba người một bên uống rượu, một bên dùng bữa, một bữa cơm ước chừng ăn một canh giờ, mới vừa rồi kết thúc. Tam cái bình trà rượu, bị ba người uống một giọt không dư thừa. Chu Quý thẳng la hét muốn kỹ càng tỉ mỉ cách làm, về nhà cũng làm hạ nhân làm. Cố Quý miệng đầy đáp ứng, mấy cái gã sai vặt vội vàng tiến lên đỡ đã say đến không biết trời nam đất bắc Cố Quý cùng Chu Quý. Mà Nhiếp Tuyên chỉ là hơi say mà thôi. Cố Quý bị gã sai vặt đỡ đến hậu viện nghỉ ngơi, Chu Quý cùng Nhiếp Tuyên cũng bị người lánh đến sương phòng tạm nghỉ. Trương Tâm một mặt hầu hạ Nhiếp Tuyên rửa mặt chải đầu, một bên hỏi, ra hôm nay thật cao hứng. Uống xoàng di tình, đại say thương thân, Nhiếp Tuyên cực thông dưỡng thân chi đạo. Cực nhỏ uống nhiều như vậy rượu. Nhiếp Tuyên mỉm cười nói, đã lâu không uống đến như vậy thống khoái. Hắn tiếp nhận Trừng Tâm truyền đạt khăn trắng lau mặt, nằm ở trên giường, chỉ chốc lát liền ngủ rồi. Trương Tâm thấy thế, cẩn thận cho hắn đi giày vớ, đắp lên chăn mỏng, nhỏ giọng đi ra ngoài. Nhiếp Tuyên một giấc tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã toàn đen. Trương Tâm đi vào tới nói, nhị gia, vừa mới Cố gia lão thái gia sai người tới xem qua ngươi, gặp ngươi ngủ thục, liền không đánh thức ngươi, nói là làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nhiếp Tuyên nói, không xong. Ta đều đã quên đi bái kiến Cố đại thúc. Hắn nhẹ gõ cái chán, hôm nay thật là quá thả lỏng. Trương Tâm nghĩ, Cố gia lão thái gia nói qua, hôm nay sắc trời đã chậm, lại nói Cố gia lão thái gia cũng vừa mới vừa về nhà, liền ngày mai bái kiến đi. Hắn trong lòng nhưng thật ra thực vui vẻ, hắn đều đã không nhớ rõ công tử trước một lần như vậy thả lỏng là chuyện khi nào. Trương Tâm phục hầu Nhiếp Tuyên dùng xong bữa tối lúc sau, Nhiếp Tuyên nói, đi, đi cô mẫu nơi đó nhìn xem, nàng hẳn là tinh thần hảo đi. Trương Tâm nghĩ, vừa mới Bạch Cập tới nói là cô mãi mãi bệnh không có gì trở ngại, là phạm vào thời tiết nóng. Nhiếp Tuyên nghe xong gật đầu nói, ân, làm hắn nhiều chú ý một chút, cô mẫu rốt cuộc tuổi lớn. Trương Tâm nói, ra, lão Huệ thôn phong cảnh không tồi, tuy nói không kịp Lâm Viên như vậy tinh điêu tế trác, nhưng thắng ở hôn cả ngày nhiên, rất có giá thú. Nhiếp Tuyên khen ngợi nói, không tồi. Mấy năm nay, ngươi nhưng thật ra tiến bộ không ít. Đó là gia giáo hảo. Trương Tâm túi lầu nói. Phần 41. 042 đêm hè, nhị. Miêu Nhi, ngươi xem vị kia Chu công tử như thế nào? Vương Thị trộm chỉ vào đang ở cao giọng đàm tiếu, thần thái phi dương Chu Quý mỉm cười hỏi. Mũi nhọn quá lộ, khoe khoang khoác lác nóng nảy, bất quá một cái không kiến thức quá xã hội hiểm ác, nhà ấm lớn lên đóa hoa mà thôi. Miêu Nhi trong lòng không cho là đúng bình luận, nhìn qua xem là cái kia ân nhân cứu mạng càng thuận mắt một ít, nhìn nhân ra ngồi ở bên kia, lời tuy không nhiều lắm, nhưng những câu đều đến giờ tại thượng, diễn xuất trầm ổn điệu thấp nhiều. Quả nhiên đi ra ngoài rèn luyện quá người chính là không giống nhau. Bất quá trên mặt nàng lại thanh sắc không lộ, hàm hồ một câu, ân, cùng tiểu ca nhìn qua không sai biệt lắm. Vương Thị vỗ tay nàng nói, đứa nhỏ ngốc, cái gì cùng tiểu ca không sai biệt lắm. Ngươi tứ ca hôm nay là riêng đem hắn mang về nhà cho ngươi xem. Lan Nhân cũng ở một bên nói, đúng vậy. Miêu Nhi, đây là ngươi tứ ca riêng mang về tới cùng trường. Vị này Chu công tử tuy không phải thế gia tử, nhưng cũng là thư hương dòng dõi sinh ra, phụ thân là thư viện sân trưởng, hắn năm nay mới 17 tuổi. Đã thi đậu tú tài. Miêu Nhi không cho là đúng nói, đại ca 13 tuổi chính là lâm sinh, 20 tuổi liền thi đậu tiến sĩ, 23 tuổi chính là thứ cát sĩ. Vương Thị cùng Lan Nhân nhất thời nghẹn lời, qua nửa ngày, Lan Nhân mới nói, kia không giống nhau a. Miêu Nhi hỏi, có cái gì không giống nhau? Lan Nhân nói, đại ca là đại ca là hiếm thấy thiếu niên anh tài. Vị này Chu công tử cũng coi như là thiếu niên anh tài, tuổi còn trẻ có thể thi đậu tú tài cũng thực không tồi. Lan Nhân thấy Miêu Nhi không dao động thần sắc, liền nói, hơn nữa vị này Chu công tử nhân phẩm tuấn nhã, văn võ song toàn, làm người cũng hào phóng không kềm chế được, lại là trong nhà con trai độc nhất, ngươi nếu là có thể gả qua đi, đó là đương gia đại thiếu nãi nãi a. Lời này vừa rồi Nhân tỷ ở trong phòng thời điểm liền giảng qua, nàng sẽ không đổi cái cách nói sao. Vẫn là nói người này cái gì ưu điểm đều không có, liền như vậy một cái ưu điểm. Miêu Nhi không cho là đúng nghĩ đến, nghe được người này điều kiện. Nàng liền bắt đầu ra đầu tê dại. Thiên A. Trong nhà con trai độc nhất, cũng chính là đại biểu hiện tại đại tẩu cùng tứ tẩu làm sự tình, tương lai là nàng một người làm. Nếu là con trai độc nhất, liền không khả năng hai người phân ra đi sống một mình. Nói cách khác nàng đời này hơn phân nửa bộ phận thời điểm, đều phải ở mỗi ngày thiên không lượng liền rời giường, cấp cha mẹ chồng tình an, sau đó cả ngày hầu hạ xong lão công lại hầu hạ bà. Cả đời không thể ngủ nướng. Nàng ở nhà vất vả hầu hạ cha mẹ chồng. Thay người ra truyền tông tiếp đại, lại đem hải tử nuôi dưỡng thành người, sau đó đem chính mình ngao thành bà thím già, còn phải bị lão công ghét bỏ, ở bên ngoài tìm tuổi trẻ mạo mỹ tiểu thiếp. Lại nói cái gọi là thư hương dòng dõi, giảng rốt cuộc chính là một đám toan thư sinh, cùng nàng đại ca một cái đức hạnh, bản lĩnh không nhiều ít, liền sẽ nghèo chú ý. Thấy nữ nhi bĩu môi không nói lời nào, Vương Thị nóng nảy, đẩy nàng nói, người rốt cuộc có thích hay không a? Miêu Nhi bĩu môi nói, ta nghe nói hắn hôm nay đi ra ngoài săn thú. Nhân muốn đánh lợn rừng, con hoang loại đại thú, cho nên đem xem qua đến tiểu động vật toàn phong chạy, như vậy nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tâm tư nóng nảy người có cái gì tốt. Lan Nhân nói, ta nghe nói Chu công tử tài bắn cung trình độ thật tốt, trước kia săn thú thời điểm, cũng từng đánh tới quá một đầu lợn rừng. Miêu Nhi lầu bầu nói, cũng từng đánh quá một đầu, ta còn tưởng rằng hắn vẫn luôn đánh tới lợn rừng đâu. Vương Thị bực nói, người đứa nhỏ này hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào nói như vậy? Như vậy tranh chua. Miêu Nhi nói, ta nào có tranh chua. Rõ ràng là các ngươi tới hỏi ta đối hắn cái nhìn a. Vương thị cả giận nói, ngươi nghe một chút chính ngươi nói cái gì? Chu công tử ngại đến ngươi cái gì? Ngươi nghe một chút ngươi đem nhân ra nói thành bộ dáng gì? Miêu Nhi nghe xong Mạc Danh hốc mắt đỏ lên, rõ ràng là ngươi hỏi ta đối hắn ấn tượng, ta nói có cái gì không đúng sao? Ngươi vì hắn mắng ta sao? Rốt cuộc hắn là ngươi nữ nhi, vẫn là ta là nữ nhi. Vương thị nghe xong nữ nhi nói, không khỏi dở khóc dở cười, Lan Nhân thấy thế, vội lôi kéo Miêu Nhi nói, ngươi đứa nhỏ này, mỗ mụ còn không phải là vì ngươi hảo, tưởng cho ngươi tìm cái hảo hồn phu sao? Miêu Nhi nói, ca ca đáp ứng ta không gả chồng. Vương thị nói, đó là ngươi khi còn nhỏ, ca ca ngươi hống ngươi đâu. Nào có nữ nhi già cả đời không gả chồng. Miêu Nhi cắn môi, túi đầu không nói, Vương thị thấy ai nữ đáng thương hề hề bộ dáng, lôi kéo tay nàng, đem nàng ôm đến trong lòng ngực nói, đứa nhỏ ngốc, chúng ta nữ nhân luôn có phải gả người một ngày. Cái này Chu công tử là ngươi tứ ca tuyển rất nhiều nhân tài đối chúng ta nói, ngươi tứ ca tổng sẽ không hại ngươi, đúng hay không? Lan Nhân thấy Miêu Nhi túi đầu không nói, liền biết nàng không thích, nàng trong lòng quýnh lên, liền bật thốt lên hỏi, Miêu Nhi, vậy ngươi thích bộ dáng gì? Miêu Nhi khẽ cắn môi, dậm chân nói, ta thích ca ca bộ dáng. Nói xong liền hướng trong phòng một chạy. Vương thị cùng Lan Nhân hai mặt nhìn nhau, qua nửa ngày, Vương thị mới nói, nàng như vậy tô gô ca, nàng thích dáng vẻ kia. Lan Nhân phỏng đoán sau một lúc lâu, thật cẩn thận hỏi, chẳng lẽ là đại ca? Miêu Nhi vừa rồi không phải nói một đống đại ca lời hay sao? Vương thị lẩm bẩm nói, Phúc Quan Nhi. Nàng nhìn bên ngoài Chu Quý, nghĩ nói, chẳng lẽ Miêu Nhi thích tuổi lớn một chút? Lan Nhân buồn bực, sẽ sao? Vương thị suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói, dù sao hôn nhân đại sự cha mẹ làm chủ, chỉ cần nha đầu này không phản cảm là được. Nàng hung hăng nói, đều do kia ma quỷ, kia nha đầu này nuông chiều thành bộ dáng gì. Còn có Phúc Quan Nhi kia mấy cái tiểu tử thúi, cư nhiên nghĩ cho nàng chọn rể. Bọn họ cũng không nghĩ, chiêu tiến vào con rể có tốt sao. Lan Nhân cười nói, mỗ mụ, Miêu Nhi chỉ là e lệ thôi, nàng như thế nào sẽ không biết khổ tâm của ngươi đâu. Vương thị bất đắc dĩ lắc đầu nói, cũng chỉ có thể trước như vậy. Nàng nhìn Lan Nhân thở dài, trong lòng chua xót nghĩ đến, nếu là đại ca có thể có một cái nhi tử thật tốt. Nàng liền nhất định đem Miêu Nhi hứa cấp nhà mình cháu trai, như thế nào đều không cho bé ngoan gả đến nhân gia trong nhà đi chịu khổ. Miêu Nhi từ đại sảnh chạy ra lúc sau, không màng Xuân Nha kêu to, thẳng đến về tới chính mình phòng, trực tiếp hướng trên giường một phát, tùy tay bắt một cái ôm gối ôm lấy. Nước mắt không thể hiểu được chảy ra, trong lòng âm thầm cười khổ, chính mình quả nhiên còn chưa đủ bình tĩnh, nguyên tưởng rằng chính mình đã thấy ra, có thể một khi thật sự gặp gỡ việc này tình, lại vẫn là không thể đạm nhiên đối mặt. Chẳng lẽ nàng đang muốn gả chồng? Gả một cái căn bản không có cảm tình nam nhân. Cả ngày trừ bỏ hầu hạ cha mẹ chồng, chính là xử lý việc nhà. Sau đó đối mặt lão công nạp một đống lớn tiểu thiếp. Cả ngày ở một gian không lớn trong viện, đi theo một đám nữ nhân đoạt một người nam nhân. Chờ có hài tử, liền ngóng trông hài tử có tiền đồ. Ngẫm lại cái loại này nhật tử, Miêu Nhi đột nhiên có loại khủng hoảng. Không được. Không thể lại tưởng đi xuống. Miêu Nhi rộng mở đứng dậy đi đến án thư trước. Xuân Nha đã đem mặc ma hảo, nàng dùng bút lông chấm một chút nước trong, điều hòa nghiên mặc, lấy giấy trắng, trên giấy viết chính tả khởi điệu tạng kinh. Chờ một lần kinh văn viết chính tả xong, thiên cũng đã hoàn toàn đen, Miêu Nhi mới phát hiện nguyên lai Xuân Nha đã sớm cùng nàng điểm thượng đèn. Một thiên kinh Phật sao xong, Miêu Nhi nỗi lòng bình định rồi rất nhiều, nhìn sao xong kinh Phật, nàng nhàn nhạt cười, viết nhiều năm như vậy kinh thư, chính mình tu vi vẫn là không có tu luyện về đến nhà a. Thật là ngày lành qua quán. Như vậy một chút đả kích liền chịu không nổi. Còn không phải là gả cá nhân sao? Gả ai mà không gả? Miêu Nhi chăm chú nhìn kinh thư, đáy lòng không tiếng động thở dài, phát hiện chính mình thật sự già rồi, sở hữu hùng tâm trang trí đã bị mấy năm tàn khốc xã hội hiện thực trà sáng. Duy nhất hy vọng chính là chính mình có thể bình bình đạm đạm, giàu có thoải mái quá cả đời. Đến nỗi mặt khác, cái gì nữ tính địa vị thấp, không có tự do, yêu cầu hầu hạ cha mẹ chồng, một chồng nhiều vợ, đều không phải quan trọng nhất. Nàng làm không được như một ít xuyên qua văn chung nữ chủ giống nhau, vì tự do, vì chính mình theo đuổi hoặc là vì kết hôn tự do, một chồng một vợ rời nhà trốn đi. Lại nói trên thế giới đâu ra cái gì chân chính tự do. Người đi đến nơi nào không đều bị trói buộc. Mặc kệ là xã hội vẫn là chính mình bản thân. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, nàng không có gì kiếm đồng tiền lớn, đương nữ cường nhân bản lĩnh, đời này chỉ có thể cùng kiếp trước giống nhau, an an ổn ổn đương cái nhà ấm đóa hoa. Gả hảo nhân ra. Cũng có thể vì chính mình cung cấp một cái thực tốt che mưa chắn gió nơi. Nghĩ đến y gì theo cha mẹ đối nàng sủng ái trình độ, bởi vì sẽ không cho nàng tìm hảo nhân ra. Mà chỉ cần chính mình mấy cái ca ca càng ngày càng tốt, chính mình ở nhà chồng cũng sẽ quá thực tốt. kỳ thật hiện đại xã hội làm sao từng làm được quá một chồng một vợ. Kiếp trước bao dưỡng nhị mãi, tam mãi người còn thiếu sao. Tự cổ chí kim, nhiều như vậy nữ nhân có thể nhịn xuống đi sự tình, dựa vào cái gì nàng nhẫn không đi xuống. Cùng lắm thì nhắm mắt làm ngơ hảo. Chờ có nhi tử, một chân đá văng ra nam nhân kia là được. Dù sao đại ca, ngọc ca đều là quan, liền tính họ Chu phụ thân là sơn trưởng thì thế nào. Chỉ cần chính mình làm không quá phận, bọn họ nhất định không dám đối chính mình thế nào. Coi như gả chồng là đi làm hảo. Cha mẹ chồng, trượng phu bọn họ tổng sẽ không so lão bản ghê tởm hơn đi. Tiểu thiếp coi như thành lục đục với nhau đồng sự hảo. Chỉ là công tác phòng trừng sẽ có vài thập niên không có nghỉ phép. Chính mình hiện tại 14 tuổi, 15 tuổi gả chồng, nỗ lực một chút, sinh đứa con trai, ngao đến 40 tuổi liền ngao ra tới đầu, liền có thể quá hạnh phúc về hưu sinh sống. Miêu Nhi nghĩ thông suốt về sau, nhớ tới vừa mới đối mỗ mụ cùng thái độ, nàng không khỏi có chút hổ thẹn, các nàng là thực thiệt tình vì chính mình tính toán, tìm nam nhân bằng lương tâm giảng, điều kiện cũng thực không tồi. Các nàng hưng phấn vì chính mình tìm tới các nàng cho rằng thích hợp đối tượng, chính là chính mình đi lên liền tức giận, đem hảo hảo một kiện rất vui vẻ sự tình cấp rào hợp, thật là quá không nên. Xuân Nha thấy Miêu Nhi đình bút đứng dậy, tiến vào cười nói, tỷ tỷ, trời đã tối rồi, nương vừa mới đã tới, gặp ngươi ở viết kinh thư viết chuyên chú, không kêu ngươi đi ăn cơm, nói là phòng bếp để lại ngươi đồ ăn, chờ ngươi sao xong rồi lại ăn. Ta hiện tại đi cho ngươi nhiệt. Miêu Nhi nghe xong Xuân Nha nói, trong lòng tức khắc trăm vị tạp trần, trong bất chi bất giác, nàng hốc mắt lại đã ướt nước lên, nàng đứng dậy trực tiếp hướng Vương Thị trong phòng chạy. Tỷ tỷ, ngươi còn không có ăn cơm đâu. Xuân Nha vội vàng nói. Mỗ mụ. Miêu Nhi chạy đến Vương Thị trong phòng, Vương Thị đang ở cấp cố tứ ngưu rửa chân, thấy nữ nhi liền cùng tiểu pháo đốt giống nhau, thẳng tắp hướng nàng trong lòng ngược một phát. Hoàng đến nàng vội ôm tiểu nữ nhi liên thanh hỏi, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Miêu Nhi lắc lắc đầu, ôm lấy Vương Thị từ từ biến thô vòng eo nói, mỗ mụ, thực xin lỗi, vừa mới là ta không đúng. Ta không nên cùng ngươi tranh luận, ngươi làm ta gả ai ta liền gả ai. Vương Thị cùng cố tứ ngưu vừa nghe, đều cười, cố tứ ngưu lau khô chân. Mặc vào giày, chính mình bưng buồn gỗ đi đổ nước. Vương Thị ôm nữ nhi nói, đứa nhỏ đốc, ngươi nếu là không thích người, cha, mỗ mụ sẽ buộc ngươi gả chồng sao. Nàng dừng một chút nói, Chu công tử người nọ, cha ngươi cũng gặp qua, thật là có một chút nóng nảy, nhưng hắn ra thế thanh quý, lại ít có tài danh, khó tránh khỏi niên thiếu khí thịnh một ít, chính là hắn khó nhất đến chính là không có người đọc sách kia sợi cổ hủ khí. Cố tứ ngưu dẫn theo đi vào tới, đối với nữ nhi yêu thương nói, ngươi là chúng ta nữ nhi duy nhất. Sao có thể cho ngươi tùy tiện tìm cái hôn phu đâu? Ta cùng mỗ mụ đều thương lượng qua, ngươi đánh tiểu bị chúng ta dưỡng tiểu khí, ngày thường liền thích lộng chút phong hoa tuyết nguyệt, đẹp chứ không xài được đồ vật, liền uống cái rượu đều phải lấy lá trà đi phao. Nếu là đem ngươi gả cho một kẻ có tiền nhưng không biết phong nhã nhân gia, phỏng chừng cha mẹ chồng xem ngươi kia bộ ngượng ngùng xoắn xít đồ vật liền không vừa mắt. Cha. Miêu Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không thuận theo dậm chân nhỏ, kia có ngươi nói như vậy nữ nhi. Trong lòng âm thầm xấu hổ. Chẳng lẽ chính mình thật sự quá kiệu xoa tạo tác? Vương Thị cùng cố tướng Nhu cười ha ha, cố tướng Nhu nói, tiến đến nhà của chúng ta cầu hôn người cũng không ít, Chu công tử ra cảnh không xem như tốt nhất, chính là thắng ở dòng roi thanh quý. Người tứ ca cũng nói, hắn ngày thường cũng là yêu thích phong nhã người, thích ngâm thơ vẽ tranh, thưởng tuyết pha trà, cùng ngươi tính tình nhất định hợp nhau. Vương Thị ôm nữ nhi nói, mỗ mụ đều làm ngươi tứ ca hỏi thăm hảo, nghe nói Chu gia gia phong cực nghiêm, Chu gia nam nhân. Chỉ cần là chính thê sinh có nhi tử, giống nhau không chuẩn nạp tiếp, cũng không chuẩn đi bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Miêu Nhi, chúng ta sẽ không hại ngươi. Miêu Nhi nghe xong cha mẹ nói, hốc mắt đỏ, ghé vào Vương Thị trong lòng ngực, ồ, mỗ mụ, thực xin lỗi. Nàng thật sự quá tùy hứng ách. Cha, mỗ mụ cùng ca ca bọn họ sao có thể tùy tiện suy xét nàng hôn sự đâu. Bọn họ nhất định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Nàng không hỏi một tiếng rõ ràng, liền trực tiếp cùng mỗ mụ tranh luận, quá không nên. Mỗ mụ, các ngươi làm ta gả ai, ta liền gả ai, ta đều nghe các ngươi. Cố tứ Ngưu cùng Vương Thị lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Vương Thị yêu thương vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, ngươi cái này nha đầu đốc. Lúc này Xuân Nha ở cửa nói, tỷ tỷ, đồ ăn nhiệt hảo, ngươi muốn ở nơi đó ăn. Vương Thị sờ sờ nàng đầu ôn nhu nói, như thế nào còn không có ăn cơm. Miêu Nhi ngẩng đầu, làm nũng nhìn cha cùng mỗ mụ, cha, mỗ mụ, các ngươi bồi ta ăn. Cố tứ Ngưu ha ha cười, hảo, hảo. Chúng ta bồi ngươi ăn. Vương Thị ninh ninh nàng cái mũi nhỏ, tiểu ma nhân tinh. Miêu Nhi bị Vương Thị nhéo cái mũi, tức khắc thực nhớ tới, vừa mới, mỗ mụ ở giúp cha rửa chân. Nàng ai đoán xem xét Vương Thị liếc mắt một cái, ngay sau đó vẫn là hướng Vương Thị trong lòng ngực cọ cọ, tính, dù sao là chính mình cha cùng mẫu mụ. Xuân Nha mỉm cười đem cơm chiều dâng lên, Miêu Nhi liền ngồi ở Vương Thị cùng Cố Tứ Ngưu bên người ăn cơm chiều. Hai người cười khổ lắc đầu, nào có lớn như vậy cô nương ra còn đối với chính mình cha mẹ như vậy làm nũng. Bất quá, Cố Tứ Ngưu yêu thương nhìn nữ nhi, muốn sủng cũng sủng không được bao lâu, vẫn là tùy nàng đi thôi. Đang lúc một nhà ba người chính hòa thuận vui vẻ thời điểm, đột nhiên ngoài cửa nôn nóng tiếng đập cửa, ba người sửng sốt, Vương Thị đứng dậy mở cửa, cư nhiên là Lan Nhân, nàng vừa thấy Vương Thị liền khóc lóc hô, mô mụ, cha đã xảy ra chuyện. Vương Thị vừa nghe chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã qua đi, nguy hiểm thật bị Miêu Nhi đỡ lấy. Cố Tứ Ngưu vừa nghe nói, mày nhăn lại nói, ngươi mau đi đem láo tứ đánh thức, chúng ta suốt đêm đi đại ca trong nhà. Lan Nhân chảy nước mắt nói, thứ ca đã đi lộng xe ngựa. Vương Thị cùng Cố Tứ Ngưu vội vàng đi vào phòng thay quần áo, Miêu Nhi mở miệng muốn hỏi, cứu cứu rốt cuộc làm sao vậy? Chính là nhìn đến nhân tỷ dáng vẻ kia, nàng trong lòng bất an lên, chẳng lẽ là cái gì ác tật xấu? Không thể nào. Cứu cứu ngày thường nhìn thân thể rất khỏe mạnh a. Lúc này Cố Tứ Ngưu cùng Vương Thị từ trong phòng thay đổi quần áo ra tới nói, Miêu Nhi, ngươi cùng ngươi đại tẩu lưu tại trong nhà, chúng ta đi ngươi cứu cứu ra nhìn xem. Miêu Nhi gật gật đầu nói, ta đã biết. Phần 42. 043 đêm hè, tam. Ngươi một nhà nóng vội cuống quýt đi rồi lúc sau, Miêu Nhi nghĩ nghĩ, đối Xuân Nha nói, ngươi làm Ngưu Mậu ra đem nhị môn quan khóa kỹ, bên trong làm mấy cái bà tử đêm nay thay phiên các đêm, sau đó bên ngoài gọi mấy cái gia đình thủ. Ngưu Mậu là Cố gia quản gia. Xuân Nha gật đầu ứng, Miêu Nhi thở dài một tiếng, trở lại trong phòng, đang nghĩ ngợi tới cứu cứu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bí Đỏ vội vã chạy đến, Miêu Nhi, ngươi biết cứu cứu xảy ra chuyện gì sao? Miêu Nhi lắc đầu nói, ta không biết, nhân tỷ chưa nói rõ ràng. Bí Đỏ chắp tay trước ngực nói, A Di nhờ phúc, ông trời phù hộ cứu cứu không có việc gì. Miêu Nhi gật đầu nói, ân, cứu cứu nhất định sẽ không có việc gì. Cứu cứu ngày thường thoạt nhìn thân thể rất khỏe mạnh, chính là mấy năm nay bởi vì không ra đi kinh thương, thân thể có điểm mập ra, từ từ. Không phải là trúng gió đi. Đừng nói là cổ đại, chính là hiện đại trúng gió cũng thực dễ dàng tử vong a. Miêu Nhi tức khắc bất an lên. Bí Đỏ suy nghĩ một hồi, đứng dậy nói, Miêu Nhi, ta đi Phật đường niệm một hồi kinh, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Miêu Nhi nghĩ nghĩ nói, đại tẩu, ta cùng ngươi cùng đi đi, dù sao hiện tại cũng ngủ không được. Nàng bị chính mình miên man suy nghĩ làm cho tâm thần không yên, còn không bằng đi Phật đường niệm niệm kinh đâu. Bí Đỏ nói, hảo. Nhiếp Tuyên đi Liếu gia biệt trang thăm Liếu phu nhân, Liếu phu nhân uống qua dược đã ngủ hạ. Nhiếp Tuyên cũng liền không có nhập Liếu gia biệt viện, chỉ là đem Bạch Cập hô ra tới. Ra. Bạch Cập đối hắn hành lễ nói, Liêu phu nhân thân thể đã bình phục, thỉnh ra yên tâm. Nhiếp Tuyên gật gật đầu, vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói, ngươi y thuật ta còn có cái gì không yên tâm. Hắn theo ở nông thôn đường nhỏ, chậm rãi dạo bước. Bạch Cập cùng Trừng Tâm hai người, trầm mặc đi theo hắn phía sau. Lúc này sắc trời đã tối, nhưng ánh trăng vừa lúc, chiếu đại địa thanh triệt như tẩy, ba người đều là người tập võ, thị lực vốn là so người bình thường muốn hảo, tự nhiên cũng không cần đánh đèn. Nông gia buổi tối là phi thường an tĩnh. Trừ bỏ trên cây ve thanh cùng trong nước ghét thanh ở ngoài, cơ hồ không có mặt khác thanh âm. Nhiếp Tuyên nhắm mắt sau một lúc lâu, nhìn quanh bốn phía, cười nói, nếu là chờ ta tương lai già rồi, liền ở chỗ này kết cái nhà tranh, làm cái học đường, giáo thượng mấy cái học sinh. Cả ngày mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức, đảo cũng tiêu giao tự tại. Trừng Tâm nghe xong Nhiếp Tuyên nói, cười nói, ra, ngài quên tính chúng ta cùng ngọc bản. Nhiếp Tuyên cười nói, các ngươi sớm hay muộn muốn cưới vợ sinh con. Đến lúc đó bồi ta cái này tao láo nhân làm gì? Bạch Cập nghe xong, miễn cưỡng cười nói, liền tính chúng ta cưới vợ sinh con, ra tương lai còn có phu nhân cùng thiếu gia bồi đâu. Nhiếp Tuyên nghe vậy ha ha cười nói, cưới vợ sinh con. Thôi bỏ đi. Mai thê hạc tử, học lâm quân phục tiêu sái cả đời cũng không tồi. Trừng Tâm cùng Bạch Cập nghe xong hắn, trầm mặc không nói, Trừng Tâm nhãn châu hướng bốn phía xoay chuyển, chuẩn bị đổi cái đề tài, đột nhiên Ngọc Bản vội vã từ trước mặt đi tới, ra. Giống như Cố gia đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Nhiếp Tuyên sửng sốt, ngươi là nói Cố gia cứu lao gia đột nhiên sinh bệnh sự sao? Ngọc Bản lắc lắc đầu nói, không phải, hình như là Cố đại lao gia tiểu công tử sinh bệnh. Tư Thành Nhi tử sinh bệnh. Nhiếp Tuyên khẽ nhíu mày, sao lại thế này? Vừa mới còn hảo hảo đâu. Ngọc Bản nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Tựa hồ là vừa mới phát sinh sự tình. Hiện tại Cố gia hảo tưởng loạn thành một đoàn, Cố gia lão thái gia, lão phu nhân, tứ lao gia, tứ phu nhân đều đi cứu lao gia gia, chỉ để lại đại phu nhân cùng cô nương ở nhà. Nhiếp Tuyên hơi hơi cười khổ, hắn giống như mỗi lần gặp được Cố gia đều sẽ xuất hiện phiền toái. Thật không biết là Cố Gia vốn dĩ liền xui xẻo, vẫn là, hắn xoay người đối Bạch Cẩm nói, đi, đi xem Cố Gia tiểu công tử, Tư Thành nhưng chỉ có như vậy một cái nhi tử. Lúc này Cố Gia đã loạn thành một đoàn, tiểu trụ tử mặt như giấy vàng nằm ở trên giường, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, trong miệng vô lực hô, nương nương, ta đau, ta đau. Bí Đỏ ở một bên bất lực rớt nước mắt, ta tâm can, ngươi nơi đó đau, mỗ mụ giúp ngươi xoa xoa. Miêu Nhi nghe tiểu trụ tử lời nói, đau lòng không ngừng rơi lệ, nhưng là nàng hiện tại không có tâm tư đi hống tiểu trụ tử. Xuân Nha, ngươi làm Ngưu Mậu ra mở cửa, làm nàng đi chính mình đừng ra, mang lên hai người cưới ngửa kỵ trấn trên đem đại phu tìm tới. Đúng vậy. Xuân Nha xoay người chạy đi ra ngoài. Miêu Nhi quay đầu lại đối với quỳ trên mặt đất sợ tới mức không có nửa linh hồn nhỏ bé vú em nói, mau nói, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu trụ tử là khi nào bắt đầu không thoải mái? Ở cái này tình huống phía trước, hắn liền không có không thích hợp địa phương. Này bà vú run run rẩy rẩy, mà ngay cả lời nói đều giảng không ra, chỉ là lắp bắp thoái thác nói, tỷ tỷ tha mạng, ca nhi đột nhiên liền kêu không tốt, im cái gì cũng không biết ta. Thu thật, phân phó người chồng lên xe bò, trong chốc lát đem nàng cho ta đưa về ra đi, nhà chúng ta thỉnh không dậy nổi như vậy một tôn tổ tông. Miêu Nhi trầm giọng nói, Thu thật lĩnh hội đến, cất bước liền tiến lên làm bộ kéo kêu bà vú ra cảnh bần hàn. Thật vất vả được này hảo sai sự, trợ cấp sinh hoạt không nói, trong nhà còn tỉnh chi phí sinh hoạt, nơi nào bỏ được liền như vậy bị tống cổ trở về, nàng ra sức tránh ra Thu Thật, đoan đoan chính chính quỳ hảo, cấp Bí Đỏ cùng Miêu Nhi phân biệt khái một cái đầu, dùng sức cực mãnh, kia búi tóc một chút tan khai đi, hôn đầy mặt nước mũi nước mắt, lại là đáng thương thật sự, bà vú khóc dòng nói, đại tẩu, tỷ, tỷ, ngàn vạn đừng đuổi im sai rồi, im về sau sẽ hảo hảo để bụng chiếu cố ca nhi. Nghe. Hiện tại ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái gì, lại đẩy tam đẩy bốn không nói lời nói thật, ta khiến cho người kéo ngươi đi ra ngoài. Miêu Nhi tuy cảm thấy bà vũ quỳ đáng thương, có thể tưởng tượng khởi muốn biết rõ ràng tiểu chất nhi nguyên nhân bệnh, cố lạnh giọng nói, ta hỏi ngươi, tiểu trụ tử cái gì bắt đầu không thoải mái. Bà vũ lau nước mắt khóc dòng nói, ở ăn qua cơm chiều sau, đại ca Nhi liền la hét bụng đau. Bí Đỏ vừa nghe, tức giận trách mắng, cơm chiều sau. Ngươi như thế nào không biết sớm một chút nói. Đại tẩu. Miêu Nhi ngăn trở Bí Đỏ chất vấn, chờ hỏi rõ ràng lại phạt nàng cũng không muộn. Nàng quay đầu lại tiếp tục hỏi, sau đó đâu? Chỉ có bụng đau không? Không có mặt khác tình huống như thế nào? Bà Vũ nói, sau lại, đại ca Nhi liền bắt đầu tiêu chảy, ngay từ đầu ta chỉ là cho rằng hắn bụng là bởi vì muốn tiêu chảy, sau lại hắn vẫn luôn tiêu chảy, cuối cùng kéo đến người đều không có sức lực, liền thành cái dạng này. Tiêu chảy. Miêu Nhi nhíu nhíu mày, khi vẫn là làm. Cuối cùng lôi ra tới chính là thủy sao. Bà Vũ lắc đầu nói, ta ngay từ đầu không thấy, không biết, sau lại đại ca Nhi kéo đến cuối cùng, liền lôi ra tới tất cả đều là thủy. Miêu Nhi sắc mặt trầm xuống dưới, hắn hôm nay ăn qua thứ gì? Chính là ăn băng. Bà Vũ ánh mắt lập lòe, rụt rụt bả vai, sợ hãi nói, hôm nay ca Nhi ăn cơm trưa một chén băng nước ô mai, sau lại buổi chiều thời điểm làm phòng bếp làm buổi chiều điểm tâm là sữa đông hai tầng, vốn dĩ chính là băng quá. Sau lại mau ăn cơm chiều thời điểm, hắn la hét muốn ăn chè đậu xanh, hắn ngại giếng không lạnh, lại không chịu đem làm ta đem khối băng đặt ở bên ngoài, chính là làm ta đem khối băng phóng tới chè đậu xanh. Miêu Nhi trầm khuôn mặt hỏi, trừ bỏ sữa đông hai tầng ở ngoài, buổi sáng nước ô mai cùng buổi tối chè đậu xanh, ta đều phân phó, không được băng, chỉ cho phép ăn giếng đánh đi lên, nói cách khác này hai chén canh, đều là đem khối băng phóng tới canh, liền khối băng cùng nhau ăn xong đi. Ba Vũ gật gật đầu. Miêu Nhi biết được cây cột chỉ là bởi vì tham lạnh lạnh tiêu chảy, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thở dài, ngươi này đại tẩu, ta nói rồi bao nhiêu lần. Nhà của chúng ta khối băng là bên ngoài mua, không sạch sẽ. Trong nhà hài tử một cái đều không được đem khối băng đến trong bụng. Ca Nhi tuổi còn nhỏ, dạ dày nhược, càng chịu không nổi này những. Nhà ta muốn ăn băng, còn ăn không nổi, tiêm cũng là mỗi ngày khí Nhi quá nhiệt, ca Nhi nhiệt đến đáng thương, bị chiên bất quá mới làm hắn ăn bà vú ảm đạm nói. Miêu Nhi môi giật giật, tưởng lại huấn nàng vài câu, rồi lại nhớ tới nhà nghèo chung khối băng xác thật là thứ tốt, chính mình ra trước kia nghèo khổ thời điểm, không giống nhau là bẻ tiền đồng sinh hoạt sao. Có năm mùa hè cứu cứu đưa tới một ít băng, cả nhà còn làm như bảo bối giống nhau ăn, Miêu Nhi chậm lại ngữ khí, vây vây tay, thôi, ngươi đứng lên đi, về sau không chuẩn lại tự chủ trương, nếu không nhà của chúng ta là lưu không được ngươi. Sau đó nàng quay đầu lại đối Thu Thật nói, ngươi đi phòng bếp đem mì xào tiêu. Làm một chén cháo bột hồ lại đây. Còn có, đi phòng bếp lộng chén ôn nước muối lại đây. Bà Vú nghe vậy đại hỉ, vội không ngừng bò lên, bất chấp tê mỏi đầu gối, vội vàng nói, tiêm đi. Tiêm thô tay thô chân chạy nhanh. Tiêm đi đoan. Ai muốn ngươi đi? Thu Thật một phen đẩy ra nàng, ngươi chỉ cần không thượng vội vàng cấp ca nhi thêm bệnh, cấp các chủ tử thêm phiền, ta liền nhận phận. Nói, nàng vén lên rèm cửa, vội vàng đi phòng bếp. Miêu Nhi tùy ý gật gật đầu, cũng lười đến lại xử trí bà vú, nàng vội vàng chạy đến tiểu trụ tử trước giường, tiểu trụ tử, không sợ, nương nương ở. Bí đỏ lau nước mắt nói, Miêu Nhi làm sao bây giờ? Nếu là tiểu trụ tử có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không sống. Miêu Nhi nói, đại tẩu, ngươi nói cái gì ủ rũ lời nói, tiểu trụ tử là ăn dơ, lạnh đồ vật tiêu chảy mà thôi, kia sẽ xảy ra chuyện gì? Nàng đau lòng vuốt tiểu trụ tử khuôn mặt nhỏ, môi đều bởi vì mất nước mà khô nức. Lúc này Thu Thật đã khiển người đem nước gấm tặng tiến vào, Miêu Nhi vội vàng bế lên tiểu trụ tử, đại tẩu, mau cấp tiểu trụ tử uống nước. Bí đỏ lau nước mắt, vội tiếp nhận nước muối, cấp tiểu trụ tử vi lên. Tỷ tỷ, Nhiếp công tử khiến người lại đây, nói là hắn bên người vừa vặn có đại phu. Thật tốt quá. Miêu Nhi cùng bí đỏ đồng thời nói, mau, mau, thỉnh hắn tiến vào. Thu Thật vội vàng ứng, đem người nên tiến vào. Bạch Cập dẫn theo hòm thuốc đi đến, hắn khuất thân chuẩn bị cấp bí đỏ cùng Miêu Nhi thỉnh an. Miêu Nhi vội vàng nói, mau đừng nói cứu này đó, làm phiền đại phu trước nhìn xem nhà ta cháu trai. Nói nàng đứng dậy thoái vị. Bạch Cập gật đầu buông hòm thuốc, trước cấp tiểu trụ tử bắt mạch. Miêu Nhi ở một bên chờ đến nóng lòng, lại nghe được bí đỏ khóc nước nở thanh, nàng đầu góc trướng đau không thôi, không khỏi tâm phiền ý loạn đi ra phòng, thật sâu hút một ngụm ban đêm khí lạnh, nỗi lòng mới dần dần bình định rồi xuống dưới. Xuân Nha lúc này tiến lên nói, tỷ tỷ, Nhiếp công tử còn ở bên ngoài chờ đâu. Miêu Nhi sửng sốt lăng, đối Xuân Nha nói, làm như Xuân Thụ trước đem Nhiếp công tử lánh đến sương phòng, đi thôn đầu đem lão bá bá kêu lên tới, làm hắn lại đây bồi Nhiếp công tử. Liên nói tiểu trụ tử sinh bệnh, trong nhà không có nam nhân, thỉnh hắn lại đây bồi một chút. Ta đã biết. Nói có ra cửa. Miêu Nhi xoa xoa cái chán nghĩ đến, thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, một bên là cứu cứu một bên là tiểu trụ tử. Miêu Nhi cười khổ nghĩ đến, nguyên bản chính mình vẫn luôn cho rằng chính mình trong nhà nhân khẩu đủ nhiều, hiện tại xem ra vẫn là không nhiều lắm a. Một khi xảy ra chuyện gì, trong nhà liền cái thành niên nam nhân đều không có. Lúc này bên trong cánh cửa truyền đến bí đỏ nôn nóng dò hỏi thanh, đại phu. Ta nhi tử thế nào? Miêu Nhi vừa nghe, vội vàng đi vào. Bạch Cập đang ở khai căn tử, hắn nói, không có gì trở ngại, chỉ là lệnh hàn nhập thể, ăn hai thiếp dược, đói thượng mấy đốn liền không có việc gì. Ngay thường phải chú ý cho hắn uống nhiều nước ấm, ăn ít một ít bệnh đồ vật. Miêu Nhi cùng bí đỏ nghe nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong thôn còn không có hiệu thuốc, cuối cùng vẫn là Nhiếp Tuyên làm ngọc bản dục ngựa đi chấn trên bát dược, lại chạy như bay trở về. Miêu Nhi thấy bí đỏ tâm thần vô chủ bộ dáng. Liền chạy đến phòng bếp cấp tiểu trụ tử sắc thuốc. Chiên dược, lại hảo thuyết tốt xấu hống nửa ngày, mới làm tiểu tổ tông ngậm nước mắt, một ngụm ăn xong đi. Bí đỏ lau nước mắt nói, trong nhà mấy cái hài tử, cái nào không phải ở bùn đất lăn lộn lớn lên, đánh tiểu cũng không ra cái gì tật xấu a. Đứa nhỏ này như thế nào ăn mấy khối băng, liền bệnh thành cái dạng này đâu. Miêu Nhi khóc lóc túi đầu nói, đều là ta không tốt, ngày thường đối bọn họ ăn quá để ý, đem bọn họ dưỡng quá tiểu. Bí đỏ ôm Miêu Nhi nói, như thế nào trách ngươi đâu. Này đó hài tử, cơ hồ đều là ngươi một cái tiểu cô nương ở hỗ trợ lo liệu, này buồn đều nên là ta làm sự tình a. Miêu Nhi nói, đại tẩu ngươi đừng khó chịu. Bạch Cập nói, hài tử ăn dược, ngày mai thì tốt rồi. Bên ngoài lao bà bá bị chúng ta nửa đêm kêu tới đi bồi Nhiếp công tử, hiện tại hai người đều còn không có ngủ đâu. Bí đỏ vừa nghe, vội đứng dậy làm người múc nước rửa mặt nói, ta đây liền đi ra ngoài cảm ơn bọn họ, này Nhiếp công tử, thật sự là nhà ta phúc tinh a. Đầu tiên là ngươi, hiện tại lại là tiểu trụ tử. Miêu Nhi cũng đứng dậy nói, đại tẩu, ta cùng ngươi cùng đi, thật sự là phải hảo hảo cảm ơn Nhiếp công tử đâu. Nói xong cũng gọi tới Xuân Nha cho chính mình trang điểm rửa mặt. Xuân Nha, một hồi chờ tiễn đi Nhiếp công tử lúc sau, các ngươi thay phiên đi ngủ một hồi, vội một đêm cũng chưa ngủ. Miêu Nhi nói, ân, ta sẽ an bài. Xuân Nha gật đầu nói, trong phòng khách Cố Đại Ngưu đang ở bồi Nhiếp Tuyên nói chuyện, Cố Đại Ngưu cả đời đều trên mặt đất bào thực. Giống Nhiếp Tuyên như vậy đại gia công tử, hắn liền nghe qua chưa từng nghe qua, càng không cần là bồi hắn nói chuyện. Nhiếp Tuyên thấy hắn một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, liền cười cùng Cố Đại Ngưu nói lên láo hỏe thôn sinh hoạt, nói mấy câu liêu xuống dưới, Cố Đại Ngưu quả thực muốn đem Nhiếp Tuyên dẫn vì chi kỷ. Hai người liêu đến vui vẻ thời điểm, bên ngoài có người kêu lên, đại tẩu cùng tỷ tỷ tới. Nhiếp Tuyên vừa nghe, vội vàng muốn đứng dậy, bị Cố Đại Ngưu chặt chẽ đè lại, Nhiếp công tử, không được, ngươi là chúng ta Cố gia đại ân nhân. Màn trúc nhấc lên, Nhiếp Tuyên liền nhìn đến một người năm gần 30 tuổi thiếu phụ, lãnh một người tố y tóc trái đào đầu khấu thiếu nữ đi đến, thiếu nữ tư trí quên quên, điểm tĩnh ninh nu. Hai người vừa thấy Nhiếp Tuyên, liền doanh doanh bái hạ, đa tạ Nhiếp công tử đại ân. Phần 43. 044 việc vặt, 1. Nhiếp Tuyên bị Cố Đại Ngưu ấn ở ghế trên, liên tục xua tay cười khổ nói, Cố nương tử, Cố cô nương mau mau xin đứng lên, tại hạ cũng không có hỗ trợ cái gì, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Bí đỏ thấp giọng nghẹn ngào nói, nếu không phải Nhiếp công tử cứu ta nhi tử, hôm nay, nàng hốc mắt đỏ lên, thiếu chút nữa lại muốn khóc ra tới, lại nhớ tới còn có người ngoài ở, miễn cưỡng nhịn xuống nói, tiểu phụ nhân bái tạ Cố công tử đại ân đại đức. Miêu Nhi thấy đại tẩu quỳ xuống, vội cũng đi theo quỳ xuống, cái này Nhiếp Tuyên vội đỡ Cố Đại Ngưu tay nâng thân, nhưng người tránh đi nói, Cố nương tử ngươi quá khách khí, này chờ đại lễ ta như thế nào có thể chịu. Ta cùng với Tư Thành, Cố Phúc, xưa nay giao hảo, kẻ hèn bực này việc nhỏ, gì đủ nói đến. Bí đỏ cùng Miêu Nhi hai người từ thị nữ nâng dậy lúc sau, Cố Đại Ngưu nói, hảo, nếu mọi người đều là người một nhà, cũng đừng khách khí. Nói hắn sờ sờ bụng nói, bí đỏ, ngồi hơn phân nửa đêm, bụng đều đói bụng, nhưng có ăn. Bí đỏ nghe xong vội làm người đem cơm sáng mang lên, Miêu Nhi đối Cố Đại Ngưu cùng Nhiếp Tuyên khuất thân hành lễ lúc sau, liền cáo lui. Bí đỏ làm hạ nhân mang lên cơm sáng, làm Cố Đại Ngưu bồi Nhiếp Tuyên ăn cơm, chính mình cũng rời đi nhà ăn. Tỷ tỷ, ngươi cũng không ngủ, uống lên cháo, ta cho ngươi trải giường chiếu nghỉ ngơi đi. Xuân Nha nói. Miêu Nhi lắc lắc đầu nói, ta không đây, đúng rồi ngươi làm phòng bếp cấp Nhiếp công tử ngao điểm long nhãn canh, cấp lao bá bá ngao điểm canh sâm, một hồi cho bọn hắn đưa đi. Bọn họ một đêm không ngủ, làm cho bọn họ bổ thân mình. Thu Thật nói, tỷ tỷ, ta cũng cho ngươi ngao điểm canh sâm. Miêu Nhi nói, ta không cần, ngươi cấp đại tẩu ngao điểm nấm tuyết canh được rồi. Long nhãn cũng hảo, nấm tuyết cũng hảo, nhân sâm cũng hảo, đều là chân quý đồ vật, nàng thân thể hảo hảo ăn thứ này làm gì. Một đêm không ngủ, nàng cũng không cảm giác vây, tinh thần cũng không tồi, này khả năng cũng cùng nàng ngày qua ngày kiên trì đánh ngũ cầm hí có quan hệ đi. Nàng nhìn Xuân Nha liếc mắt một cái nói, các ngươi mau khởi ngủ đi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ, ta một hồi cơm nước xong liền đi bồi tiểu trụ tử. Xuân Nha, Thu Thật thật sự chịu không nổi mệt nhọc, hầu hạ tỷ tỷ mấy năm nay cũng biết tỷ tỷ ngày thường thực đối xử tử tế các nàng hạ nhân, hai người tố cáo một tiếng tội, liền rời đi phòng, đi ngủ. Miêu Nhi chính mình ăn xong cơm sáng, đem chén đũa thu thập một chút, trước đưa đi phòng bếp. Làm đầu bếp nữ nấu một chén mật ong thủy lúc sau, mới đi tiểu trụ tử phòng. Nương nương, tiểu trụ tử lăn lộn đại gia một đêm, ăn một liều dược, lại ngủ nửa ngày, tinh thần dần dần hảo lên, thấy Miêu Nhi tiến vào, liền phải nàng ôm. Miêu Nhi tiến lên ngăn lại hắn, không được xuống giường. Nương nương đi lên bồi ta. Tiểu trụ tử ngưỡng đầu nhỏ nói, cười vẻ mặt sán lạ, Miêu Nhi đầy mình hỏa khí ở hắn tươi cười chung, tiêu tán không còn một mảnh, ai, tính, hắn vẫn là 5 tuổi hài tử, có thể biết cái gì. Tiểu ma nhân tinh. Miêu Nhi lầu bầu một tiếng, thở dày vớ, lên giường ôm hắn nói, hảo, một hồi ngoan ngoan uống dược, uống xong dược nương nương cho ngươi uống nước ngọt, cho ngươi kể chuyện xưa được không? Hảo. Tiểu trụ tử ỉ ở Miêu Nhi trong lòng ngực, cười đến ngọt ngào. Lúc này bà Vũ lắp bắp tiến lên nói, tỷ tỷ, đại ca Nhi dược ngao hảo. Miêu Nhi làm tiểu trụ tử uống lên nửa chén cháo trắng, mới tiếp nhận chung dược, đối bà Vũ nói, ta biết ngươi cũng không phải cố ý, chuyện này liền tính, lần sau lại có loại chuyện này, ta nhưng không tha cho ngươi. Ai? Ta biết. Ta lần tới nhất định chú ý. Bà Vũ liên thanh nói, liên tục dập đầu nói lời cảm tạ. Miêu Nhi hơi hơi nhíu mày, đối bà Vũ nói, hảo, ngươi cũng mệt mỏi một đêm, trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Buổi tối ca Nhi còn muốn ngươi chiếu cố đâu? Là, cảm ơn tỷ tỷ. Bà Vũ nghe xong, vội điên Nhi rời đi. Miêu Nhi hống tiểu trụ tử uống thuốc, uy hắn mấy khẩu mật thủy. Mới cùng hắn nói vài câu thành ngữ chuyện xưa, tiểu trụ tử liền nặng nề đi vào giấc ngủ. Miêu Nhi dựa vào trên giường, trong tay phiên quyển sách, nghĩ lại biên một quyển tranh liên hoàn. Tiểu trụ tử là Cố gia đích trưởng tôn, lại có thể là đại tẩu cùng đại ca duy nhất hài tử, cho nên Miêu Nhi rất coi trọng đối tiểu trụ tử giáo dục. Từ nhỏ cây cổ sinh ra bắt đầu, liền bắt đầu nghĩ như thế nào từ giáo dục hắn. Vốn dĩ nàng cũng tưởng, sớm như vậy làm học cái gì thành ngữ chuyện xưa quá tàn khốc, tưởng cho hắn nói một chút chuyện cổ tích. Chính là trước không nói tới cổ đại nhiều năm như vậy, nàng sớm đem những cái đó thất thất bát bát chuyện cổ tích quên đến không sai biệt lắm, liền tính miễn cưỡng nhớ rõ mấy cái, nàng cũng cảm thấy không thế nào thích hợp cấp tiểu hài tử giảng. Cái gì phụ thân muốn cưới nữ nhi làm hoàng hậu lạp, này không phải trước thời gian cho nàng giáo huấn loạn luân quan niệm sao? Cái gì ác độc mẹ kế cuối cùng mặc vào thiêu hồng dạy múa nhảy chết lạp, này không phải dạy dỗ tiểu hài tử trước tiên biết tàn nhẫn khổ hình sao? Miêu Nhi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là Trung Quốc một đám thành ngữ tiểu chuyện xưa tương đối thuần khiết, dạy dỗ giúp mọi người làm điều tốt, nếu là người Trung Quốc vẫn là kiểu Trung Quốc giáo dục hảo. Đồ vẽ Tam Tử Kinh cũng là nàng riêng biên ra tới, vì biên quyển sách này, nàng còn buộc tiểu ca từng câu giúp nàng phiên dịch Tam Tử Kinh, tìm ra trong đó sở hữu điển cố, lại sợ chính mình quan điểm cùng cổ nhân quan điểm không giống nhau, còn làm tiểu ca viết đánh giá. Nói cổ đại văn nhân giáo dục thật đúng là không phải thổi, bên trong nhiều như vậy tiểu chuyện xưa, nàng nhìn đều qua mắt, tiểu ca liền như vậy tùy tay viết viết, mấy ngày liền ra tới. Nàng cầm tiểu ca bản thảo, giả thiết nhân vật, cảnh tượng, đứt quãng, hao phí 4 năm thời gian, mới hoàn thành như vậy 7 quyển sách sách. Miêu Nhi ước lượng trong tay này bổn ấu học Quỳnh Lâm, nghĩ như thế nào mới có thể làm tiểu ca cam tâm tình nguyện lại cho chính mình làm một lần cu ly đâu. Nói từ hắn cùng Liễu Văn Lý trở thành bạn tốt lúc sau, liền càng ngày càng không hảo lựa. Liền ở Miêu Nhi nghĩ như thế nào dụ dỗ nhà mình tiểu ca thời điểm, liền nghe được mở cửa thanh âm, Miêu Nhi ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Thị cùng Cố Tứ Ngưu hoang mang rối loạn đi đến. Vương Thị rơi lệ nói, ta bảo bối ngoan tôn tôn đâu? Hảo điểm không có. Miêu Nhi muốn đứng dậy, bị Vương Thị đè lại nói, ngươi cũng mau nằm, ngày hôm qua một đêm không ngủ, hiện tại còn nhìn cái gì thư đâu. Miêu Nhi nói, ta không đây, mỗ mụ, cứu cứu thế nào? Không có việc gì đi. Cố Tứ Ngưu mỏi mệt nói, ngươi cứu cứu ngày hôm qua cùng người uống rượu, uống nhiều quá, trở về té ngã một cái, chân chặt đứt, hiện tại đều không thể đi đường. Đại phu nói, ngươi cứu cứu tuổi lớn, lần này gãy chân, ít nhất muốn ở trên giường dưỡng thượng nửa năm, ta làm ngươi tứ tẩu tạm thời lưu lại chiếu cố bọn họ. Miêu Nhi vừa nghe, lập tức nói, cha, ta muốn đi xem cứu cứu. Cố Tứ Ngưu sờ sờ nữ nhi đầu nói, trước hoán một chút đi, ngươi tứ tẩu trở về nhà mẹ đẻ, trong nhà nhiều như vậy hài tử, ngươi đại tẩu một người nơi đó chiếu cố đến tới, ngươi trước giúp nàng một chút. Ta đã phái người đi cho ngươi nhị ca, tam ca nói, làm ngươi nhị tẩu, tam tẩu về trước ra ở vài ngày. Miêu Nhi gật gật đầu nói, ân, như vậy cũng hảo. Nàng nghĩ nghĩ chần chờ một chút nói, cha, nếu không tạm thời làm tiểu ca cũng về nhà. Cứu cứu xảy ra sự tình, thứ ca tổng muốn qua đi chiếu cố. Trong nhà liền ngươi một người, vạn nhất ngày nào đó gặp được sự tình gì, ngươi cũng ra cửa, trong nhà ngay cả cái xuất đầu làm chủ người cũng chưa. Đêm qua, ta cùng đại tẩu liền hù chết. Nói cuối cùng, Miêu Nhi làm nũng một chút, trong lòng lại suy nghĩ, vừa lúc đem tiểu ca quải về đến nhà tới, làm hắn làm cu ly, hắn nếu là không chịu khiến cho cha bạo lực chấn áp. Vương Thị ôm nữ nhi, vỗ nhẹ nàng, Cố Tứ Ngưu nói, ân, ngươi nói đúng. Tối hôm qua là ta suy xét không chu toàn, liền lưu lại các ngươi hai cái ở nhà. Ngươi làm được thực hảo, nghĩ đến đem ngươi lao bá bá kêu tới. Miêu Nhi nghe vậy vui vẻ cười cười, trừ bỏ lao bá bá, ta cũng nghĩ không ra những người khác. Nàng thấy Vương Thị cùng Cố Tứ Ngưu đều vẻ mặt mỏi mệt, vội vàng nói, cha, mô mụ, các ngươi đi trước trở về nghỉ ngơi một hồi đi. Đều mệt mỏi một đêm. Chính là, Vương Thị trần trờ nhìn ngủ say chính hương tiểu trụ tử, Miêu Nhi nói, nơi này có ta đâu. Các ngươi yên tâm, ta buổi tối thời điểm, ngủ quá một hồi, hiện tại một chút đều không vây. Hai người thấy nữ nhi quả nhiên một bộ thần thái sáng láng bộ dáng, liền gật gật đầu, đứng dậy rời đi, hai người rốt cuộc đều có điểm cao tuổi. Như vậy qua lại buôn ba, lại một đêm không ngủ, đích xác có điểm chịu không nổi nữa. Miêu Nhi chờ hai người rời khỏi sau, tiếp tục nhìn ấu học Quỳnh Lâm, nghĩ Cấu Tứ. Cơm trưa thời điểm, nàng đánh thức tiểu trụ tử, uy hắn ăn nửa chén cháo, lại uống lên một chút mật thủy, mới hống hắn tiếp tục ngủ. Lúc này Cố Gia hạ nhân nghỉ ngơi một cái buổi sáng, cũng lục tục đi lên. Tỷ tỷ, đồng quả phụ lại đây, đại tẩu hiện tại chính vội vàng đâu, muốn cho ngươi đi trước bồi nàng trò chuyện, nàng một hồi nhàn liền qua đi. Xuân Nha tiến vào nói, đồng quả phụ. Miêu Nhi đánh giá hai người, ngủ một giấc lúc sau, tinh thần hảo rất nhiều. Đồng quả phụ chính là Đào Hoa tỷ, bởi vì nàng qua đời trượng phu họ Đồng, nàng lại vẫn luôn thủ quả, cho nên trong thôn đều kêu nàng đồng quả phụ. Bí Đỏ cùng Đào Hoa tuổi gần, ngày thường lại tương đối chơi thân, cho nên Đào Hoa vẫn luôn sẽ đến nhà bọn họ tới. Nô, hảo, cho ta thay quần áo. Miêu Nhi đứng dậy, đổi hảo quần áo, phân phó Xuân Nha ở chỗ này thủ tiểu trụ tử. Chính mình huề thu thật tay, đi ra ngoài. Liêu ra biệt viện. Liêu phu nhân chính lệnh qua La Hán trên giường, liền dẫn gối nghiêng dựa vào. Liêu Văn Lệ ngồi ở La Hán giường ngoại sườn hầu hạ nàng dùng dược, Trương Ma Ma hầu đứng ở một bên, trong tay bưng một chản tham trà. Cùng Di Nương chính quỳ trên mặt đất, trong tay phủng thao đồng. Liêu phu nhân ở Liêu Văn Lệ hầu hạ, chậm rãi uống xong rồi dược, Trương Ma Ma đem tham trà đoàn đến Liêu phu nhân bên miệng, Liêu phu nhân liền tay nàng dùng tham trà xúc miệng. Cùng Di Nương thấy thế, vội dơ lên thao đồng, Liêu phu nhân đem xúc miệng tham trà phun ở thao đồng. Ngươi nói ngày hôm qua Cố Gia đại ca nhi bệnh tật, lại là Chí Sa hỗ trợ cứu người. Ở Liễu Văn Lệ dùng khăn cấp Liêu phu nhân lau lau khỏe miệng lúc sau, Liêu phu nhân mới mở miệng chậm gì gì hỏi. Đúng vậy. Trương ma ma cười nói, nghe nói là đại ca nhi thăm lệnh, ăn băng đồ vật, náo loạn bụng, là Chí Sa thiếu gia làm bạch cập đi cấp cố gia đại ca nhi xem bệnh. Liêu phu nhân mặt mày hớn hở nói, ta liền nói đứa nhỏ này cùng chúng ta Chí Sa có duyên, ngươi xem, này không lại ghé vào cùng nhau. Trương ma ma cười gật đầu nói, đúng vậy. Trên đời này sự tình thật đúng là xảo a. Cố gia vài lần có phiền toái, đều là Chí Sa thiếu gia ra tay cứu giúp. Liêu phu nhân nói, cũng không phải là, hơn nữa ta đều làm người đi nhìn bắt tự, liền Tây Viên chùa phương trượng đều nói, này hai người là tuyệt phối. Chờ đại ca đại tẩu đến Tô Châu lúc sau, nhất định phải nghĩ biện pháp đem này việc hôn nhân định ra tới mới được. Liêu Văn Lệ há mồm muốn nói cái gì, chính là xem ở quỳ trên mặt đất cùng di nương, nàng túi đầu trầm mặc không nói. Lúc này cửa nha hoàn nói, phu nhân, biểu thiếu gia tới cùng người thỉnh an. Liêu phu nhân vừa nghe vui sướng nói, mau mời hắn tiến vào. Cửa hầu hạ nha hoàn vội vàng cấp Nhiếp Tuyên đánh lên thiến sắc màn, Nhiếp Tuyên vượt quốc hoa lê khắc gỗ hoa điểu văn rơi xuống đất cháo, đi vào nội thất, Liêu Văn Lệ cuống quýt đứng dậy. Trương ma ma lấy một cái để mềm, Nhiếp Tuyên trước cấp Liêu phu nhân thỉnh an lúc sau, Liêu Văn Lệ mới tiến lên cấp biểu ca chào hỏi. Trương ma ma, cùng di nương cấp Nhiếp Tuyên hành lễ lúc sau, cùng di nương cung kính lui đi ra ngoài. Cô cô mấy ngày nay tinh thần hảo rất nhiều. Nhiếp Tuyên cười nói. Liêu phu nhân nói, ân, người cái kêu kêu bạch cập đồng nhi, y lý thuật thực hảo, ta ăn mấy giáng dược, liền cảm thấy trên người sảng khoái nhiều. Nhiếp Tuyên cười nói, cũng là biểu mội chiếu cố đến ngài hảo. Liêu Văn Lệ túi đầu không nói, Liêu phu nhân giả vờ không thèm để ý hỏi, nghe nói ngày hôm qua cố gia đã xảy ra chuyện. Nhiếp Tuyên nói, ân, không phải cái gì đại sự, sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi. Liêu phu nhân cười nói, ta còn nghe nói, ngày hôm qua các ngươi ăn cơm cơm canh, đều là cố gia lục nương làm, nàng nội trợ chi thuật không tồi đi. Nhiếp Tuyên hàm hồ ứng vài tiếng, cố gia lục nương dù sao cũng là cái không xuất các cô nương ra, hắn như thế nào hảo đi tùy tiện đánh giá nhân gia cô nương. Liêu phu nhân cười tủm tỉm cùng hắn nói vài câu, Nhiếp Tuyên liền đứng dậy cáo tử. Trương ma ma thấy Liêu phu nhân ở Nhiếp Tuyên đi rồi, cười liền miệng đều sao không hợp lại, không khỏi tò mò hỏi, phu nhân, này biểu thiếu gia đối cô nương tựa hồ không có gì ấn tượng, ngươi vì sao như thế vui vẻ. Liêu phu nhân nhìn nàng liếc mắt một cái mỉm cười nói, ngươi có thể thấy được quá hắn này nhiều năm có nhà ai cô nương để ở trong lòng quá sao. Hắn hiện tại cư nhiên để ý cùng ta đàm luận cô nương sự tình, sẽ làm hỏng nhân gia khuê dự. Liêu phu nhân che miệng cười nói, xem ra đại ca, đại tẩu lần này lại đây, chúng ta là có thể đi cầu hôn. Nhiếp Tuyên lúc này còn không biết chính mình đã bị cô tính kế thượng, ra Liếu ra đại môn lúc sau, liền đi tìm cô quý, hắn làm bạch cập tìm một ít dưỡng cốt dược thiện, sao chép một phần, làm hắn cho chính mình nhạc phụ đưa đi. Tỷ tỷ, đồng quả phụ đưa lại đây vải dệt thật đẹp a. Ngươi như thế nào không cần đâu. Thu thật rốt cuộc nhẫn không phải, mở miệng hỏi. Vừa mới tỷ tỷ đi ra ngoài tiếp đãi đồng quả phụ thời điểm, đồng quả phụ cùng tỷ tỷ Liêu thực vui vẻ, cuối cùng tặng một con cực hảo xem xa tanh cho tỷ tỷ, nói là cho nàng làm quần áo. Đồng quả phụ ở trước khi đi đến tỷ tỷ trên cổ tay có vết thương, còn riêng ở trở về lúc sau, làm người tặng một lọ dược lại đây, nói là đi vết sẹo. Vô công bất thụ lộc, bầu trời sẽ không chính mình rớt tiền xuống dưới. Miêu Nhi nhàn nhạt nói, hôm nay thu nàng như vậy một con gấm, ngày mai không biết muốn bắt cái gì tới còn đâu. Kia này dược đâu? Xuân Nha hỏi, Sa Tanh có thể lúc ấy liền cự tuyệt, chính là dược nhân ra đều đưa lại đây, tổng không thể lại lui về đi. Ngươi đem dược lấy tới cấp ta nhìn xem. Miêu Nhi nói, Xuân Nha đưa tới, Miêu Nhi thấy lấy dược tuyết trắng trong suốt, như bơ giống nhau, còn tản ra từng trận hoa hồng mùi hương. Nàng do dự một chút, này ngoạn ý nhìn đẹp, không cần là cái gì bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa đồ vật. Tuy rằng nàng biết cổ đại không có thuốc tẩy trắng, chính là trung dược luôn luôn không phải lớn lên khó coi sao. Miêu Nhi nghĩ nghĩ, dù sao chính mình cũng không có bao lớn miệng vết thương, nếu không phải đồng quả phụ nhắc tới, nàng đều đã quên, cũng không có gì hảo đồ. Đem nó ném đi. Miêu Nhi nói, dù sao ta đều mau hảo, vẫn là đừng đổ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đừng vết sẹo không xóa, nhưng thật ra đem miệng vết thương cấp lộng cảm nhiễm, cái này đã có thể thật sự lưu sẹo. Lại nói nàng thấy thế nào đều cảm thấy Đào Hoa tỷ hôm nay thái độ rất kỳ quái, giống như riêng tới tìm nàng giống nhau, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, nàng vẫn là đề phòng một chút hảo. Đúng vậy. Xuân Nha nói, đúng rồi, tỷ tỷ, vừa mới cách vách mạc ra tỷ tỷ phái một cái nha hoàn lại đây, cho ngươi tặng một chưng giấy. Cái gì giấy? Miêu Nhi nghi hoặc tiếp nhận, mở ra vừa thấy, không khỏi đầy mặt hát tuyến, cư nhiên là một phần hồng lăng sao chép siêu siêu vẹo vẹo nữ giới. Mặt trên còn viết Hoắc gia quy định chính mình muốn ở nhập môn phía trước sao chép 100 lần nữ giới, nàng thời gian không đủ, cho nên muốn làm Miêu Nhi hỗ trợ. Cái nào biến thái đưa ra yêu cầu này? Miêu Nhi lầu bầu một tiếng, nhìn hồng lăng kia cẩu bỏ tự, có điểm khó xử. Không phải nàng không nghĩ hỗ trợ, mà là muốn cho nàng bắt chước nàng bút tích, cũng quá khó khăn một chút đi. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, Xuân Nha, thu thật, các ngươi mấy ngày nay mỗi ngày hoa một canh giờ, ở trong thư phòng bồi ta luyện tự, sao chép nữ giới. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Xuân Nha, thu thật tự, cùng hồng lăng không sai biệt lắm, giống nhau đều là cẩu bò, phỏng chừng sẽ không làm người nhìn ra cái gì sơ hở tới. Đúng vậy hai người lên tiếng, sắc mặt có điểm phát khổ, cũng chỉ có tỷ tỷ có cái kia kiên nhẫn, có thể cả ngày ngồi ở án thư trước luyện tự. Nghe nói tỷ tỷ từ 3 tuổi liền bắt đầu luyện tự, luyện ước chừng có 11 năm, không có một ngày là đoạn quá. Phần 44. 045 việc vặt, nhị. Cố Lộc, Cố Thọ cùng nhìn chung biết được đêm qua phát sinh sự tình lúc sau, ba người liền vội vàng đuổi trở về. Hai cái tẩu tử cũng đi theo về nhà, nhị tẩu Nguyệt Nương, tam tẩu Chiêu Đệ, đều là khôn khéo có khả năng người, lập tức Miêu Nhi liền nhàn rỗi rất nhiều, bí đỏ cũng có thể thoát ra tay tới, chuyên tâm chiếu cố tiểu trụ tử. Miêu Nhi còn đi nhìn một chuyến cứu cứu, thấy cứu cứu bị mợ, nhân tỷ chiếu cố trắng trẻo mập mạp, không khỏi yên tâm. Miêu Nhi! Miêu Nhi! Thôi Nguyệt Nương hấp tấp đi đến nói. Ngươi đồ vật chuẩn bị tốt sao? Muốn hay không ta giúp ngươi sửa sang lại? Sáng mai liền phải đứng dậy, ngươi hôm nay đi ngủ sớm một chút đi. Miêu Nhi mỉm cười đem quần áo của mình điệp hảo, đặt ở dương mây, không có việc gì, ta đều lý đến không sai biệt lắm. Ngày hôm qua Văn Lệ tỷ tới tìm các nàng nói chuyện phiếm thời điểm nói lên, hậu thiên nhiếp thị phu thê liền phải đến Tô Châu, nghe nói nhiếp phu nhân còn mang theo một cái cháu gái lại đây, liếu phu nhân muốn cho Miêu Nhi cũng bồi bọn họ cùng nhau hồi Tô Châu. Làm Miêu Nhi bồi bồi nhiếp cô nương. Nhiếp Tuyên đối cô ra hiểu rõ thư ân cứu mạng, Vương thị nghe Liễu phu nhân như vậy vừa nói, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngầm còn dặn dò Miêu Nhi hảo hảo hầu hạ nhiếp phu nhân, chiếu cố nhiếp cô nương, Miêu Nhi một ngụm đáp ứng, nàng không phải vong ân phụ nghĩa người. Nhiếp Tuyên đối nàng cùng tiểu trụ tử có đại ân, nam nữ có khác, nàng là báo ân không đến trên người hắn, nhưng là hảo hảo chiếu cố hắn mâu thân cùng chất nữ nhi, nàng vẫn là làm được đến. Nguyệt Nương nhìn nàng sửa sang lại quần áo, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi mang ít như vậy đồ vật. Miêu Nhi nói, không có à, đây là tắm rửa quần áo mà thôi, mặt khác đồ vật đều tách ra trang, còn có cha mẹ cấp Liêu gia chuẩn bị trong đất mới mẻ rau dưa củ quả đâu. Nguyệt Nương gật gật đầu nói, ân, nhiều mang vài món làm tốt quần áo mới qua đi. Liêu gia là đại thế gia, ngươi đi nhà bọn họ cũng không thể mất lễ. Ta đã biết. Miêu Nhi gật gật đầu, rốt cuộc hiện tại đại ca đã là Hàn Lâm viện biên tu, tứ ca cũng thi đậu tú tài. Không nói muốn trang điểm như thế nào kim bích huy hoàng, ít nhất không thể thôn khí, này không chỉ có là vì không cho Cố gia mất mặt, cũng là cho người khác tôn trọng. Nguyệt Nương hỏi, Miêu Nhi, ngươi mang vài người qua đi. Miêu Nhi nói, ta liền mang Xuân Nha một người đi, nhiều cũng không có phương tiện, dù sao cũng là ở tại nhân gia trong nhà. Nguyệt Nương gật đầu nói, cũng là, Liêu gia nghĩ đến cũng không thiếu hầu hạ hạ nhân. Nàng cẩn thận kiểm tra rồi một lần nàng chuẩn bị hành lý lúc sau, tán dương nói, Miêu Nhi càng ngày càng có khả năng. Miêu Nhi cười nói, nhị tẩu ngươi đừng khen ta, ta thiêu nấu cơm mang mang hải tử còn hành, làm ta quản gia liền kém xa. Không tồi, nàng quản gia trình độ cùng đại tẩu không sai biệt lắm, so tứ tẩu đều kém xa, cùng đừng nói nhị tẩu, tam tẩu. Ngươi chính là mặt nộn mềm lòng, người khác một cầu ngươi, ngươi liền mềm lòng. Nguyệt Nương cười nói, hảo, ngươi sửa sang lại cũng không sai biệt lắm, buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi trước. Tốt, nhị tẩu. Miêu Nhi đem Nguyệt Nương đưa ra cửa phòng. Nhìn Nguyệt Nương đi bay nhanh bóng dáng cười cười, này nhị tẩu thật là chân đạp phong hỏa luân a. Nguyệt Nương chính là nàng lần đầu tiên đi Tô Châu trong phủ gặp được cái kia bánh cuốn gạo tỉ tỉ. Nói lên nhị tẩu cùng nhị ca hôn sự, còn rất hấp dẫn kịch tính. Nhị tẩu họ thôi, nguyên quan tứ xuyên, ở lúc còn rất nhỏ liền cùng cha mẹ chạy nạn tới rồi Tô Châu. Nhị tẩu phụ thân bằng vào một tay làm bánh cuốn gạo tay nghề, ở Tô Châu khai một gian tiểu điếm phô. Nhị tẩu là trong nhà trưởng nữ, phía dưới có 5 cái đệ muội. Cha mẹ vội vàng cửa hàng sinh ý, phía dưới 5 cái đệ muội đều là nàng một tay chiếu cố lớn lên. Nàng từ nhỏ liền tính tình đanh đá, lá gan vô cùng lớn, bằng không cũng sẽ không ở trước công chúng vì một cái không quen biết cô nương, cùng cái đại nam nhân cãi nhau. Nhân cha mẹ thực thích ăn nhị tẩu ra bánh cuốn gạo, cho nên nhị ca mỗi lần về nhà đều sẽ đi trước nhị tẩu ra mua bánh cuốn gạo, thường xuyên qua lại nhị ca liền cùng nhị tẩu người nhà quen thuộc thượng. Đặc biệt là nhị tẩu phụ thân, cùng nhị ca thực chơi thân. Sau lại trời có mưa gió thất thường, nhị tẩu phụ thân đột nhiên được bệnh cấp tính qua đời, mà nàng thúc thúc tắc tính kế nhị tẩu ra kia gian cửa hàng, muốn sấn nhị tẩu ra hoang mang lo sợ hết sức, đem cửa hàng đoạt lại đây. Chính là mỗi lần đến nhị tẩu ra đều là bị nhị tẩu cầm đại bổng truy đuổi đi ra ngoài. Kia nhị thúc thẹn quá thành giận, cuối cùng dứt khoát ỷ vào thúc thúc thân phận, cấp nhị tẩu định rồi một môn việc hôn nhân, đem nhị tẩu hứa cái một cái nhà giàu thiếu gia làm tiểu thiếp, còn mang theo mấy cái thô tráng bà tử tới bắt nhị tẩu. Nếu là này nàng cô nương ra, không chừng đã bị người cướp đi làm thiếp. Nhưng nhị tẩu không chỉ có mang theo nhất bang đệ muội đem đám kia bà tử cấp đánh đi rồi, còn thu thập đồ vật mang theo chính mình lão mẫu, đệ muội, suốt đêm gõ khai nhị ca ở Tô Châu phòng ở, cầu nhị ca thu lưu bọn họ. Nhị ca thấy như vậy cả gia đình lão nhược bệnh tàn tiến đến đầu nhập vào, không khỏi bất đắc dĩ, chỉ có thể trước đem bọn họ an trí đến nông thôn đến. Sau lại sự tình liền rất thuận lý thành trương, nhị tẩu ở nông thôn thời điểm, chịu làm việc, miệng ngọt, tác phong lanh lẹ, rất được mỗ mụ thích, nói thẳng nàng có chính mình tuổi trẻ khi phong phạm. Mà thôi ra nhị thuốc sự tình, cũng ở đại ca lấy thứ cát sĩ thân phận cấp quan phủ viết một phong thơ lúc sau giải quyết. Miêu Nhi thực thích nhị tẩu đánh đá lanh lẹ tính tình, cảm thấy nàng rất có hiện đại nữ cường nhân phong phạm, tuy có thời điểm xử sự hơi chút hấp tấp một chút. Nhị tẩu đối trưởng bối cũng hiếu thuận, tuy cùng nhị ca ở tại Tô Châu Phủ, nhưng mỗi tháng đều sẽ nhị ca cùng nhau trở về vấn an cha mẹ, đối phía dưới đệ muội cũng phi thường chiếu cố, có cái gì tốt, đều nghĩ để lại cho bọn họ. Miêu Nhi không thể không nói, chính mình cha mẹ xem tức phụ ánh mắt vẫn là định chuẩn, nàng mấy cái tẩu tử đều là khó được hảo tức phụ. Sáng sớm hôm sau, Miêu Nhi sớm đứng dậy, rửa mặt chải đầu trang điểm xong, liền ở phòng khách chờ chứ. Vương Thị lại nhải nói nàng muốn liêu ra phải chú ý cái gì, Miêu Nhi ở một bên kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng gật đầu ứng vài tiếng. Cuối cùng một bên chờ Cố Lộc thật sự nhịn không được, cười nói, canh giờ không sai biệt lắm, ta trước đưa Miêu Nhi đi liếu ra đi. Vương Thị trắng Nhi tử liếc mắt một cái, quay đầu lại đối nữ Nhi ôn nhu nói, hảo, ngươi cẩn thận một chút. Miêu Nhi gật gật đầu, cùng người nhà cáo tử, cuối cùng nàng nhìn chung. Dẫu cái miệng nhỏ nói, tiểu ca, ngươi muốn nói lời nói tính toán Nga. Nhìn trung trắng Miêu Nhi liếc mắt một cái, sấn cha mẹ không chú ý, trộn gõ nàng một chút đầu nói, tiểu ma nhân tinh, đã biết. Này hư nha đầu, trở về làm trò cha mặt, yêu cầu chính mình cho nàng viết ấu học Quỳnh Lâm chú thích, làm hắn tới cự tuyệt đường sống đều không có. Miêu Nhi đối nhìn trung le lưới, khẽ hừ một tiếng. Cố tướng Nhu nói, đúng rồi, Lộc Quan Nhi, Thọ Quan Nhi, các ngươi cũng đi theo Liếu gia cùng nhau hồi phủ thành đi. Các ngươi cửa hàng khai ở nơi đó đâu. Đừng ảnh hưởng sinh ý, trong nhà cũng không có gì đại sự. Cố Lộc, Cố Thọ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Cố Lộc cười nói, không có việc gì, cha ngươi yên tâm, chúng ta không ở, cửa hàng cũng làm theo mở ra, không ý kiến gì đó, chúng ta vẫn là ở lâu mấy ngày đi. Hắn cùng Cố Thọ đều thương lượng hảo, chờ tiểu trụ tử hết bệnh rồi lại đi, tiểu trụ tử chính là đại ca trước mắt duy nhất nhi tử. Nguyệt Nương cùng Chiêu Đệ cũng nói, đúng vậy, cha, ngươi làm cho bọn họ ở lâu mấy ngày đi. Nương nương, nhược nhược tiểu Miêu dường như thanh âm mới cửa truyền đến, Miêu Nhi hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy tiểu trụ tử ỷ ở bà Vũ trong lòng ngực, đáng thương hề hề nhìn Miêu Nhi. Miêu Nhi sửng sốt, vội vàng đuổi kịp đi, vớt tiểu trụ tử cái chán, đối bà Vũ nói, thím, ngươi như thế nào đem hắn ôm ra tới? Buổi sáng gió lớn, đừng cảm lạnh. Bà Vũ nói, tỷ tỷ, là ca nhi chính là muốn ta ôm hắn ra tới, nói là muốn đưa ngươi. Miêu Nhi cúi đầu thân thân tiểu trụ tử nói, tiểu trụ tử ngoan, nương nương lập tức liền trở về, ngươi ngoan ngoãn trở về ngủ, biết không? Tiểu trụ tử mở to mắt to, duỗi tay ôm Miêu Nhi cổ, ở nàng trên mặt thơm một chút nói, hảo, ta chờ nương nương trở về. Ngoan. Miêu Nhi sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, dặn dò bà Vũ đem hắn ôm vào đi, sau đó đi theo nhị ca ra cửa, đi liếu ra. Liêu phu nhân cùng Liêu Văn Lệ cũng chuẩn bị không sai biệt lắm đang muốn xuất phát, Miêu Nhi tới rồi liếu ra liền lên xe ngựa, trực tiếp xử hướng Tô Châu Phủ. Tùy xe hộ tống có Nhiếp Tuyên cùng Chu Quý, nhân mang đồ vật nhiều, đi theo lại phần lớn là nữ quyến, cho nên đến Liêu ra thời điểm thiên đã hoàn toàn đen. Nhiếp Tuyên cảm tạ Chu Quý lúc sau, Chu Quý liền vội vàng cáo tử. Liêu phu nhân bệnh nặng mới khỏi, một đường tàu xe mệt nhọc, đã chống đỡ không được, làm Trương ma ma đỡ đi nội thất nghỉ ngơi. Liêu Văn Lệ cũng đầy mặt mệt mỏi, bất quá nàng vẫn là cường nhắc tới tinh thần, đem Miêu Nhi an bài đến nàng phòng bên. Lại thấy Miêu Nhi chỉ dẫn theo một cái nha hoàn, liền làm quản sự ma ma lại đưa cái nha hoàn lại đây. Miêu Nhi cười đỡ Liêu Văn Lệ ngồi xuống nói, Văn Lệ tỷ, người đi nghỉ tạm đi, ta này không có gì đại sự. Liêu Văn Lệ che miệng đánh ngáp một cái nói, Miêu Nhi, ta đi trước nghỉ ngơi, ngươi tự tiện, chỉ đem nơi này đường chính mình ra liền hảo. Miêu Nhi gật đầu nói, ân, Văn Lệ tỷ ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Liêu Văn Lệ đi rồi lúc sau, quản sự ma ma đem tiểu đào mang theo lại đây. Miêu Nhi làm Xuân Nha đánh thưởng quản sự Mama, quản sự Mama cười lui xuống. Tiểu Đào đã hầu hạ Miêu Nhi nhiều lần, đã sớm biết rõ Miêu Nhi thói quen, sớm liền cấp Miêu Nhi bị hảo nước ấm, cùng Xuân Nha hai người hầu hạ Miêu Nhi rửa mặt chải đầu, dùng cơm, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Miêu Nhi sáng sớm đứng dậy, chờ rèn luyện sau khi chấm dứt, Liêu Văn Lệ mới đứng dậy, hai người lại cấp Liêu phu nhân thỉnh an, dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, liền có hạ nhân hồi báo, Nhiếp gia thuyền đã tới rồi, biểu thiếu gia đang ở bến tàu tiếp cha mẹ. Liêu phu nhân cảm khái nói, đều hơn 20 năm không gặp đại ca, đại tẩu đều hơn 50 năm không gặp, không biết bọn họ đều thế nào, ta đều già rồi. Liêu Văn Lệ ở một bên khuyên giải an ủi, Miêu Nhi trong lòng sầu thảm, bởi vì xuất giá, hơn 20 năm không gặp thân nhân, này cổ đại nữ nhân thật là thảm, chẳng lẽ cha mẹ một lòng nghĩ cho chính mình ở bản địa tìm cái phu quân, lui tới cũng phương tiện, nghĩ đến đây, nàng đột nhiên đối cái kia Chu công tử cũng không phải quá bài xích. Lại nói tiếp người này lớn lên cũng không tồi, đặt ở hiện đại cũng là một cái ánh mặt trời mỹ thiếu niên a. Ước chừng đợi nửa canh giờ lúc sau, người gác cổng tới báo, nói là Nhiếp lao gia cùng Nhiếp phu nhân đã mau tới rồi. Liêu phu nhân vội vàng đứng dậy muốn đi nhị môn tiếp hai người, Liêu Văn Lệ vội tiến lên đỡ lấy. Miêu Nhi yên lặng đi theo phía sau. Chỉ chốc lát, cửa vây quanh một đám người tiến vào, cầm đầu là một người tóc mai như bạc, gương mặt hiền từ lao phu nhân, kia lão phu nhân mặt như trăng tròn, thần sắc dễ thân, từ vẫn như cũ thoải mái thanh tân mặt mày trung. Có thể thấy được nàng tuổi trẻ khi nhất định là cái mỹ nhân nhi. Đại tẩu, Liêu phu nhân nghẹn ngào kêu một tiếng, nàng xuất giá thời điểm, đại tẩu vẫn là một người mỹ phụ nhân, hiện tại đã là một vị gương mặt hiền từ lao thái thái, nhớ tới kia xuất giá lúc sau, đó là vĩnh biệt cha mẹ, nàng tiến ra đón, ôm chặt Nhiếp phu nhân, đau khóc không ngừng. Nhiếp phu nhân nhan thị nhìn đến xuất giá khi vẫn là cập kê thiếu nữ, hiện tại hai tấn cũng đã nhiễm bạc xương cô em chồng. Đang ngẫm lại trong nhà anh chị em họ trước khi đi, còn nhớ mãi không quên làm nàng cấp cô em chồng mang lời nhắn, không khỏi đỏ hốc mắt, tố nương, nói hai người ôm ở cùng nhau, khóc giống không được, một bên hạ nhân cũng sôi nổi đỏ hốc mắt, đi theo khóc nỉ non không được. Liêu Văn Lệ sau một lúc lâu, lau làm nước mắt nói, mẫu thân, vẫn là làm mợ tiên tiến phòng khách ngồi xuống lại ôn chuyện đi. Liêu phu nhân vội dùng khăn lau nước mắt, cười nói, tẩu tử, ngươi xem ta sơ ý. Tới, đi vào trước đi. Mọi người vây quanh hai người đi vào, ghế trên bưng trà. Lại một phen khóc thút thít lúc sau, hai người mới dần dần tự nổi lên việc nhà. Nhiếp phu nhân nhan thị cười chỉ vào bên người nàng một người năm cập kim thoa hồng y di tiểu thiếu nữ nói, tố nương còn nhớ rõ quản ca nhi sao. Nàng là quản ca nhi tiểu nữ nhi Vân Nương, đứa nhỏ này đáng thương, sinh ra liền không có mẹ ruột, ta liền đem nàng đưa tới bên người. Liêu phu nhân nghe xong, đánh kia thiếu nữ liếc mắt một cái, kia thiếu nữ một thân hồng y di, da thịt phong phì, mắt như quả hạnh, liền cười đem nàng kéo đến chính mình bên người khen. Nhìn cô nương này sinh nhiều phúc tướng, tẩu tử quả nhiên sẽ người. Quảng ca nhi là Nhiếp Tuyên Tam ca Nhiếp Hành nũ danh, là qua đời di nương trung thị sở ra, nghe nhan thị giới thiệu, này thiếu nữ lại không phải chính thê sở ra, con vợ lẽ sở ra thứ nữ, Liêu phu nhân đương nhiên sẽ không quá để ý, cầm một cái túi tiền đánh thường nàng. Nhan thị cười cười, đảo mắt liền ngắm tới rồi Miêu Nhi, không khỏi ánh mắt sáng lên, khen ngợi nói, tố nương, đứa nhỏ này là ai? Sinh như vậy Thủy Linh. Liêu phu nhân cười nói, nàng đó là ta cùng ngươi đã nói cô ra cô nương, nhũ danh Miêu Nhi. Miêu Nhi nghe xong, vội vàng đi ra, quỳ xuống cấp nhan thị dập đầu thỉnh an. Nhan thị nghe xong Liêu phu nhân nói, lại cẩn thận đánh giá một chút Miêu Nhi, trong lòng càng thêm vui mừng, làm bên người ma ma đỡ nàng lên, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, thật là cái ngoan ngoan tiểu cô nương, thật sự làm người càng xem càng thích. Nói liền lui ra tới trên tay vòng tay, muốn hướng nàng trên cổ tay mang. Miêu Nhi thấy kia vòng tay thế nước mười phần, toàn thân xanh biết không thấy một tia tì vết, liền biết giá trị xa xỉ, như thế nào dám muốn. Nhưng kia nhan thị khăng khăng muốn nàng mang lên, Liêu phu nhân cũng ở một bên cười nói, ngươi cầm, này cũng trưởng bối cho ngươi xem như lễ gặp mặt. Cậu ngữ đều nói, trưởng giả ban, không dám thử. Miêu Nhi nghe Liêu phu nhân như vậy vừa nói, liền lại lần nữa cấp nhan thị hành lễ nói lời cảm tạ sau lại, mới vươn tay làm nhan thị cho chính mình mang lên. Kia mỡ dê nhu bạch trên cổ tay tròng lên xanh biết thông thấu vòng tay. Có nói không nên lời đẹp, nhan thị cười, chúng ta đều già rồi, ngươi xem vòng tay, mang ở đại cô nương trên tay cùng mang ở chúng ta trên tay, chính là hoàn toàn không giống nhau. Liêu phu nhân cười nói, cũng không phải là sao. Miêu Nhi cúi đầu mỉm cười, cũng không nói chuyện, Nhiếp phu nhân nhìn quen phương Bắc giai lệ hào sảng, tái kiến giang nam tiểu nữ nhi yêu ớt mảnh mai, ôn nhu như nước bộ dáng, trong lòng càng thêm vui mừng, ôm nàng ôn tồn hỏi nàng năm nay vài tuổi, trong nhà có vài vị thân nhân. Tuy nói những việc này là nàng đã sớm biết đến, nhưng là thấy Miêu Nhi ứng đối khéo léo, tự nhiên hào phóng, tuy rằng có tiểu nữ nhi tiểu thái, nhưng cũng không keo kiệt ngượng ngùng, đối đứa nhỏ này không khỏi càng thêm vừa lòng, nàng cùng Liễu phu nhân lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nhìn nhau cười, hơi hơi gật đầu. Phần 45. 046 đất bằng khởi phong ba, 1. Đem heo dung, cá dung, trần bì cùng mã thầy, dùng sức quấy thành keo trạng miêu nhi túi đầu trầm mặc uống một ngụm trần bì thịt viên cháo, nghe ma ma giải thích. Tam đại xem ăn, bốn đời nhìn thấu, năm đời xem văn trường, này nhiếp gia quả nhiên là đại thế tộc, An Mặc Độ dùng không một không chú ý nàng về điểm này hiện đại tới dược thiện tri thức, cùng nhân gia so sánh với kém xa. Nghe nói nhiếp gia chỉ là bốn mùa uống dưỡng sinh cháo, liền nhớ một quyển sách thực đơn. Mất công nàng chưa từng có ở nhân gia trước mặt bãi hiệt quá, bằng không mặt liền ném lớn. Miêu nhi ngươi ăn nhiều một chút, này cháo có điều trùng khai vị, táo ướp tiêu đàm công hiệu. Nhan thị quan tâm nói, ta xem ngươi mấy ngày nay tựa hồ ăn uống không tốt. Miêu nhi vội đứng dậy nói lời cảm tạ, mấy ngày này thời tiết nhiệt, nàng vốn dĩ liền không có gì ăn uống, lại lo lắng trong nhà tiểu trụ tử. Vân nương che miệng cười nói, từ khi tỷ tỷ tới lúc sau, tổ mẫu liền cũng không đau ta. Nhan thị cười chỉ vào nàng nói, nhìn này tiểu mồm mép lém lỉnh, nói ta giống như nhiều bất công giống nhau. Ngươi miêu nhi tỷ tỷ ta ngày thường không thấy được, ngươi thường thường ở ta bên người, ta đương nhiên muốn nhiều đau đau nàng. Vân nương sóng mắt lưu chuyển, cười lôi kéo miêu nhi nói, nếu là miêu nhi tỷ tỷ có thể cùng chúng ta cùng nhau về nhà thì tốt rồi. Nhan thị cười nói, nói hiệu nói vượng, ngươi miêu nhi tỷ tỷ ra ở chỗ này, như thế nào cùng ngươi về nhà. Vân nương kiều kiều cái miệng nhỏ nói, miêu nhi tỷ tỷ có thể cùng ta cùng nhau về nhà chơi a. Tỷ tỷ, ta cùng ngươi nói, nhà ta nhưng đại nhưng xinh đẹp lạc. Trong nhà có cái đại đại hồ, chúng ta mùa hè còn có thể ở hồ thượng chèo thuyền chơi. Miêu nhi nghe xong chỉ là cười, Liêu phu nhân cười nói, nói lên chèo thuyền, trong nhà cũng có một cái thuyền hoa, ngươi nếu là thích, chúng ta ngày mai đi hồ thượng chơi. Vân nương lập tức vỗ tay cười nói, hảo a. Chính là nàng vừa mới dứt lời, liền nhút nhát sợ sệt nhìn Nhan thị liếc mắt một cái, Nhan thị cười nói, hành a. Vân nương thấp thấp hoan hô một tiếng, bị Nhan thị rồi nói, cô nương không cô nương ra bộ dáng. Nhìn xem ngươi miêu nhi tỉ tỉ, nhiều văn tĩnh. Miêu nhi nghe xong túi đầu đỏ bừng mặt nói, nhiếp phu nhân tẫn rêu cơ ta, nhiếp cô nương là tiểu thư khuê các, ta một cái ở nông thôn nha đầu như thế nào có thể cùng nhiếp cô nương so. Nhan thị yêu thương vỗ tay nàng cười nói, ai nói ngươi là ở nông thôn nha đầu, ca ca ngươi hiện tại cũng thi đậu tiến sĩ, ngươi là quan lại nhân gia cô nương, về sau muốn ngẩng đầu, ưỡn ngực xem người. Như vậy mới sẽ không bị những cái đó hạ nhân bỏ đến trên đầu tới. Miêu nhi nghe xong gật đầu xưng là, Liêu phu nhân cười nói, tẩu tử không đổi, về sau chậm rãi giáo hảo. Vân nương nghe xong nhấp miệng hơi hơi mỉm cười, nhìn ánh mắt của nàng, mang theo một tia thương hại. Nhan thị cười nói, nhìn ta la la suối, ai, tuổi lớn, liền thích nói chuyện, nha đầu nhưng đừng chê ta phiền a. Miêu nhi vội vàng nói, nhiếp phu nhân dạy bảo, ta ngày thường muốn nghe đều nghe không tới, như thế nào sẽ ngại ngài phiền đâu. Nhan thị vừa nghe, cười khai mặt mày, vỗ nhẹ nàng tay nhỏ, cùng Liêu phu nhân cười khanh khách lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lại nói đùa vài câu, đem đề tài chuyển khai. Liêu phu nhân cùng nhiếp phu nhân tuổi lớn, ngày thường thói quen dậy sớm, cơm sáng cũng ăn được sớm, ở buổi sáng 9 giờ nhiều chung thời điểm, thường xuyên sẽ ăn chút tiểu điểm tâm, chỉ là ăn này đó điểm tâm, khiến cho nàng khai không ít tầm mắt, nàng trước kia thật là kiến thức hạn hẹp a. Phòng trưng nàng phía trước về điểm này tiểu tâm tư, nhiếp công tử đều chướng mắt đi. Khích lệ vài câu cũng là xem ở mấy cái ca ca mặt mũi thượng đi. Dùng xong cháo phẩm, Liễu phu nhân gọi tới hai cái nữ tiên sinh lại đây thuyết thư, đạn tì bà, nói lên một đoạn cùng loại mạnh lệ quân chuyện xưa, kia Nhan thị nghe xong lúc sau, cười nói, thật sự là nói bậy, này triều đình lấy sĩ, tiểu gì đại sự, sao có thể làm một nữ tử xen lẫn trong một đám đại nam nhân bên trong, còn thi đậu trạng nguyên, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Hai cái nữ tiên sinh cũng cười làm lành nói, tiểu nhân tùy ý tìm chuyện xưa, cấp phu nhân. Cô nương lấy cái việc vui, đậu đậu cười, không bằng chúng ta lại đổi một đoạn. Nhan thị gật gật đầu, ý bảo hai người lại đổi một đoạn. Nghe xong thuyết thư, đi dạo một vòng vườn lúc sau, cũng tới rồi dùng cơm trưa thời gian, Vân nương đứng ở một bên hầu hạ Nhan thị dùng nữa, miêu nhi túi đầu có chút đứng ngồi không yên, rốt cuộc trừ bỏ nhiếp phu nhân cùng Liêu phu nhân ở ngoài, liền nàng ngồi, Liêu Văn Lệ cùng Vân nương đều là đứng. Này Vân nương trên danh nghĩa là Nhan thị cháu gái, kỳ thật cũng cùng nha hoàn không sai biệt lắm. Liêu phu nhân cười nói, ngươi người tới là khách, ngồi đó là, chờ ngươi về sau đương nhân gia tức phụ, liền phải đứng ở một bên hầu hạ bà dùng nữa. Miêu nhi vội đứng dậy tạ Liêu phu nhân dạy bảo, Nhan thị cười nói, ngồi xuống hảo hảo ăn cơm đi, nhìn ngươi đem nhân gia hải tử dọa. Cơm trưa qua đi, Liêu phu nhân khiển lui mọi người, chỉ để lại tâm phúc thủ vệ, sau đó đối Nhan thị cười nói, tẩu tử, ngươi xem ta ánh mắt như thế nào. Nhan thị gật đầu nói, là không tồi. Liền dòng dõi kém một chút, nhưng đức dung nôn công đều là không tồi. Liêu phu nhân cười nói, Cố gia dòng dõi là kém một chút, nhưng cũng là trong sạch nhân gia sinh ra, trong nhà lấy vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, phụ huynh đều là đọc quá điểm thư, đại ca lại là Hàn Lâm viện tu biên. Ngươi cũng thấy rồi, đứa nhỏ này ra giáo không tồi. Nói câu thác đại điểm nói, tiên hoàng hậu phụ thân cũng bất quá là cái tú tài. Nhiếp phu nhân vừa nghe liền rồi nói, nói hiệu nói vượng, này triều đình sự tình, cũng là chúng ta có thể tùy tiện thảo luận. Nàng thở dài một hơi nói, Tố nương, vì trí xa đứa nhỏ này, ta là giàu thúi ruột, nhưng hắn kia thanh danh ở, cùng nhà của chúng ta thế tương đương nhân ra, cũng không chịu đem đích nữ hứa gả, chịu gả đích nữ nhân ra, kia nữ hải tử không phải chết quá vị hôn phu chính là gả hơn người. Thiếu chút nữa nhân ra, những cái đó nữ hải tử liền ta đều xem bất quá mắt, càng đừng nói là trí xa. Ai, rằng rốt cuộc, vẫn là ta cái này đương nương lầm hắn. Lúc trước một lòng làm hắn sớm một chút thành ra, ôm tôn tử, kết quả hiện tại biến thành cái dạng này. Liêu phu nhân nói, đại tẩu, ngươi yên tâm, miêu nhi đứa nhỏ này ta từ nhỏ nhìn đến lớn, trừ bỏ sinh ra thiếu chút nữa ở ngoài, mặt khác loại nào đều xuất sắc. Đứa nhỏ này ta là từ trong lòng đau nàng, nàng cái kia sinh ra, thế ra trèo cao không thượng, giống nhau nhân ra, nàng gả qua cũng bị khuất, ta nghĩ tới nghĩ lui, đem nàng xứng cấp trí xa chính thích hợp. Nhiếp phu nhân gật đầu nói, ân, chỉ là đứa nhỏ này như thế nào mau 15, còn không có đính hôn sự đâu. Liêu phu nhân cười nói, cho nên ta nói này hai đứa nhỏ có duyên phận A. Vốn dĩ miêu nhi đứa nhỏ này 12 tuổi thời điểm, Cố gia muội muội liền chuẩn bị cho nàng làm ai, chính là nhìn mấy cái thời bói, đều là đứa nhỏ này nhân duyên tới muộn, muốn 15 tuổi mới có thể nói thượng hôn sự, cho nên Cố gia liền chỉ hoan xuống dưới. Nhiếp phu nhân vừa nghe vội quan tâm hỏi, đứa nhỏ này bát tự không thành vấn đề đi. Liêu phu nhân lắc đầu nói, có vấn đề ta như thế nào sẽ đem nàng nói cho trí xa đâu. Ta làm mấy cái thầy bói nhìn, đều nói đứa nhỏ này là cái có phúc khí người, cả đời con cái song toàn, phú quý bình an, còn có giúp phu vận đâu. Ta lấy trí xa bát tự cùng nàng bát tự tìm Tây Viên Chùa, chùa Linh Nhẫn Phương Trượng đều tính qua, đều nói là tuyệt phối. Nhiếp phu nhân nghe xong mới mặt mày hớn hở nói như vậy, chờ ta hỏi qua trí xa ý tứ lúc sau, đi cầu hôn là được, này ký châu cùng tô châu, một đến một đi, chờ thêm năm lễ, cũng muốn hơn nửa năm đâu. Liêu phu nhân gật đầu nói, ta hỏi qua Cố gia muội muội vài lần, nàng nghe xong đoán mệnh nói, một lòng phải đợi miêu nhi đầy 15 tuổi lại nói việc hôn nhân. Ngươi yên tâm, Cố gia bên kia cùng nhà của chúng ta đi được gần, có cái gì gió thổi cỏ lay, ta lập tức có thể biết được. Nhiếp phu nhân nghĩ lại quan tâm hỏi, kia Cố gia có chịu hay không đem nữ nhi nói cho trí xa đâu. Rốt cuộc trí xa cái kia thanh danh bãi tại nơi đó. Liêu phu nhân cười nói, tẩu tử ngươi hồ đồ. Cố gia là nhà nào, chúng ta Nhiếp gia lại là nhà nào. Cố gia được hôn sự này, là tổ tiên tích phúc, bọn họ có cái gì không muốn. Nói cái kia một chút, nếu không phải trí xa có cái này thanh danh, luôn được đến nhà hắn nữ nhi sao. Ngươi đừng nhìn nhà ta phu quân ngày thường kia Cố gia mấy cái hài tử treo ở bên miệng, khen không dứt miệng. Nếu là hắn lại có mấy cái thứ nữ, đem nữ nhi gả cho Cố gia nhi tử hắn là chịu, chính là muốn cho chúng ta văn lý cưới miêu nhi, hắn là 1.000.000 cái không muốn. Một cái Hàn Lâm viện tu biên lại như thế nào? Ở lão Huệ thôn cái kia tiểu địa phương là hiếm lạ, chính là tới rồi Tô Châu phủ, bất quá chỉ là nho nhỏ không thực quyền tiểu kinh quan mà thôi. Tô Châu lịch đại đều là văn nhân hội tụ nơi, lịch đại Tráng Nguyên, tiến sĩ ùn ùn không dứt, Cố Phúc nếu là dựa vào chính mình, ngao trước 20 năm nói không chừng vẫn là cái biên tu. Liêu phu nhân kỳ thật chính mình trong lòng cũng có cái tính toán, chính mình trượng phu tuy nói là dòng chính, nhưng dù sao cũng là cái con vợ lẽ, đọc sách lại không thành, ở Liễu gia cũng không có gì địa vị. Trong nhà có cái gì chuyện tốt, nhất định là đến phiên đại phòng mới luôn được đến bọn họ. Đại phòng mấy cái con vợ cả nữ nhi phu quân đọc sách cũng không tồi, nếu là trong triều có cái gì cơ hội, cũng là trước luân thượng bọn họ. Nếu là Cố gia thật có thể leo lên chính mình nhà mẹ để việc hôn nhân này, đại ca, đại tẩu vì làm trí xa mặt mũi tốt nhất xem, cũng sẽ hảo hảo để bạt Cố Phúc, đến lúc đó Cố Phúc tự nhiên sẽ nghĩ đến nhà mình con rể, này trên quan trường quan hệ vốn chính là một tầng bộ một tầng. Chỉ cần nhà mình con rể có tiền đồ, còn sợ hắn này phòng ở Liễu gia không xuất đầu ngày sao. Nhiếp phu nhân cười nói, ta thật là lo lắng hồ đồ. Thế ra tức phụ nặng nhất đó là thân phận, Tố nương nói không tồi, mấy cái thứ nữ tùy tiện gả cho liền gả cho, có thể cho trong nhà mang vài người mới lại đây, đó là ổn kiếm không bồi mua bán. Chính là cưới vợ là đại sự, quan hệ đến thể diện gia tộc vấn đề. Những cái đó nhà nghèo nhân gia sinh ra tức phụ, chứ không nói mặt khác, chỉ là nhìn các nàng cái loại này không gặp việc đời nghèo kiết hủ lậu dạng. đó là trong nhà hạ nhân cũng khinh thường, càng đừng nói là những cái đó sinh ra cao quý chị em dâu. Nay hoàng tộc cưới vợ, vì không ngoại thích phiền não, muốn cưới bình dân nữ tử, nhưng thế gia cưới vợ là vì liên hôn, chưa từng nghe qua có mấy cái thế gia con vợ cả cưới bình dân nữ tử. Hai người đang nói chi xa hôn sự, đột nhiên Trương ma ma ở cửa nói, phu nhân không hảo, Cố gia đại ca nhi giống như bệnh tình lại tăng thêm, nghe Bạch Cập truyền đến nói, tựa hồ là nhiễm bệnh sốt rét, Cố cô nương vừa nghe liền ngất đi rồi. Hai người kinh hãi, mau kêu đại phu lại đây. Nói liền vội vàng đi ra ngoài, phòng khách, chúng nha hoàn bà tử ấn huyệt nhân trung, rót canh gừng, một lát qua đi, Miêu Nhi tỉnh lại, ho nhẹ vài tiếng. Nhan thị đau lòng ôm nàng nói, người đứa nhỏ ngốc này, gấp cái gì, ta vừa mới đã phái người đi theo Chí Sa nói, hắn nơi đó có trị liệu bệnh sốt rét thuốc hay. Bệnh sốt rét chính là thực dễ dàng người chết bệnh, nàng vốn dĩ liền bởi vì tầng tầng quần áo bọc cảm thấy thực nhiệt, một kích động, đầu một vượng liền cái gì cũng không biết. Mắt mèo nước mắt không ngừng đi xuống lưu, nhớ tới chính mình trước khi đi thời điểm, tiểu trụ tử còn ôm nàng cổ, nói chờ nàng trở lại đâu. Nàng nghẹn ngào nói, phu nhân, ta tưởng trở về xem tiểu trụ tử. Nhan thị vỗ nhẹ nàng bồi nói, ngươi yên tâm, bệnh sốt rét này bệnh có Chí Sa cái kia dược thì tốt rồi, nhà của chúng ta phía trước cũng có hai đứa nhỏ được bệnh sốt rét, phục Chí Sa dược, vào lúc ban đêm liền hảo rất nhiều. Miêu Nhi vừa nghe, vội ngẩng đầu hỏi, phu nhân, đó là cái gì dược? Nhan thị nói, ta cũng không biết cái gì dược, nhớ rõ tên kia tự rất khó đọc, gọi là gì kim gà. Quỳ nhìn. Miêu Nhi buột miệng tốt ra, quỳ nhìn là trị liệu bệnh sốt rét thuốc hay, bất quá hình như là dựa vào nước ngoài nhập khẩu. Đúng rồi. Nhiếp gia thường xuyên chạy hải ngoại, hẳn là có. Đúng đúng. Quỳ nhìn. Nhan thị nói, ngươi cũng biết. Miêu Nhi lắc lắc đầu nói, chỉ là nghe người ta nói quá một lần. Lúc này Vãn Chiếu vội vàng đi vào tới hành lễ nói, nô tỳ cấp lao phu nhân, liều phu nhân thỉnh an. Nhan thị xua tay nói, mau đừng đa lễ, ta hỏi ngươi, Chí Sa kia dược đưa đi sao? Vãn Chiếu nói, đưa đi, ra làm chừng tâm mang lên quy nhìn, cưới ngựa trước chạy đến lao huệ thôn đưa dược, Cố ra vài vị thiếu gia giá thuyền chờ ở Thái Hồ bên cạnh đâu. Ra để cho ta tới hỏi cô nương, có nghĩ về nhà, nếu là tưởng về nhà, hắn có thể đưa ngươi trở về. Miêu Nhi dùng sức gật gật đầu, ta phải đi về. Ta phải đi về bồi tiểu trụ tử. Nàng cắn cắn môi dưới, miễn cưỡng ngừng khóc ý nói, ta đáp ứng rồi tiểu trụ tử phải nhanh một chút về nhà bồi hắn. Bệnh sốt rét, ở cổ đại tỷ lệ tử vong như vậy cao mệnh, tiểu trụ tử lại là hài tử, đáy kém. Miêu Nhi cũng không dám lại tưởng đi xuống. Nhan thị nói, A Ngôn, ngươi bồi Cố cô nương cùng nhau trở về. Nàng ngược lại ôn tồn đối Miêu Nhi nói, A Ngôn lược hiểu chút y y thuật, trở về cũng có thể giúp đỡ ngươi, ngươi mang đến cái kia nha hoàn. Làm nàng trước thu thập một chút ngươi đồ vật, ngày mai lại đưa nàng trở về. Miêu Nhi cảm kích quỳ xuống nói, tạ phu nhân đại ân đại đức. Nhan thị vội làm người nâng dậy nàng, ôm nàng nói, hảo hài tử, đừng quá cấp, này bệnh sốt rét có kia dược, liền chuyện gì đều không có. Miêu Nhi gật gật đầu, nhưng nàng lại không bằng Nhan thị suy nghĩ như vậy lạc quan, thiên hạ không có gì dược là vạn linh dược. Nhan thị làm Miêu Nhi đi trước thay quần áo, rửa mặt chải đầu một chút, sau đó lén đối A Ngôn nói, dọc theo đường đi ngươi nhiều chú ý điểm Cố cô nương cùng nhị gia, ta nhưng không nghĩ tức phụ chưa nhập môn, liền truyền ra cái gì không dễ nghe thanh danh tới. Nàng muốn làm Nhiếp Tuyên cưới Miêu Nhi là một chuyện, nhưng là hai người ngầm lén lút trao nhận lại là mặt khác một chuyện. A Ngôn trần chờ nói, ta coi chừng cô nương là cái thành thật, không giống như là. Nhan thị nói, kia nha đầu trong lòng hiện tại chỉ có chính mình cháu trai, sợ là không phân tâm tư, ta sợ chính là ta cái kia nhi tử, ngươi cái gì gặp qua hắn đối cái kia cô nương ra như thế để bụng. Biết nhân gia tiểu cháu trai thân thể không tốt, làm Bạch Cập lưu lại chiếu cố. Vừa nghe nói nhân gia nhiễm bệnh, khiến cho Trừng Tâm đi đưa dược, hiện tại còn muốn đích thân tặng người ra về nhà. A Ngôn cười làm lành nói, ta xem nhị gia là cái thủ lễ người, sẽ không làm ra loại chuyện này. Nhan thị hư lạnh nói, bọn họ hai cái, một cái chưa cưới một cái chưa lập gia đình, Chí Sa chính trực trắng niên, kia nha đầu cũng là thiếu nữ hoài xuân tuổi tác, dọc theo đường đi trai đơn gái chiếc, vạn nhất tới cái gì khó kìm lòng nổi. Ta tới tay tức phụ không lại bay. Dù sao ngươi nhiều chú ý một chút. Nàng con dâu thân phận thấp một chút không quan hệ, nhưng nhất định phải là thanh thanh bạch bạch người. Là. A Ngôn cung kính nói. Lúc này Miêu Nhi cũng rửa mặt trải đầu trang điểm thỏa đáng đi ra. A Ngôn tiến lên đỡ Miêu Nhi nói, Cố cô nương, nhị gia nói ngồi thuyền so xe ngựa mau, lại vững chắc. Miêu Nhi nhẹ giọng nói, lao Nhiếp công tử lo lắng. Phần 46. 047 đất bằng khởi phong ba, nhị. Thuyền là lâm thời đi tìm tới ô đồng thuyền nhỏ, chống thuyền chính là Nhiếp Tuyên lâm thời tìm một cái thuyền nương, A Ngôn cùng một cái khác ma ma đỡ Miêu Nhi, bước lên thuyền, thuyền nương căng thuyền, thuần thục ở sông nhỏ lộ trình du tẩu. Nhiếp Tuyên bước lên một khắc con thuyền nhỏ, ý bảo người cầm lái phía trước dẫn đường. Trong khoang thuyền thể tích tiểu, hơn nữa phi thường buồn, trong một góc thả hai buồn khối băng, nhưng như vậy nhiệt tiên, khối băng một hồi liền hóa, hơn nữa khối băng kia đến xương ẩm ướt khí lạnh, làm Miêu Nhi thực không thói quen. Nàng hướng bên cạnh ngồi ngồi, kỳ thật nàng rất muốn dựa vào khoang trên vách, nhưng là nhìn đến hai cái ma ma một bức không qua loa mỉm cười nói bộ dáng, nàng nhịn xuống. Nàng nghe Vân Nương nói qua, nôn ma ma là nhiếp phu nhân mãi tỷ, cả đời chưa gả, một lòng chỉ là hầu hạ nhiếp phu nhân. Người trong nhà đều thực tôn kính nôn ma ma, liền nàng đại bá mẫu, cũng chính là nhiếp gia hiện tại đương gia chủ mẫu đều sẽ nhường nôn ma ma bà phần. Nghe Vân Nương nói, nôn ma ma cùng nhiếp phu nhân giống nhau đại, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, nhìn qua so nhiếp phu nhân còn muốn tuổi trẻ. Miêu Nhi biết đối với nhiếp phu nhân tới nói, nôn ma ma hẳn là so với chính mình trượng phu, nhi tử còn muốn thân cận người, cho nên nàng ở nôn ma ma trước mặt, liền đi theo nhiếp phu nhân trước mặt không sai biệt lắm. Nôn ma ma nhìn Miêu Nhi bạch khuôn mặt nhỏ, cường trống đoan trang ngồi bộ dáng, không khỏi mở miệng nói, cố cô nương, nếu không ngươi nằm ở đi. Vừa mới đại phu liền nói, ngươi có chút bị cảm nắng. Miêu Nhi nghe xong nôn ma ma nói, lập tức gật gật đầu, nôn ma ma đỡ nàng nằm ở một bên, Miêu Nhi cảm thấy ngực buồn khó chịu, dạ dày bộ phát trướng ghê tởm, đầu cũng có chút hôn mê lên, đột nhiên nàng cảm thấy một trận buồn nôn, nàng đỗng nhiên ngồi dậy, che miệng, không ngừng buồn nôn, nàng nôn nóng nhìn nôn ma ma. Nôn ma ma vừa thấy liền biết nàng muốn phun ra, vội vàng lấy một cái thau đồng, Miêu Nhi cơm chưa không ăn nhiều ít, hiện tại dạ dày trống trơn, phun ra nửa ngày chỉ phun ra một ít toan thủy, nhưng kia tưởng phun cảm giác, như thế nào đều ngăn không được. Nôn ma ma thấy Miêu Nhi cái dạng này nhữ nhữ mày, một bên ma ma đem kia thau đồng bưng đi ra ngoài. Nôn ma ma duỗi tay nhẹ nhàng xoa nàng ngực, Miêu Nhi đánh mấy cái cách, rốt cuộc ngừng, nôn ma ma, cảm ơn ngươi. Nàng cảm kích nói. Nôn ma ma cười cười, tới rồi một ly trà đưa cho Miêu Nhi, làm nàng xúc miệng, lại làm kia ma ma đem nước bẩn đảo rớt, mới nói, đây là tiểu nhân nên làm. Lúc này Nhiếp Tuyên thanh âm truyền đến, ma ma, là cố cô nương thân thể không thoải mái sao? Nôn ma ma nói, nhị gia, cố cô nương có chút bị cảm nắng, thân thể không thoải mái. Nhiếp Tuyên nói, ta nơi này có người đan, ngươi làm cố cô nương hàm một cái. Đem khoang thuyền hai bên bức màn kéo tới, thông khí có lẽ sẽ hảo một chút. Đi ra ngoài tẩy thao đồng ma ma tiến vào thời điểm, mang theo một lọ thuốc viên tiến vào. Nôn ma ma đổ một cái màu đỏ thắm thuốc viên làm Miêu Nhi hàm phục. Nhìn bức màn, chần chờ một chút, thấy Miêu Nhi sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, chỉ có thể trước làm nàng nằm hảo, mới nhấc lên bức màn. Nàng ôn tồn đối Miêu Nhi nói, cố cô nương, ngươi trước nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi đi, còn có thật lâu mới có thể đến đâu. Miêu Nhi gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, nhưng nàng như thế nào ngủ được. Không biết tiểu trụ tử thế nào. Kia dược đến tột cùng đưa đi qua không có. Nôn ma ma nhìn nàng không ngừng ở động mí mắt khẽ thở dài một tiếng, trước ninh khăn, cho nàng lau mặt, lại lấy một phen quạt lụa cho nàng quạt, cùng với từng trận gió lạnh, còn có một trận không biết từ nơi nào truyền đến thư hoan tiếng tiêu, Miêu Nhi nghe, liền thật sự nhắm mắt lại ngủ rồi. Nôn ma ma chờ nàng ngủ kiên định, mới buông quạt lụa, ở một bên tiểu lư hương bốc cháy lên một mâm hương, cười khẽ nói, nhị gia, cố cô nương ngủ rồi, ngài không cần thổi. Tiếng sáo quàng quạc đình chỉ, một lát Nhiếp Tuyên mới bình tĩnh nói, đã lâu không thổi tiêu. Vừa lúc hiện tại không có việc gì, cũng có thể luyện luyện tập. Nôn ma ma nghe nói hài hước nói, nhị gia tài nghệ vẫn là không có hạ thấp. Nhiếp Tuyên lại lặng im một lát mới thấp giọng nói, làm cố cô nương ngủ đi. Lần này không ngừng là nôn ma ma, đó là một bên vẫn luôn không nói chuyện ma ma, đều không tiếng động cười trống lên, nôn ma ma cười lắc lắc đầu. Miêu Nhi đến cố gia thời điểm, đã là đêm hôm khuya khoát, Miêu Nhi nhân châm hương công hiệu, ngủ say chưa tỉnh, cố gia vừa thấy Miêu Nhi hoảng sợ. Nếu là bọn họ tưởng đem Miêu Nhi tiếp trở về đã sớm đi tiếp, chính là không nghĩ làm nàng cái này binh hoang mã loạn thời điểm về nhà a. Nôn ma ma ôm bọc đến kín mít Miêu Nhi xuống xe ngựa, chiêu đệ vội đón nôn ma ma vào nàng khuê phòng, hai cái ma ma cũng không cần chiêu đệ động thủ, vài cái liền đem Miêu Nhi xử lý sạch sẽ, đưa lên giường. Nhiếp Tuyên đối cố lộc nói, hành chi, cố lộc tự, không cần quá nôn nóng, quý nhìn là trị liệu bệnh sốt rét thuốc hay, ta thử qua rất nhiều người, dùng này dược, lập tức thì tốt rồi. Cố Lộc mạt mạt than nói, trong thôn đã không ít hài tử hoạn này bệnh, ta liền không nghĩ làm nha đầu này hiện tại trở về, mới không đi tiếp nàng. Nhiếp Tuyên an ủi nói, này bệnh không phải cái gì bệnh nặng, phục dược lập tức thì tốt rồi, lại nói cố cô nương vừa nghe nói tiểu trụ tử sinh bệnh, liền ngất đi rồi, các ngươi làm nàng lưu tại Liêu gia, nàng cũng đứng ngồi không yên, còn không bằng đưa nàng về nhà đâu. Cố Lộc cười khổ chắp tay nói, nhà ta tiểu muội quá mức tùy hứng, làm phiền trí sa huynh. Nhiếp Tuyên cười vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói, nhà mình huynh đệ, có cái gì hảo khách khí. Ngươi yên tâm, quý nhìn tuyệt đối là trị liệu bệnh sốt rét thánh dược, sẽ không có vấn đề. Cố Lộc yên lặng gật đầu, hắn tin Nhiếp Tuyên nói, nhưng là ở tiểu trụ tử bệnh không có hảo phía trước, hắn vĩnh viễn vô pháp yên tâm. Nhiếp Tuyên không màng Cố Lộc giữ lại, dặn dò Bạch Cập vài câu, liền mang theo hai cái ma ma suốt đêm vội vàng rời đi. Ngày hôm sau giữa trưa thời gian, Liếu gia đem Xuân Nha tặng trở về, mang về tới còn có không ít cấp tiểu trụ tử bổ thân thể đồ bổ. Cố Tứ Ngưu nhìn kia một dương dương dọn xuống dưới đồ bổ, hắn thở dài một hơi nói, này muốn như thế nào còn a? Vương Thị An ủi nói, dù sao đại gia đi gần, về sau chậm rãi còn là được. Lúc này Bí Đỏ đầy mặt khuôn mặt u sầu đã đi tới, cha, mô mụ, Đào Hoa lại tặng rất nhiều tổ hiến, nhân sâm lại đây, bị ta lui về. Cố Tứ Ngưu nhíu nhíu mày nói, nàng mấy ngày nay tựa hồ vẫn luôn lại đây tặng đồ. Bí Đỏ gật đầu nói, đúng vậy, bất quá đều bị ta lui về. Cố Tứ Ngưu tán dương gật đầu nói, ngươi làm rất đúng, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Tuy nói nhà của chúng ta không có có thể làm nàng đồ gì đó, nhưng là cẩn thận một chút tổng không sai. Rốt cuộc chúng ta hiện tại không có gì đại sự, không cần thiếu nàng lớn như vậy nhân tình. Bí Đỏ gật gật đầu, ngay sau đó vui dạo dựng nói, cha, tiểu trụ tử hôm nay đã không phát sốt, thật là ít nhiều Nhiếp công tử a. Vương Thị đôi tay hợp cái nói, Nhiếp công tử thật là nhà của chúng ta đại phúc tinh, ta nhất định phải cấp Nhiếp công tử lập một cái trường sinh bài vị. Bí Đỏ gật đầu nói, đối. Miêu Nhi một giấc ngủ dậy, cảm thấy chính mình cả người thoải mái, lại trợn mắt vừa thấy, nguyên lai là về đến nhà. Đúng rồi, tiểu trụ tử. Nàng đột nhiên trên giường nhảy xuống, nô, hảo lạnh. Nàng chân co rụt lại, ngồi trở lại trên giường, quái. Nàng dậy đâu? Tỷ tỷ tỉnh lại. Thu Thật cười bưng một chậu nước đi đến đối Miêu Nhi nói, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, đại ca đã không phát sốt, vừa mới ăn dược, đã ngủ hạ. Nương làm ngươi rửa mặt trải đầu qua đi, ăn cơm sáng, mới có thể đi xem đại ca Nhi. Nàng lấy ra trong ngăn tủ giày, đặt ở trên mặt đất. Miêu Nhi vừa nghe, tâm tức khắc rơi xuống đất, thật dài thở phào nhẹ nhõm, xuống giường xuyên giày nói, đúng rồi, ta ngày hôm qua là ai ôm ta lên giường. Là Nhiếp ra hai cái ma ma hảo sẽ hầu hạ người, cho ngươi cởi quần áo, lau thân mình, đều là tay chân nhẹ nhàng, một chút đều không có đánh thức ngươi. Thu Thật hâm mộ nói xong, liền thấy Miêu Nhi trên mặt lúc đỏ lúc trắng, không khỏi nghi hoặc hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Miêu Nhi buồn bực nói, không có gì. Ồ, đều bị xem hết nói, từ khi chính mình mãn 3 tuổi lúc sau, chính là Vương Thị cũng chưa từng cho nàng tắm xong. Vương Thị đi vào tới, thấy nữ nhi khí sắc hồng nhuận, cao để tâm liền buông xuống, mở miệng liền mắng, ngươi lúc này trở về làm gì? Còn làm hại nhân gia Nhiếp công tử suốt đêm đưa ngươi trở về, nhân gia vào lúc ban đêm liền vội vã chạy trở về, có thể thấy được có bao nhiêu vội. Ngươi này không phải thêm phiền sao? Miêu Nhi bị Vương Thị mắng xăm xịt, gục xuống đầu. Làm nũng ôm lấy Vương Thị eo nói, mô mụ, ngươi đừng nóng giận, ta này không phải lo lắng ngươi sao. Dọc theo đường đi nàng xử kính tưởng bệnh sốt rét là như thế nào lây bệnh, như thế nào chữa khỏi, tưởng đầu góc đều trướng, cũng không nghĩ ra cái gì tới. Tưởng tượng đến cha mô mụ bọn họ cũng có thể lây bệnh đến, nàng liền sợ hãi, hiện tại thấy Vương Thị hảo hảo đứng, nàng trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ đâu. Vương Thị bị nữ nhi như vậy một làm nũng, thiên đại tức giận đi hơn phân nửa, ninh ninh nàng khuôn mặt nhỏ nói. Tiểu ma nhân tinh, nhanh lên rửa mặt mặc quần áo, ăn cơm sáng, một hồi có khách nhân tới đâu. Miêu Nhi nghi hoặc nháy đôi mắt hỏi, ai a? Vương Thị nói, Chu gia phái Chu công tử bà Vũ lại đây vấn an tiểu trụ tử, một hồi nhân ra tới làm khách thời điểm, ngươi cho ta ngoan một chút. Miêu Nhi vừa nghe, Chu cái miệng nhỏ nói, nhân ra nào có không ngoan thời điểm. Ta nhất ngoan. Vương Thị ngắm nữ nhi liếc mắt một cái hỏi, ngươi như thế nào sẽ bị cảm nắng? Nhà mình nữ nhi thân thể nàng nhất rõ ràng. Nhìn như nũng nịu, nhưng đánh nhỏ đến đại liền cái thương tổn ho khan đều không có quá, thân thể hảo đâu. Như thế nào êm đẹp ở Liếu gia liền bị cảm nắng. Miêu Nhi nghe vậy nho nhỏ một chút, nàng có thể nói bởi vì sợ phơi hắc, cho nên đi hoa viên thời điểm, áo ngoài xuyên dày một ít, bọc được ngay một ít, liền bị cảm nắng sao. Không được. Này lý do nghe liền rất thiếu tấu. Nàng trong mắt vừa chuyển, ở Vương Thị trên người cọ sắt dính nhớp một hồi, thẳng đến Vương Thị đẩy nàng đi thay quần áo. Mới cảm thấy mỹ mãn rửa mặt thay quần áo. Hô! Về nhà cảm giác, thật tốt. Nói bên này Nhiếp Tuyên về nhà lúc sau, đã bị Nhan Thị gọi vào trong phòng. Nhiếp Tuyên vào cửa trước cấp Nhan Thị dập đầu thỉnh an qua đi. Nhan Thị cười chỉ vào trước mặt ghế rửa nói, Đông ca, ngồi đi. Nhiếp Tuyên ở mùa đông sinh ra, cho nên nhũ danh kêu Đông ca. Mẫu thân, ngài kêu ta lại đây, chính là có việc phân phó. Nhiếp Tuyên hỏi. Nhan Thị giả vờ tức giận nói, như thế nào? không có việc gì liền không thể kêu ngươi lại đây nói nói. Nhiếp Tuyên vội quỳ xuống bồi tội nói, mẫu thân bất giận, hài nhi chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Nhan thị nói, đứng lên đi. Ngươi này bất hiếu tử, không màng trong nhà lao phụ lão mẫu, cả ngày hướng bên ngoài chạy. Tuổi đều lớn như vậy, cũng không nghĩ cho ta tìm cái tức phụ, giúp ta sinh cái tôn tử. Nhiếp Tuyên vừa nghe, trong lòng hơi hơi vui vẻ, hắn không phải ngu ngốc, Liêu phu nhân cùng Nhan thị này phiên diễn xuất, hắn đã sớm trong lòng biết rõ ràng. Hắn cười tiến lên cấp Nhan thị niết vai nói, mẫu thân ngài đừng nóng giận, ta này không phải không ra đi sao. Hắn giả vờ không thèm để ý nói, mẫu thân có phải hay không lại coi trọng nhà ai cô nương ra. Nhan thị nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, đúng vậy, ngươi tam tẩu nhà mẹ đẻ có cái chất nữ nhi, năm nay mới 13 tuổi, trước đó vài ngày bị ngươi tam tẩu mang về nhà cho ta xem qua, ta mắt lạnh nhìn nếu là cái không tồi hài tử. Nhiếp Tuyên cười nói, nga, phải không? Mẫu thân thích liền hảo, ta không sao cả. Nhan thị nói, thật sự không sao cả. Ngươi không thích nữ hài tử. Nhiếp Tuyên cười nói, mẫu thân nói đùa, nam nữ có khác, ta sao có thể có cơ hội coi trọng cái gì nữ hài tử đâu. Lại nói cưới vợ còn không phải là vì hầu hạ ngài sao. Chỉ cần ngài xem thuận mắt là được. Nhan thị bị Nhiếp Tuyên nói hống đến mặt mày hớn hở, người đứa nhỏ này miệng lưỡi trơn tru tẫn sẽ hống ta vui vẻ. Nhiếp Tuyên cười nói, ta nói đều là lời nói thật. Mẫu thân nhìn tam tẩu cái nào chất nữ nhi. Nô, ta nhớ rõ gần nhất tam tẩu trong nhà tựa hồ ra một chút sự tình. Nhan thị vừa nghe vội hỏi nói, nga. Sự tình gì? Nhiếp Tuyên khinh thường cười cười nói, còn không phải tam tẩu tứ ca gây ra chuyện tốt, cùng một cái tú tài tranh đoạt mua một cái nha hoàn, còn đem nhân gia cấp đánh một đốn, hiện tại bị người ta một giấy đơn kiện tố cáo. Nhan thị tức giận nói, loại người này nữ nhi cũng dám giới thiệu cho ta nhi tử, hừ. Nhiếp Tuyên ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nhan thị ngắm Nhiếp Tuyên liếc mắt một cái, vươn thật dài móng tay, hung hăng nhắm ngay nhi tử mu bàn tay một véo, tiểu tử thúi, liền nương ngươi đều dám chơi tâm cơ. Nhiếp Tuyên đau hít ngược một hơi khí lạnh, vội cười làm lành nói, ta nào dám đối ngải trời tâm cơ a? Ngài là Phật Như Lai, hài nhi là kia tôn hầu tử, nơi nào phiên đến ra ngài lão ngũ chỉ sơn. Nhan thị bị tiểu nhi tử cợt nhà bộ dáng, làm cho bật cười, ngươi tam tẩu ra chất nữ nhi ngươi không thích, cố ra nha đầu ngươi thích không? Nhiếp Tuyên cười nói, ta nào có thích không thích? Sớm nói, tức phụ cưới trở về là hầu hạ ngài, chỉ cần ngài thích, ta liền cưới. Nhan thị bị Nhiếp Tuyên hống đến mặt mày hớn hở. Nàng nói, ta đến thích cô ra kia nha đầu, kia bộ dáng xinh đến hảo, tính tình cũng hảo, ôn ôn nhuyễn nhuyễn, nghe nói nữ hồng cũng rất xuất sắc. Nhiếp Tuyên nói, ngài nếu là thích, khiến cho nàng nhiều lại đây bồi ngươi mấy ngày. Nghe nói nha đầu này ngoan ngoãn đâu, cô cũng thực thích nàng lại đây bồi. Nhan thị cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ta là tưởng đem nàng đòi lại đi làm con dâu. Này hoặc không lưu thủ tiểu tử thúi. Nhưng nhìn đến nhi tử một bộ lấy nàng vi tôn, tức phụ không quan trọng bộ dáng. Nàng vẫn là hưởng thụ không thôi. Ta đều nghĩ kỹ rồi, nha đầu này xuất thân là thấp một ít, nhưng trừ bỏ xuất thân thấp hèn, mặt khác đức dung nôn công đều hảo. Đó là tại thế gia những cái đó cô nương chung, muốn tìm cái mọi thứ đều thắng qua nàng cũng không nhiều lắm. Cái này tức phụ ta là muốn định rồi. Ta ngày hôm qua cùng cha ngươi nói, chúng ta thu thập một chút, liền đi về trước, tìm cái quan môi lại đây, cho bọn hắn cầu hôn. Nhan thị dừng một chút nói, y đi theo nhà bọn họ kia phân của cải. Chỉ sợ dùng hết của cải cũng làm không ra một phần chỉnh tề của hồi môn. Lại nói nhân gia trong nhà có 6 đứa con trai, cũng không cần thiết làm nhân gia như vậy khó xử. Ta kia phân của hồi môn trở về trước làm người sửa sang lại một chút, nhặt dễ dàng vận đương xính lễ đưa qua đi, những cái đó cổng kềnh dụng cụ liền trước vận đến bến tàu, chờ cố nha đầu của hồi môn đến thời điểm, hơn nữa đi. Nương, Nhiếp Tuyên nhẹ nhàng kêu một tiếng, Nhan thị yêu thương vỗ hắn mu bàn tay nói, ngươi lớn như vậy số tuổi mới thành thân. Cha mẹ nhất định phải cho ngươi hảo hảo vẻ vang làm một hồi. Làm ai cũng không dám coi khinh ta nhi tử, con dâu. Nhiếp Tuyên cũng cúi đầu trầm ngâm, của hồi môn này đó nhưng thật ra tiếp theo, hắn hiện tại lo lắng chính là, y đi theo cố gia ái nữ trình độ, chịu đem nữ nhi duy nhất gả cho hắn như vậy một cái có khắc thê thanh danh người sao. Hơn nữa xem cố gia ý tứ, tựa hồ đối Chu Quý thực vừa lòng. Lấy cố gia nhị lao tính tình, hắn cùng Chu Quý đồng thời tới cửa cầu hôn, khẳng định là sẽ đáp ứng Chu gia. Nhiếp Tuyên suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên không nhịn được mà bật cười, mấy năm nay hắn gặp qua sóng gió còn thiếu sao. Chu Quý có thể cho nàng, hắn cũng có thể cấp, thậm chí Chu Quý không thể cho nàng, hắn cũng có thể cấp. Sợ cái gì? Nhiều lắm bị cố gia người nhiều đuổi ra tới vài lần mà thôi. Nhan thị thở dài một hơi nói đến cùng, vẫn là cha ngươi là ngươi, lúc trước. Nhiếp Tuyên cười nói, nương, nếu là không thanh danh này, ta còn không thể tiêu dao lâu như vậy đâu. Lại nói cha cũng là vì chúng ta Nhiếp gia. Nhan thị cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Nhiếp Tuyên cười cấp Nhan thị nói lên hắn ở hải ngoại hiểu biết, đem Nhan thị lực chú ý dần dần rời đi khai. Bệnh sốt rét. Trong thư phòng Hoắc Hành buông điệp báo, vẫn là Nhiếp gia đưa dược đi qua.